Nam nhân thanh âm ám ếch, mang theo một cổ yếu ớt, thần hy phảng phất lại thấy được một đêm kia ở nàng trong lòng ngực rơi lệ sư huynh, trung quy vẫn là ái thảm người nam nhân này, trung quy vẫn là không đành lòng, bọn họ chi gian cảm tình không có vấn đề, có chuyện có thể từ từ nói chuyện, thần hy là cái lý trí người, nàng rõ ràng minh bạch, càn quấy căn bản không có khả năng giải quyết vấn đề, nàng muốn chính là sư huynh cùng nàng thẳng thắn thành khẩn tương đối, lẫn nhau dựa sát vào nhau. Cũng không phải là không cần người nam nhân này. Đôi tay thay Hà Thanh dập cổ, nhẹ nhàng trấn an trong lòng ngực so nàng còn muốn bị thương nam nhân, thần hy còn không có phản ứng lại đây, không phải nàng ở sinh khí rơi lệ sao. Như thế nào hiện tại là nàng đang an ủi hắn? Sư huynh, ngươi làm sao vậy? Ta sao có thể rời đi ngươi? Hà Thanh dập ngẩng đầu, nam nhân hốc mắt từng đỏ, nhìn thần hy ánh mắt mang theo một tia tham lam cùng kinh hỉ, thật sự. Thần hy lộ ra một cái mỉm cười, tuy rằng khuôn mặt nhỏ thượng còn treo nước mắt, nhưng này tươi cười lại cực mỹ, hốc mắt thường đỏ, nhưng nhìn hắn ánh mắt lại mang theo tràn đầy tình ý, cái chán chống cái chán, chóp mũi chạm vào chóp mũi, bốn mắt nhìn nhau, nhiều năm như vậy sớm chiều ở chung, hai người chi gian đều có một cổ ăn ý, này liếc mắt một cái, liền có thể vọng tiến đối phương linh hồn. Bọn họ lẫn nhau đều là thiệt tình, phần cảm tình này rất tốt đẹp, thực chân thành. Trải qua thời gian lễ rửa tội, ở tích lũy tháng ngày chung hình thành, bọn họ có cộng đồng tốt đẹp nhất hồi ức, ở lẫn nhau trong lòng đều là vô pháp thay thế, phần cảm tình này là trời cao ban cho, đáng giá quý trọng. Sư huynh, ta chỉ là tưởng cùng ngươi cùng nhau, không chỉ là bồi ngươi đơn giản như vậy, ta tưởng tham dự ngươi nhân sinh, khi còn nhỏ chúng ta cùng nhau lớn lên, có cộng đồng hồi ức, ngươi biết ngươi bên ngoài kia 5 năm, lòng ta có bao nhiêu không sao. Ta thường xuyên cầm chúng ta ca mê ra đi những cái đó chúng ta đã từng thường xuyên chơi đùa địa phương. Một người, chỉ có ta một người, tưởng tượng ngươi ta liền sẽ đi, tới rồi địa phương liền sẽ càng muốn ngươi. Có lẽ lúc ấy ta còn không biết chính mình thích ngươi, nhưng một lòng sớm đã đặt ở ngươi trên người là sự thật. Ngươi trở về mấy năm nay, ta cho rằng công tác của ngươi đặc thù, cho nên cũng không hỏi đến chuyện của ngươi. Nhưng hiện tại ta đã biết, ngươi là Hà gia thiếu chủ, công tác. Của ngươi căn bản không ai có quyền can thiệp, quân đội sự tình có lẽ không có phương tiện làm ta biết, nhưng cái khác đâu. Ký môn giang hồ, Hà gia đông đảo sản nghiệp, thân phận của ngươi chú định ngươi không tầm thường, liền tính ngươi lại có năng lực, nhiều chuyện như vậy vật xử lý lên cũng không có khả năng thuận buồm xuôi gió đi. Khổ sở trong lòng thời điểm, tức giận thời điểm, vì cái gì không nói cho ta. Ngươi không phải cũng từng bởi vì kia 5 năm không có tham dự cuộc đời của ta mà tiếc nuối sao. Kỳ thật đi cũng tiếc nuối a. Hiện tại chúng ta ở bên nhau, không xa rời nhau, ta đã hướng ngươi rộng mở sở hữu, nhưng ngươi đâu? Vì cái gì sở hữu mưa gió ngươi đều phải chính mình khiêng? Ngươi thật sự tính toán liền như vậy đem ta đặt ở trong nhà dưỡng, mà không phải làm ta và ngươi kể vai chiến đấu. Nay cùng Kim Úc Tàng Tiểu có cái gì khác nhau, ta cũng không phải một cái chịu không nổi mưa gió kiểu hoa a. Chúng ta là nhất thể, hạnh phúc muốn chia sẻ. Khó khăn muốn chia sẻ, ngươi cái gì đều không nói cho ta, cái gì đều chính mình kiêng, ngươi không mệt sao. Ngươi cho ta cực hạn sủng ái, luyến tiếc ta chịu một chút khổ, ta đối với ngươi cũng là đồng dạng, nhìn ngươi một người chịu khổ, ta cũng sẽ đau lòng à. Về sau đừng còn như vậy được không? Hà Thanh dập cơ hồ là ánh mắt tham lam nhìn thần hy, nguyên lai thần hy không phải đang trách hắn, chỉ là đau lòng hắn sao? Đau lòng. Hắn là Hà gia trường tôn. Có huyết mạch truyền thừa, là Hà gia mệnh định người thừa kế, từ nhỏ hắn liền lưng đeo Hà gia trách nhiệm, ích lợi cùng nghĩa vụ, bởi vì hắn huyết mạch cường hãn, Hà gia trả giá thật lớn đại giới mới làm hắn bình thường sống tới ngày nay, cho nên chờ hắn lớn lên, Hà gia liền thành hắn trách nhiệm, hắn sở hữu trả giá, đều biến thành hẳn là. Toàn bộ Hà thị gia tộc, trừ bỏ ra ra là thiệt tình yêu thương hắn, người khác, đều chỉ biết từ trên người hắn đòi lấy, hắn bên ngoài giao tranh. Vào sinh ra tử, kiếm tới ích lợi lại lấy về đi cho bọn hắn chia sẻ, những người đó lại là cảm thấy đương nhiên, còn ngại hắn cấp không đủ. Bởi vì trời sinh truyền thừa huyết mạch, hắn là Hà gia từ trước tới nay thiên phú truyền thừa tối cao người, cho nên những người đó phụng hắn là chủ, đồng thời, cũng đem hắn trở thành kiếm lấy ích lợi công cụ, trước nay đều không có nhân tâm đau quá hắn, hắn sở hữu trả giá, đều là hẳn là. Bởi vì truyền thừa huyết mạch quá mức cường hãn, hắn cả đời này đều không thể có nữ nhân, cũng liền càng không thể có hài tử, hắn chú định người cô đơn một cái, cho nên, hắn tồn tại duy nhất ý nghĩa, chính là vì Hà gia trả giá, đương nhiên dưỡng những cái đó cùng hắn không hề quan hệ người, này, là nghĩa vụ, là hắn mệnh. Nước mắt chảy xuống hốc mắt, đều nói nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, kỳ thật, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ. Lần trước bởi vì nhắc tới hắn thân thế, hắn bởi vì trong đầu kia khắc cốt khắc sâu trong lòng ký ức mà ở thần hy trước mặt rơi lệ, nhưng cũng chỉ là ở thần hy hõm vai ra yên lặng chảy ra, nhưng mà hiện tại, lại là làm cho thần hy mặt. Thấy Hà Thanh Dập cũng rơi xuống nước mắt, thần hy hoảng sợ, vội thế hắn lao đi, sư minh. Hà Thanh Dập tràn ra gương mặt tươi cười, đã từng là thương tâm rơi lệ, mà lúc này đây, lại là cảm động, ông trời không có vứt bỏ hắn, ít nhất, trên đời này còn có một cái thần hy, ở đối hắn sau lưng thế lực hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống như cũ nguyện ý thích hắn, thần hy thích chính là người của hắn, là nàng sư huynh, cái kia từ nhỏ bồi nàng cùng nhau lớn lên sư huynh, mà không phải, Hà gia thiếu chủ. Ở biết hắn là Hà gia thiếu chủ lúc sau, thần hy tưởng cũng không phải từ trên người hắn đòi lấy, mà là bồi hắn chia sẻ. Ít nhất, trên thế giới này trừ bỏ ra ra cùng sư phụ, còn có một người sẽ đau lòng hắn, ra ra cùng sư phụ là hắn trưởng bối, mà thần hy, là bất đồng, nàng cho hắn quan ái cùng ấm áp là ra ra cùng sư phụ cấp không được. Thật tốt, hắn còn có thần hy, có thể gặp được thần hy, là hắn suốt đời chi hạnh. Như vậy tốt đẹp thần hy, làm hắn như thế nào bỏ được buông tay. Ông trời nếu đem thần hy đưa đến trước mặt hắn, hắn liền nhất định phải bắt lấy, thần hy là của hắn, ai cũng đoạt không đi. Hà Thanh Dập trong mắt hiện lên kiên định, trong lòng vẫn luôn bị áp lực chiếm hữu dục phun trào mà ra, vẫn luôn thu liễm cường thế bá đạo hơi thở cũng bốn phía mở ra. Hôn, bất kỳ tới, càng hôn càng sâu, càng hôn càng dày đặc, không giống trước kia ôn nhu cùng che chở, lần này hôn, mang theo nam nhân trong xương cốt bá đạo cùng cường thế, điên cuồng chiếm hữu. Bắt đầu thần hy nhẹ nhàng đáp lại, chính là càng ngày càng chịu không nổi, chưa bao giờ cùng sư huynh như vậy kịch liệt hôn môi quá, nàng cảm giác chính mình muốn hít thở không thông, phải bị sư huynh xoa nát hủy đi ăn nhập bụng. Nô! Ân. Thần hy bị hôn đầu lưới môi tê dại, nhất thời có chút phản ứng không kịp, sư huynh chưa bao giờ đối nàng như vậy. Thô lỗ quá! Trước kia Hà Thanh Dập bị trong lòng thượng tồn một ít lý trí, hắn vẫn luôn mâu thuẫn nếu hắn huyết mạch trọng tố không thành công. Cuối cùng có phải hay không phải rời khỏi thần hy? Chính là hiện tại, hắn không có khả năng lại nghĩ muốn buông ra thần hy là của hắn, hoàn hoàn toàn toàn là của hắn, vô luận trả giá bao lớn đại giới hắn cũng muốn được đến cái này nữ hài tử, ai nếu dám đoạt, tất lột ra róc xương. Không muốn lại đi tưởng thất bại khả năng, hắn chỉ biết, hắn nhất định phải thành công, huyết mạch trọng tố không được, vậy lại tìm mặt khác biện pháp, chịu nhiều ít tội đều không sao cả. Liền tính là đem thân thể gõ toái một lần nữa tổ hợp, hắn cũng cam tâm tình nguyện, hắn cũng không tin, bởi vì này trời sinh huyết mạch, hắn Hà Thanh Dập đời này liền chú định cả đời cô độc. Như vậy cường hạn huyết mạch, Hà gia tổ tiên nhất định không phải bình phàm tồn tại, nếu cường hạn huyết mạch liền chú định không có nữ nhân chịu nổi, chú định không có hài tử, như vậy hiện tại Hà gia là từ đâu nhi tới? Biện pháp nhất định là có, chỉ là hắn còn không có tìm được mà thôi, vì thần hy. Hắn nhất định phải tìm được. Môi răng hôn môi dần dần thỏa mãn không được nam nhân, hắn bắt đầu xâm lược thần hy cổ cùng bả vai, điên cuồng như cũ. Ân. T. Hắn nơi đi đến, toàn rơi xuống hương mai, có thể thấy được này nam nhân hạ miệng có bao nhiêu tàn nhẫn, thần hy đau quất thẳng tới khí. Hà Thanh Dập ngồi ở trên ghế điều khiển, thần hy ngồi ở trong lòng ngực hắn, phía trước còn có phương hướng bàn, này nho nhỏ địa phương căn bản thi triển không khai. Hà Thanh Dập đem phía sau lưng ghế dựa phong tới, ôm thần hy linh hoạt phiên tới rồi xe ghế sau, đem thần hy bông, cao lớn thân hình cũng đi theo áp xuống. Xe kéo một tiếng, trên người váy dài bị xe rách, đoạn xảo mạt ngực hạ lộ ra trắng non chân mềm bụng nhỏ, nhìn ở chính mình trên người tàn sát bừa bãi nam nhân, thần hy đầu phát ngốc. Đây là... muốn chơi xe chấn. Ô ô ô ô, không cần loa. Nay đại bạch tiên, vẫn là ở nơi công cộng. Khách sạn cửa, này người đến người đi đám người, sư huynh, ngươi tỉnh tỉnh a a a. Chương 43 tái ngộ cảnh họa. Vội một ngày, vừa mới khóc lớn một hồi, lại bị Hà Thanh Dập cấp hung hăng lăn lộn một phen, tuy không có làm rốt cuộc, nhưng thần hy vẫn là mệt cả người đau nhức, trực tiếp đã ngủ. Hà Thanh Dập đứng dậy, nhìn ngủ say thiếu nữ ánh mắt ôn nhu có thể tích ra thủy tới, lại xem thiếu nữ trắng non thân mình thượng tảng lớn xanh tím dấu vết, đen nhánh trong mắt xẹt qua một tia ảo não. Thần Hy ra thịt thực bạch cung tế, thả thủy nộn dị thường, chỉ hơi hơi dùng điểm lực dấu vết liền sẽ tương đương rõ ràng, càng đừng nói hắn hôm nay như vậy. Thô lỗ. Sau một lúc ảo não, đó là đau lòng, sớm biết rằng, hắn vừa mới liền nhẹ một chút. Thiếu nữ dung nhan lúc này tình chiều chưa lui, mặt nếu đào hoa, Hà Thanh dập ấm áp đại trưởng xoa Thần Hy gương mặt, Thần Hy vốn là xinh đẹp, mấy năm nay dần dần lớn lên, càng thêm tinh xảo mỹ lệ, trước kia nàng tuy trầm ổn ưu nhã, nhưng rốt cuộc tuổi ở đàng kia bãi, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là muốn mang theo một tia ngây ngô. Mà nay nàng đã lớn lên, dáng người càng thêm là lướt, cả người thanh thuần trung nhiều một tia vũ mị, hắn Thần Hy, đã trưởng thành. Đem Thần Hy quần áo mặc tốt, váy áo thượng thân tuy rằng bị xé rách, nhưng Hà Thanh Dập vẫn là cấp Thần Hy mặc vào, lại dùng chính mình áo khoác cấp Thần Hy đắp lên, sửa sang lại hảo tự mình quần áo, mới kéo ra mảnh trở lại ghế điều khiển, lái xe hồi biệt thự. Trở lại biệt thự khi sắc trời đã mau đen, thẳng đến bữa tối làm tốt, Hà Thanh Dập mới đem Thần Hy kêu lên ăn bữa tối. Ăn bữa tối, Thần Hy cũng không mệt nhọc, liền trở lại trong không gian bận việc chính mình sự tình. Nàng trong tay sản nghiệp, thẳng đến trước mắt mới thôi, còn không có đề cập hắc đạo. Đã từng là bởi vì đời trước thói quen, nàng ở khống chế cảnh ra khi, tuy rằng cùng thanh bang có lui tới, nhưng cũng chính là biểu ca theo chân bọn họ quan hệ tương đối hảo, nàng trong tay sự tình, đa số vẫn là bạch đạo, cũng liền cùng thanh vinh tập đoàn từng có hợp tác, màu xám mảnh đất sự tình đều là biểu ca đi xử lý. Đời này nàng nhân sinh kế hoạch cũng không có hắc đạo sản nghiệp, nàng có cường hãn kinh tế thủ đoạn, không có hắc đạo sản nghiệp nàng cũng tuyệt không sẽ kém, trong nhà người đều là người thường. Nàng có một cái ấm áp gia đình, một khi đề cập hắc đạo khẳng định sẽ có nguy hiểm, nàng chính mình có công phu trong người có lẽ không có việc gì, nhưng người nhà liền không được. Cho nên vì người nhà an toàn, Thần Hy chưa bao giờ nghĩ tới muốn vào hắc đạo. Sau lại sư huynh trở về, hắn là quân đội thân phận, Thần Hy liền càng không nghĩ tới hắc đạo sự nghiệp, tuy rằng, tưởng thành lập thế lực, hiệu quả nhanh nhất, chính là hắc đạo. Nàng trong tay sản nghiệp, tài phú. Kỳ thật đã đủ nhiều, nhưng so với sư huynh, lại vẫn là không đủ. Nhân sinh rốt cuộc là tràn ngập biến số, mặc dù nàng kế hoạch làm lại hảo, kết quả là vẫn là sẽ có rất nhiều trở tay không kịp sự tình. Vốn tưởng rằng sư phụ Trần Cảnh Niên trên người phiền toái cũng bất quá chính là bên trong gia tộc về gia chủ vị trí tranh đấu mà thôi, không nghĩ tới lại liên lụy cực kỳ môn giang hồ tám đại thế gia, nguyên bản cũng chỉ là suy đoán sư huynh sinh ra hẳn là bất phàm. Lại không nghĩ rằng Hà gia thế nhưng ở Hoa Hạ có không thể lay động địa vị, toàn bộ kỳ môn giang hô đều phải quản. Hiện tại lúc này, Thần Hy bỗng nhiên liền cảm thấy chính mình trong tay không người nhưng dùng, nàng muốn cẩn thận ngẫm lại, kế tiếp lộ, muốn đi như thế nào. Ở trong không gian bận việc đã lâu, chế định thật lớn khái kế hoạch, phía trước đáp ứng quá Từ Dương Nghiêm Tùng những người đó muốn đích thân xuống bếp thỉnh bọn họ ăn cơm, Thần Hy liền cẩn thận làm một bàn lớn phong phú cơm trưa. Nguyên liệu nấu ăn đều là chính bọn họ đi mua, thích ăn cái gì mua cái gì, bất quá như vậy nhiều người ăn cơm này đồ ăn nhưng không dễ dàng làm, Thần Hy một người cũng lo liệu không hết quá nhiều việc, Hà Thanh Dập cũng không muốn làm Thần Hy mệt. Bất quá Từ Dương Nghiêm Tùng những người này động thủ năng lực đều rất mạnh, bên ngoài chính là bọn họ đều là chính mình nấu cơm ăn, chẳng qua chủ nghệ không có Thần Hy hảo, đối với bọn họ này đó hàng năm hành tẩu bên ngoài người tới nói, chỉ cần có thể ăn là được. Vì thế đại gia tề thượng thủ, đem sở hữu nguyên liệu nấu ăn rửa sạch thiết hảo, Thần Hy chỉ phụ trách làm đại gia mị mị ăn một đốn. Ở trong không gian vội lâu như vậy, giữa trưa lại làm như vậy nhiều đồ ăn, ở nhà mang theo cả ngày, chạm vạng thời điểm, Hà Thanh Dập mang theo Thần Hy cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm. Nơi này là Miến Điện đầu đường một nhà phi thường xa hoa tiệm cơm Tây, trang hoàng xa hoa đại khí, lộ ra một loại châu Âu cổ điển cùng lãng mạn. Hai người tìm một vị trí ngồi xuống, đơn giản điểm cơm lại muốn một lọ rượu vang đỏ. Thần Hy nhìn chung quanh hoàn cảnh cười nói, ăn cơm chiều mà thôi, còn muốn chạy xa như vậy. Nơi này ly Hà Thanh Dập biệt thự rất xa, hai người lái xe ước chừng đi rồi hơn 30 phút mới đến. Hà Thanh Dập nhướng mày, không thích. Lãng mạn sự tình nào có nữ nhân không thích. Thần Hy chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không nói chuyện. Đồ ăn đi lên lúc sau, hai người liền lẳng lặng ăn cơm. Thần Hy khuôn mặt tinh xảo, da bạch mạo mỹ, giờ phút này xuyên một thân thuần trắng sắc váy liền áo, một đầu hơi cuốn tóc dài, lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, thanh quý huyền chuyển, như là băng sơn thượng nở rộ tuyết liên, tuy so tuyết liên nhiều một tia ấm áp, lại đồng dạng mị thần thánh không thể khinh nhờn. Mỗi một năm miến điện phỉ thúy công bàn trong lúc, đều sẽ có đến từ thế giới các nơi châu báu thương lại đây, lúc này cũng có không ít các đại gia tộc thiên kim tiểu thư cùng lại đây du ngoạn, miến điện đầu đường mỹ nữ, cũng liền so bình thường muốn nhiều rất nhiều, nhưng mà giống thần hy như vậy tuyệt sắc, thật đúng là hiếm thấy. Mới vừa ngồi xuống không bao lâu, chung quanh kia từng đôi giống được đôi mắt, liền đều phóng tới thần hy trên người, nữ nhân nhìn đã hâm mộ lại ghen ghét, nam nhân nhìn mặc dù bị bên cạnh bạn nữ hung hăng trứng mắt, cũng không muốn từ thần hy trên người rời đi mắt. Nhận thấy được chung quanh ánh mắt, Hà Thanh dập khuôn mặt tuấn tú tối sầm, như vạn năm đóng băng hàn khí từ cặp kia sâu và đen không đáy trong mắt bắn ra, nơi đi đến như luồng không khí lạnh quá cảnh, thoáng chốc đóng băng ngàn giảm. Một vòng người đều bị hắn đông lạnh thành băng cặn bã, cũng không dám nữa ngẩng đầu, mỹ nhân tuy mỹ, nhưng, vẫn là, mệnh quan trọng nhất. Thần hy vô ngữ chịu chịu khoe miệng, từ lần trước ở trong xe nàng kia một phen lời từ đáy lòng sau, người nam nhân này bản tính liền bại lộ ra tới, thần hy rõ ràng có thể cảm giác được, trước kia sư huynh đối nàng cái loại này rồi dám ấy nay không có, thay thế chính là mạnh nhất thế bá đạo chiếm hữu. Sư huynh bí mật, nàng đã ẩn ẩn đoán ra một ít, chẳng qua còn không biết cụ thể nguyên nhân, cũng khó trách sư huynh trước kia sẽ đối nàng lo được lo mất. Này có lẽ cùng hắn trong lòng kia đoạn khó nhất quên đau xót có quan hệ, cho nên thần hy không có lại hỏi đến. Sư huynh như vậy cường thế nam nhân, hắn tâm tính cùng nàng giống nhau kiên định cường đại, không phải thương đến tâm ra hồi ức, sẽ không làm hắn ghi khắc đến nay. Nếu sư huynh đã nói năm nay trong vòng liền có kết quả, sẽ nói cho nàng, như vậy nàng nguyện ý chờ, không vì cái gì khác, liền vì hắn là nàng sư huynh. Đã từng 5 năm xuân hạ hàn thử, là người nam nhân này bồi nàng đi qua kia gian khổ dài dòng huấn luyện quá trình. Sư phụ tuy rằng rất thương yêu nàng, nhưng chân chính huấn luyện lên lại rất nghiêm khắc. Khó nhất ngao chính là sơ học võ nghệ thời điểm. Mặc dù là băng thiên tuyết địa, nàng cũng như cũ muốn hoàn thành sư phụ giao cho các loại nhiệm vụ. Tay nhỏ chân nhỏ bị đông lạnh tê dại, cuối cùng đều là xúc đến sư huynh trong lòng ngực tìm kiếm ấm áp. Sư huynh tựa như một cái đại đại bếp lò. Mặc dù là ngày mùa đông, hắn trên người như cũ thực ấm. Lúc ấy, sư huynh sắc thật giống như là một cái siêu cấp ấm bảo bảo, mỗi lần đều sẽ đem nàng đông lạnh lạnh leo tay chân bỏ vào trong lòng ngực cho nàng sưởi ấm. Khi còn nhỏ hắn tu vi so nàng tinh tiến quá nhiều, nàng lại là từ đầu làm lên, Nam Hồ Trấn trên núi như vậy nhiều lộ, một năm 365 thiên, mỗi ngày sáng sớm đều phải lên chạy bộ, rèn luyện thể lực, như vậy rèn luyện đối nho nhỏ nàng tới nói gian nan vô cùng, với hắn mà nói lại có thể không. Nhưng mà hắn vẫn là bồi nàng chạy qua sở hữu lộ. Như vậy nhiều ấm áp tốt đẹp hồi ức, đều là người nam nhân này cấp, không thể thay thế, khắc cốt minh tâm, nhưng tín nhiệm thành thói quen, ỷ lại trở thành bản năng, nàng cũng đã mất đi lấy thế tục ánh mắt đi bình định cân nhắc người nam nhân này năng lực. Nếu hắn nói hắn đã ở làm nỗ lực, năm nay trong vòng sẽ có kết quả, như vậy, nàng chờ. Không muốn đi tưởng nếu người nam nhân này không có thành công, kia bọn họ có phải hay không chung sắp sửa tách ra. Cái gọi là nếu, tính toán cùng thiết tưởng, ở chân chính sự tình không có phát sinh phía trước, chung quy là lý trí cân nhắc, lý trí phán đoán, mà chân chính cảm tình, lại là vô pháp làm được hoàn toàn lý trí. Hiện tại, nàng thực hưởng thụ phần cảm tình này, ở sự tình không có phát sinh phía trước, hắn như cũng là nàng sư huynh, nếu ông trời thật sự đã quên chiếu cố người nam nhân này, nàng đâu? Nàng bỏ được buông tay sao? Sư huynh trên người kia mặt kiên định nàng xem ra tới, thần hy tưởng, nàng, cũng là như thế đi. Mệnh ta không do trời, luyến tiếc buông tay, như vậy phương thức tốt nhất, chính là dũng cảm đối mặt. Sư huynh không hổ là nàng sư huynh, thần hy nhìn Hà Thanh dập ánh mắt mang theo nồng đậm kiêu ngạo, thần hy không phải làm ra vẻ người, cũng không phải người nhát gan, đã từng nàng gặp được quá vô số không có khả năng, cuối cùng ở nàng trong tay đều biến thành khả năng. Nếu chuyện như vậy phát sinh ở người khác trên người, nam nhân vì không thương tổn nữ nhân, không chậm trễ nữ nhân tương lai, mà nghĩ mọi cách trốn tránh phần cảm tình này, lén gạt đi nữ nhân hết thảy, yên lặng rời đi, hoặc là giống cái kẻ đáng thương giống nhau chờ đợi, thần hy nói không chừng sẽ lương bạc phun tào một câu, tiện nhân chính là làm ra vẻ. Cảm tình sự, trốn tránh hữu dụng sao? Rõ ràng yêu nhau. Một phương lại lấy ái danh nghĩa rất nhiều lấy cớ đánh vì đối phương tốt ngụy trang thế đối phương làm quyết định, như vậy, tựa hồ vĩnh viễn cũng không thể giải quyết vấn đề. Nhưng mà người cùng người là bất đồng, rất nhiều người đối mặt khó khăn bản năng phản ứng chính là trốn tránh, bởi vì bọn họ gánh vác không được thất bại hậu quả. Chỉ có thể nói, Hà Thanh Dập là may mắn, bởi vì hắn gặp Thần Hy, vẫn là từ nhỏ liền gặp được, thanh mai trúc mã tình ý, có đôi khi, là không thể thay thế. Nhìn nam nhân thâm hắc đôi mắt nguy hiểm nheo lại, hướng về chung quanh không cần tiền dường như phong khí lạnh, Thần Hy câu môi cười, đem trước mặt cơm điểm cắt một tiểu khối, nghĩa xoát thượng, đưa đến Hà Thanh Dập bên miệng, một đôi thủy mắt ý cười doanh doanh, tình ý tràn đầy. Hà Thanh Dập băng sơn gương mặt thoáng chốc mặt chiều biển rộng, xuân về hoa nở. Nhìn hắn Mỹ tư tư nhai nàng đưa vào trong miệng đồ ăn, khỏe mắt đuôi lông mày tươi cười mềm ấm, Thần Hy thật sự muốn mắng một câu không tiền đồ, nhưng tâm lý, lại rất ngọt ngào. Ăn trong chốc lát, Thần Hy đứng dậy đi toilet, ra tới thời điểm đi ngang qua một đạo hành lang dài, bên cạnh phòng lại đột nhiên trào ra tới thật nhiều uống say nam nhân, một đám người nghiêng ngả lảo đảo siêu mẹo, kề vai sát cánh, lập tức trào ra tới, không có đứng vững, trực tiếp đụng phải Thần Hy. Theo này đạo lực độ, những người đó kề vai sát cánh, tự nhiên là cùng nhau đâm vào đối diện phòng, Thần Hy ở đám người đằng trước. Lập tức xâm nhập người khác phòng, tất cả mọi người là một tĩnh, Thần Hy nâng mục nhìn lên, đôi mắt nháy mắt meo lại, cổ mạc tư trong lòng ngực nữ nhân. Cảnh họa. Cảnh họa không phải hẳn là ở Hồng Kông sao? Như thế nào lại ở chỗ này? Hơn nữa vẫn là ở cổ mạc tư trong lòng ngực. Thần Hy tức giận dâng lên. Hảo tâm tình nháy mắt bị đánh mất cái hoàn toàn, lạnh mặt nhìn quét một vòng, đây là một cái đại hình phòng xếp, một bên bãi bàn ăn nhưng cùng khách nhân dùng cơm, một bên bãi sofa bàn trà cùng khách nhân nghỉ ngơi nói chuyện thiếm, hiện tại này gian phòng đại khái có 40 cá nhân tả hữu, một đám đều cao to, đại bộ phận đều là một thân hắc ý hề, có áo khoác sớm đã bỏ đi, chỉ ăn mặc đơn giản màu đen vô tay áo sơ mi, trần chuồng cánh tay và vỡ, thả phần lớn đều có hình. Sam, xứng với những người này hung thần ác sát giống nhau khuôn mặt, vừa thấy liền biết không phải cái gì người tốt. Trừ bỏ nhóm người này nam nhân, đám người trung gian còn có không ít nữ nhân, vũ mị, quyến rũ, thanh thuần, nhu nhược, phong tình vạn chủng, các màu mỹ nhân đều có, tuy phong cách bất đồng, nhưng hiện tại các nàng đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là quần áo bất chỉnh. Này đó nữ nhân, không một không bị những cái đó nam nhân ôm vào trong ngực. Có thậm chí bị mấy nam nhân cùng nhau ôm, có thể là bởi vì lão đại ở nguyên nhân, đám hắc y lìa nhân này mặc dù ở chơi, cũng có điều thu liễm, này đó nữ nhân phần lớn bị bọn họ sờ sờ ôm một cái, hiện trường làm việc đều ở mặt khác một bên, có pha lê bình phong chống đỡ, những người đó cũng không phát ra bao lớn thanh âm, chính giữa này một chỗ, cổ mạc tư ổ khôi đều ở, bọn họ nhìn không tới những cái đó dơ bẩn hình ảnh. Nhưng Thần Hy đứng ở giữa cửa vị trí, vừa vào cửa, liền đem tả tả hưu hưu toàn bộ thu vào đáy mắt. Nhìn đến ổ khôi, Thần Hy liền trong lòng hiểu rõ, đám hắc y hề nhân này, hẳn là đều là Đông Nam Á hắc ba người. Chính giữa vị trí, trên bàn trà phong không ít rượu, cổ mạc tư cùng ổ khôi đều ở. Đương nhiên, còn có cảnh họa, chính rúc vào cổ mạc tư trong lòng ngực. Nhìn đến Thần Hy, cảnh họa sửng sốt, trong mắt bản năng hiện lên một mạt kinh hoàng, ngay sau đó lại biến mất vô tung. Nguyên bản náo nhiệt phòng bởi vì Thần Hy còn có phía sau kia một đám hán tử say đã đến biến an tĩnh lại, phòng ánh đèn có chút tối tăm, một thất dơ bẩn, giấy toái kim mê, chỉ có Thần Hy một thân váy trắng, sừng sững trung ương, thanh lãnh cao ngạo, như băng sơn thượng nở rộ tuyết liên, Thần Hy mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm cảnh họa. Như vậy sống mơ mơ màng màng hoàn cảnh, đột nhiên xuất hiện như vậy một đóa ra nước bùn mà không nhiễm hoa sen, mọi người trước mắt sáng ngời. Ngay sau đó liền mắt lộ ra tà, như vậy một cái tuyệt thế mỹ nhân, này nếu là chơi lên, kia cảm giác khẳng định tương đương. Va chạm tiến vào kia giúp hán tử say, là miến điện quốc nội một cái tiểu bang phái, dẫn đầu người, hiển nhiên là nhận thức ổ khôi. Ổ khôi là Đông Nam Á hắc bang thủ lĩnh, là Đông Nam Á khu vực thực lực nhất cường thịnh hắc bang, ở Đông Nam Á hắc đạo giới hỗn người, liền không có không quen biết ổ khôi. Cái này tiểu bang phái thủ lĩnh tên là Vương Uy. Trên đường nhân xưng một tiếng uy ca, nhưng cái này uy ca tới rồi ổ khôi trước mặt, liền rõ ràng không đủ nhìn. Nay phòng người phục vụ vừa lúc tiến vào đưa rượu, thả bởi vì người nhiều, đưa tương đối nhiều, dùng tiểu xe đẩy đưa tới, chung quanh người nhiều, xe đẩy người phục vụ liền chỉ dừng lại đang tới gần đại môn chỗ, một cái khác người phục vụ tạm chấp nhận đưa qua đi, phòng đại môn chỉ là hờ khép, cho nên mới sẽ bị Vương Uy đoàn người dễ dàng như vậy phá khai. Vương Uy bỗng nhiên xông vào ổ khôi phòng, nháy mắt dọa sửng sốt, xem chung quanh như vậy nhiều người, hắn rượu tức khắc thanh tỉnh hơn phân nửa, bởi vì sợ hãi, cả người không tự giác run rẩy. Ổ khôi là Đông Nam Á Hắc Bang thủ lĩnh, Đông Nam Á nhất lợi hại Hắc Bang, duy nhất một cái có thể cùng châu Á Hắc Đạo Long Đầu Thanh Bang ở Đông Nam Á chống lại bang phái, phàm là nam nhân, đều có một cổ tâm huyết, Thanh Bang quá mức cường đại, vẫn luôn thống lĩnh châu Á, đây là sở hữu tiểu bang phái nhóm nỗ lực mục tiêu cùng mộng tưởng, bọn họ chỉ có thể nhìn lên Thanh Bang độ cao, vĩnh viễn không có khả năng cùng Thanh Bang sánh vai. Ở Đông Nam Á khu vực, có không ít tiểu bang phái, bọn họ kính sợ Thanh Bang đồng thời cũng mộng tưởng có một ngày có thể đánh bại Thanh Bang thay thế, nhưng nhiều năm như vậy, lại chưa từng có người dám cùng Thanh Bang đối nghịch. Cuối cùng, Đông Nam Á khu vực, rốt cuộc ra một cái ổ khôi, hắn trắng trợn táo bạo cùng Thanh Bang đối nghịch, ở Đông Nam Á xưng bá, ở ổ khôi dẫn dắt hạ, Đông Nam Á Hắc Bang hiện giờ ở Đông Nam Á khu vực thế lực đã cùng Thanh Bang địa vị ngang nhau. Đây là những cái đó tiểu bang phái đã từng tưởng cũng không dám tưởng tồn tại, cho nên rất nhiều người, đối đại ổ khôi, đó là thực sùng bái, liền bởi vì hắn dám bọn họ cũng không dám làm chuyện này, còn làm ra tên tuổi. Cho nên ở Đông Nam Á Hắc Đạo Thượng, ổ khôi được hưởng rất cao hy vọng, đồng thời hắn huyết tinh cùng tàn nhẫn cũng làm mọi người sợ hãi, tuy rằng ổ khôi đủ loại huyết tinh hành vi làm rất nhiều nhân vi chi sợ hãi, mặt ngoài lại như cũ bị người coi là đủ đàn ông. Hiện giờ, Vương Uy nhìn đến ổ khôi, chính là sợ hãi cùng kính ngưỡng cùng tồn tại tâm thái, bất quá, lúc này hắn có sai trước đây, sợ hãi đã xa xa vượt qua kính ngưỡng, chiếm cứ chủ thể, vô luận khi nào, mệnh, đều là quan trọng nhất. Nhìn đến ổ khôi đầy mặt dữ tợn ngăm đen trên mặt kia nói đáng sợ đau xẻo, Vương Uy bản năng run lên, hôm nay bỗng nhiên xông vào ổ khôi địa giới, lấy như vậy không lễ phép phương thức, ở trên đường có thể trực tiếp bị phán định vì khiêu khích. Ngẫm lại khiêu khích ổ khôi hậu quả, Vương đe dọa hai chân run lên. Hắn lập tức dọa sắc mặt trắng bệnh, run run rẩy rẩy nói không nên lời nói, bất quá rốt cuộc là nhất bang thủ lĩnh, so với hắn bên người vẫn là muốn chấn định rất nhiều, hít sâu vài lần, hắn nghĩ, chính mình khổ cầu một phen, nói không chừng ổ khôi hôm nay tâm tình hảo liền buông tha hắn đâu. Không đến cuối cùng một khắc, chỉ cần sinh mệnh còn ở, liền không thể từ bỏ. Ổ khôi thủ hạ những người đó đều lẳng lặng nhìn bên này, Vương Uy đám người liền ở ổ khôi trước mặt, bọn họ tự nhiên phải đợi nhà mình lão đại lên tiếng mới có thể có điều hành động. Mà trái lại Vương Uy người bên cạnh, một đám đều là sắc mặt trắng bệnh, biểu tình dại ra, hai chân thẳng run. Vương Uy nỗ lực bình phục một chút chính mình cảm xúc, nhìn chăm chú nhìn lên, lại phát hiện ổ khôi một đôi mắt chính cười như không cười nhìn Thần Hy, kia một đôi mắt, có trào phúng, có hèn hạ. Còn có một cổ tàn nhẫn, Vương Uy quay đầu nhìn về phía Thần Hy, nháy mắt liền trước mắt sáng ngời, trong đầu lập tức liền nghĩ tới lý do thoái thác. Vương Uy dương vẻ mặt nịnh nọt gương mặt tươi cười đi vào ổ khôi trước mặt, ngồi xổm ổ khôi bên người, hết sức hèn mọn, khôi ca. Thật là khôi ca. Thiên nột. Ta thế nhưng nhìn thấy khôi ca. Khôi ca, tiểu nhân tên là Vương Uy, đối ngài đại danh như sấm bên tai, đã từng may mắn rất xa gặp qua ngài một lần. Từ đây ngài liền thành tiểu nhân trong lòng thần tượng A. Vừa mới phòng môn không có quan nghiêm, tiểu nhân từ kẹt cửa chỗ thấy được khôi ca, này uống say rượu, một kích động, này không đứng vững, lập tức liền vọt vào tới, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, tiểu nhân thật sự không phải cố ý. Vương Uy chỉ vào Thần Hy nói, khôi ca ngài nhìn, đây là ta mới vừa phát hiện mặt hàng, như vậy thanh thuần mạo mỹ, cố tình còn mang theo một tia huyền chuyển thiếu nữ nhưng không nhiều lắm thấy. Quả thực chính là nhân gian mưu vật, vừa mới nhìn đến khôi ca quả thực kích động hỏng rồi, này mưu vật chính là hiến cho khôi ca hưởng dụng, thỉnh ngài. Hắc hắc, vui lòng nhận cho. Vương Uy một khuôn mặt cười thành cúc hoa, trong lòng lại ở thấp thỏm, hy vọng này ổ khôi có thể xem ở chính mình mang đến một cái mỹ nhân phân thượng mà buông tha hắn. Đến nỗi Thần Hy là ai, Vương Uy áp căn không tưởng, một tiểu nha đầu mà thôi, ổ khôi chơi liền chơi, trên đường hôn người. Việc này trải qua quá nhiều. Ổ khôi hôm nay tâm tình lại là thực hảo, đặc biệt là nhìn đến Thần Hy về sau, cái này nha đầu cùng nàng nam nhân ở Phỉ Thúy Công bàn thượng làm hắn mất hết mặt, ở nhà mình, cửa nhà ném mặt mũi, nếu là không thu thập hai người kia, hắn ổ khôi còn làm cái gì Đông Nam Á Hắc Bang thủ lĩnh. Mấy ngày này vẫn luôn ở tìm cái này nha đầu thúi cùng cái kia Hắc Y Dìa nam nhân hành tung, nhưng lại không thu hoạch được gì. Hai người kia liền cùng nhân gian bốc hơi dường như, nửa điểm nhi tin tức cũng không. Lần trước người của hắn tra được cái này nha đầu thúi đi khách sạn, hắn lập tức phái người đuổi theo. Đáng tiếc hắn được đến tin tức quá muộn, chờ hắn biết đến thời điểm, cái này nha đầu sớm đã lên xe rời đi, người của hắn theo ở phía sau đuổi theo không bao lâu đã bị người cấp ném xuống. Hắn khí trực tiếp một bắn chết kia theo dõi người, đồ vô dụng. Không nghĩ tới, hôm nay này nha đầu thúi thế nhưng chính mình đưa tới cửa tới. Ổ Khôi tâm tình cực hảo, cũng lười đến đi vạch Trần Vương Uy lời nói dối, tiểu tử này cũng coi như có công. Nếu không phải Vương Uy một đám người uống say không đứng vững xông vào, cũng sẽ không đem này nha đầu thúi cấp đẩy mạnh tới. Nếu như bị này nha đầu thúi liền từ hắn mí mắt phía dưới đi qua, hắn thế nào cũng phải tức chết không thể. Xem cũng không xem cơ hồ là quỷ gối chính mình trước mặt Vương Uy, Ổ Khôi nói, ngươi đi đi. Ba chữ, Vương Uy như được đại xá, nhanh chóng bỏ dậy, kích động mặt đều đỏ, mệnh bảo vệ. Mệnh bảo vệ. Là Vương Uy biên nói biên dẫn dắt chính mình thủ hạ nháy mắt rút lui. Đưa rượu người phục vụ cũng đi ra ngoài, phòng đại môn đóng lại, Ổ Khôi nhấp một ngụm rượu, hướng sofa ghế mở dựa, cười nói, Phương Đông tiểu thư, thật là xảo a. Một vòng tử nam nhân xem Thần Hy mắt lộ ra tà, này đó nữ nhân nhóm nhìn quen không trách, Cổ Mạc Tư không có gì biểu tình, Cảnh Họa xem này tư thế, nhìn về phía Thần Hy ánh mắt nháy mắt biến thành vui sướng khi người gặp họa. Rơi xuống Ổ Khôi trên tay, xem ngươi này tiểu tiện nhân còn như thế nào càng rỡ. Cảnh Họa vẻ mặt hưng phấn biểu tình, tựa hồ gấp không chờ nổi muốn nhìn đến Thần Hy bị một đám nam nhân lăng nhục trường hợp. Đối với Ổ Khôi nói, Thần Hy mắt điếc tai ngơ, không có nửa điểm nhi phản ứng. Một vòng tử người xem Thần Hy ánh mắt đều thay đổi, ngay từ đầu là phẫn nộ, sau đó biến thành thật cẩn thận, tất cả mọi người không nói lời nào. Dám làm lơ bọn họ lão đại. Bọn họ ngay từ đầu là phẫn nộ, nhưng sau lại nghĩ đến lao đại khẳng định càng phẫn nộ. Ổ Khôi tức giận thời điểm, là không có người dám ở trước mặt hắn, mặc kệ hắn là bởi vì chuyện gì vì cái gì người tức giận, mặc dù cùng ngươi không có nửa điểm nhi quan hệ, chỉ cần ngươi ở đây, ngươi liền có xui xẻo khả năng. Cho nên lúc này, ý thức được nguy hiểm đại gia, đều bản năng hạ thấp tồn tại cảm, hận không thể chính mình không hề nơi này mới hảo. Lúc này, chỗ nào còn có người dám phát ra một chút ít thanh âm đi khiến cho lão đại chú ý à. Nói không chừng đã bị một bắn chết. Hiện trường yên tĩnh không tiếng động, Thần Hy lạnh lùng nhìn Cảnh Họa, Ổ Khôi mặt mũi không nhịn được, hắn là thật sự không nghĩ tới, này phòng hiện tại cái này tình huống, cái này nha đầu thối nhìn đến này đó thế nhưng không sợ hãi, hắn hỏi chuyện nha đầu này cũng dám không đáp, đang muốn tức giận, thanh âm lại bị Cảnh Họa đánh gãy. Ổ Khôi người này Cảnh Họa chính là nhận thức, nàng nhìn đến Thần Hy rơi xuống nơi này, liền có thể dự kiến Thần Hy kết cục, chính lòng tràn đầy vui mừng chờ Thần Hy quỳ xuống đất xin tha, sau đó bị một đám nam nhân hung hăng tra tấn, nhưng mà nàng lại thấy Thần Hy vẫn luôn lạnh lùng nhìn nàng, kia một đôi lạnh băng đôi mắt lộ ra hơi lạnh thấu xương, căn bản không có nửa phần sợ hãi bộ dáng. Cái này làm cho Cảnh Họa có chút tức giận, nàng nhất bộ nhà Thần Hy này phó thanh lãnh dối trá bộ dáng, bất quá chính là so nàng đại một tuổi mà thôi. Lại cố tình thích giả một bộ vạn sự đều ở khống chế bộ dáng, hừ. Bất quá chính là một đại lục muội, thanh cao cái gì? Ngươi như vậy nhìn bổn tiểu thư làm cái gì? Còn không mau quỳ xuống đất xin tha. Ta nói cho ngươi, nói không chừng ngươi cầu bổn tiểu thư cao hứng, bổn tiểu thư sẽ tha cho ngươi. Cảnh Họa lô mũi hướng lên trời nói. Cổ Mạc Tư du mắt, giấu đi trong mắt trào phúng, ngươi thả nàng. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi có cái kia quyền lực sao? Thần Hy mặt vô biểu tình, đôi mắt lạnh băng, trong lòng quay cuồng tức giận, đúng vậy, nàng ở sinh khí. Cảnh Họa, nàng thân biểu muội, nàng nhất kính yêu ông ngoại thương yêu nhất tiểu cháu gái, nàng nhất để ý biểu ca duy nhất thân muội muội, là Cảnh Gia phụng ở lòng bàn tay thiên kim tiểu thư, Cổ Mạc Tư cùng Cảnh Gia là tử địch, Cảnh Họa thế nhưng từ Hồng Kông đuổi tới Miến Điện tới tìm Cổ Mạc Tư lêu lổng còn chưa tính. Lại cố tình vẫn là ở như vậy hoàn cảnh hạ, đường đường Hồng Kông đệ nhất hảo môn tôn tiểu thư, giờ này khắc này, Cảnh Họa cùng hiện trường những cái đó bị người đùa bỡn. Tiểu thư có cái gì hai dạng? Cố tình, nàng chính mình hảo vô sở giác. Thần Hy trong lòng minh bạch, kiếp trước Cảnh Họa liền bối bản Cảnh Gia, đối với Cảnh Gia đối với biểu ca Cảnh Thần mà nói, những người này chính là ưu ác tính, tiêu diệt là biện pháp tốt nhất, nhưng lý trí thượng nghĩ như vậy. Nhưng tình cảm thượng đâu? Cái này nha đầu rốt cuộc cùng nàng có một ít huyết thống quan hệ, là ông ngoại cùng biểu ca thân nhân, nếu là có thể, nàng là hy vọng cái này 16 tuổi thiếu nữ có thể bị lưu lại, ít nhất ông ngoại trong lòng sẽ trấn an chút. Chính là hiện tại, nàng có loại muốn bóp chết cảnh hòa xúc động. Cổ Mạc Tư thật tốt lời nói, Thần Hy nói, câu môi cười, hết sức châm trọng, thả ta. Cảnh tiểu thư có kia quyền lợi sao? Ngươi, cảnh họa tự cao tự đại, thả tương đương không não, nhất không thể gặp người khác hoài nghi nàng địa vị, ở cảnh họa trong lòng, nàng là Cổ Mạc Tư bạn gái, Ổ Khôi là Cổ Mạc Tư bằng hữu, như vậy Ổ Khôi liền cũng là nàng cảnh họa bằng hữu, nàng là Hồng Kông cảnh gia tiểu thư, Ổ Khôi thế nào cũng đến cho nàng vài phần mặt mũi. Hôm nay nếu là nàng mở miệng nói buông tha Thần Hy, Ổ Khôi khẳng định sẽ làm theo, chẳng qua, nàng là tuyệt không sẽ làm Ổ Khôi buông tha Thần Hy. Cảnh họa khí lập tức từ trên sofa đứng lên, đi vào Thần Hy trước mặt chuẩn bị giáo huấn Thần Hy, lời nói còn không có xuất khẩu, Thần Hy thanh âm liền lại lần nữa vang lên, cảnh tiểu thư tới miến điện, cảnh lão gia tử biết không. Cảnh họa một đốn, trên mặt hiện lên một mặt sợ hãi. Cảnh lão gia tử đương nhiên không biết, lần này cảnh họa lại đây là trộm tới, lần trước cảnh lão gia tử sinh nhật tiến qua đi không mấy ngày, Cổ Mạc Tư liền trở về buồn ra. Cảnh họa đã thật nhiều thiên không có nhìn thấy Cổ Mạc Tư, nàng lo lắng, gọi điện thoại cấp Cổ Mạc Tư, được đến đáp án có 95% trở lên là Cổ Mạc Tư ở vội, không có thời gian. Dư lại mặc dù Cổ Mạc Tư tiếp điện thoại cũng luôn là nói không được hai câu lời nói hắn liền phải mở họp. Không có cách nào, cảnh họa gấp đến độ xoay quanh, kết quả bị mụ mụ Cam Lộ phát hiện, Cam Lộ cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nhưng cảnh họa lúc ấy chính vội vã. Liền nói nàng đối Cổ Mạc Tư tình nghĩa, hy vọng mụ mụ có thể cho nàng ra cái chủ ý. Cảnh họa nói chính mình cùng Cổ Mạc Tư là lưỡng tình tương duyệt, còn nói trên thế giới này trừ bỏ Cổ Mạc Tư không ai xứng thượng nàng, tương lai kế thừa cảnh gia cổ quyền, liền có thể gả đến Cổ gia làm đương gia chủ mẫu. Cam Lộ nghe xong nữ nhi to lớn kế hoạch, phi thường tán thành, thẳng khen nữ nhi trưởng thành, thật tinh mắt, cũng hiểu vì chính mình suy xét. Cổ Mạc Tư là Cổ gia gia chủ, toàn bộ Hồng Kông còn có Đông Nam Á khu vực, trừ bỏ cái này Đông Nam Á tam đại hào môn chi nhất Cổ gia gia chủ Cổ Mạc Tư, còn có ai có thể xứng đôi đường đường Hồng Kông đệ nhất hào môn cháu gái đâu. Nay quả thực là môn đăng hộ đối, duyên trời tác hợp, vì thế ở cảnh họa đưa ra muốn tới tìm Cổ Mạc Tư khi, Cam Lộ không chút do dự đáp ứng rồi. Cổ gia là châu báu thương, Cổ Mạc Tư tới Phỉ Thúy Công bản sự tình cảnh họa cũng biết. Được đến mụ mụ cho phép, cảnh họa liền vội khó dằn nổi tới. Tuy rằng cảnh họa cho rằng Cổ Mạc Tư là lựa chọn tốt nhất, nhưng cảnh gia cùng Cổ gia có thương nghiệp thượng tranh đấu là mọi người đều biết, nàng trong tiềm thức, vẫn là có chút sợ hãi cảnh lão gia tử biết chuyện này. Thần Hy tươi cười lạnh hơn, cảnh tiểu thư tới nơi này là làm gì đó, nơi này này đó tiểu thư đều là cảnh tiểu thư tỉ muội sao. Hoặc là, các nàng đều là ngươi mang đến. Cảnh tiểu thư còn tuổi nhỏ liền làm kỹ viện tú bà, thật đúng là tiền đồ vô lượng a. Ngươi, nha, ta giống như nói sai rồi đâu. Đường đường Hồng Kông đệ nhất hảo môn cảnh gia duy nhất tiểu cháu gái, như thế nào sẽ là tú bà đâu. Xin lỗi a cảnh tiểu thư, nhìn ta này vừa vào cửa liền nhìn đến này phó tình cảnh, này đó các tiểu thư đều như vậy mở ra, ngươi cũng ở chỗ này, ta còn tưởng rằng ngươi là cùng các nàng giống nhau đâu. Cảnh tiểu thư vừa mới nói muốn thả ta liền cho rằng nơi này người đều nghe cảnh tiểu thư đâu. Cho nên liền tự nhiên mà vậy đem ngươi tưởng thành các nàng đầu đầu lạc. Bất quá ngẫm lại cũng không có khả năng lạc. Ngươi chính là cảnh gia tiểu thư, là danh môn thiên kim đâu. Vừa mới nhìn ngươi tựa hồ cùng Cổ Mạc Tư tiên sinh ôm nhau, đây là đang yêu đương sao. Cảnh tiểu thư hẳn là lập tức trở về nói cho ngươi vị kia thương ngươi ra ra, nói ngươi tìm được ngươi nhân sinh một nửa kia. Mới 16 tuổi liền tìm tới rồi, ngươi đã gấp không chờ nổi muốn cùng hắn ở bên nhau, đều từ Hồng Kông đuổi tới Miến Điện tới, làm ngươi cũng mau chóng đem ngươi gả cho Cổ Mạc Tư tiên sinh. Ai nha ta lại nói sai rồi, cảnh tiểu thư mới 16 tuổi, không thể kết hôn đâu. Nay cũng khó trách các ngươi kia xá khó phân, nay trước công chúng liền hận không thể lăn vài vòng, cảnh tiểu thư không hổ là cảnh tiểu thư, chậc chậc chậc. Nhìn một cái này chung quanh như vậy nhiều nam nhân chơi như vậy mấy người phụ nhân, ở như vậy hoàn cảnh hạ ngươi còn có thể cùng Cổ Mạc Tư tiên sinh nhân ân, thật đúng là khẩu vị nặng nhi đâu. Ngươi câm miệng, ta còn chưa nói xong đâu. Câm miệng làm cái gì? Cảnh tiểu thư như vậy công tích vĩ đại, đương nhiên muốn người nhiều lời nói, nhìn chung quanh nhiều như vậy cả trai lẫn gái, đây đều là bị mời đến cấp Cảnh tiểu thư cùng Cổ Mạc Tư tiên sinh làm hiện trường biểu diễn sao. Cảnh tiểu thư thưởng thức trình độ còn có yêu thích cũng thật kỳ lạ, ngươi nói, Cảnh lão gia tử nếu là đã biết ngươi hiện tại đang làm gì, hắn sẽ như thế nào làm đâu. Ngươi đoán, hắn có thể hay không đem ngươi đuổi ra Cảnh gia, làm ngươi thân bại danh liệt, bị người người thoá mạ. A a a a, ngươi câm miệng, thiện nhân. Cảnh họa thét chói tai giơ tay liền hướng Thần Hy trên mặt đánh đi. Thần Hy ngăn lại Cảnh họa tay, một cái tay khác thuận thế nâng lên, hung hăng chịu ở Cảnh họa má trái. Bang! Phi thường vang dội thanh âm, tàn nhẫn. Phi thường tàn nhẫn. Này một cái tát. Thần Hy cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi dùng hết toàn thân sức lực đánh tiếp, tuy rằng không có thêm ám kình, nhưng nàng hàng năm luyện võ, này toàn lực một cái tát, cũng đủ Cảnh họa chịu được. Cảnh họa bị đánh ném tới trên mặt đất, mắt đầy sao xẹt, vượng vượng hồ hồ trùng, nàng tựa hồ cảm giác được, nàng tả bên hai, không có thanh âm. Chương 45 thị huyết sư huynh. Này một cái tát đánh quá tàn nhẫn, chung quanh đều là một tĩnh. Ai cũng không nghĩ tới Thần Hy như vậy thoạt nhìn kiều kiều nhược nhược tiểu cô nương, đánh lên người tới sẽ hạ như vậy tàn nhẫn tay, như vậy một cái tắt ở đây này đó nam nhân kỳ thật đều sẽ không để ý, nhưng Thần Hy mặt ngoài thoạt nhìn, thật sự là quá vô hại, đại gia nhất thời không phản ứng lại đây. Cảnh họa bị đánh hét lên một tiếng ngã xuống, theo sau hiện trường liền không có thanh âm. Cổ Mạc Tư đôi mắt hung hăng nhíu lại, nhìn Thần Hy ánh mắt ẩn ẩn mang theo nguy hiểm u quang. Hắn sở dĩ có loại này phản ứng, không phải bởi vì đau lòng Cảnh họa, mà là hắn rõ ràng nhận thấy được Thần Hy đối hắn có rất sâu địch ý. Cái này nữ hải tử từ thấy hắn đệ nhất mặt khởi liền đối hắn có địch ý, hôm nay nàng đánh Cảnh họa, lớn nhất nguyên nhân cũng là vì Cảnh họa cùng hắn ở bên nhau. Điểm này nhi từ Thần Hy mới vừa vào cửa khi xem Cảnh họa cùng hắn ánh mắt kia hắn liền đã nhìn ra. Cổ Mạc Tư không rõ, hắn cùng Thần Hy không oán không thù. Vì cái gì giống như từ lần đầu tiên gặp mặt, Thần Hy liền đối hắn có rất sâu địch ý, đảo không phải nói Cổ Mạc Tư có bao nhiêu để ý Thần Hy có phải hay không đối hắn có địch ý, hắn chẳng qua là có chút kỳ quái, Thần Hy địch ý từ chỗ nào tới. Nếu nói gần là bởi vì Cổ thị gia tộc cùng Cảnh gia là tử địch, mà nàng cùng Cảnh thần giao hảo, này tựa hồ quá khoa trương một ít. Cảnh họa bị đánh ngốc, ngã trên mặt đất hơn nửa ngày không có phản ứng. Ổ Khôi mở miệng, Cảnh tiểu thư là ta khách nhân, Phương Đông tiểu thư làm cho ta Ổ Khôi mặt đánh ta khách nhân, có phải hay không cũng quá không đem ta Ổ Khôi để vào mắt. Ta chính là đánh, ngươi có thể thế nào? Cơ hồ là Ổ Khôi nói âm vừa ra, Thần Hy liền đã mở miệng. Hôm nay Thần Hy là khí thực, đã từng làm thượng vị giả kiêu ngạo khí phách hiển lộ ra tới, nàng cũng không ngại đối Ổ Khôi như vậy kiêu ngạo, nàng là kỳ môn giang hồ người, thủ đoạn không phải trước mắt những người này có thể thừa nhận trụ. Những người này đối nàng cấu không thành nửa điểm nhi uy hiếp, Ổ Khôi lại là địch nhân, nàng chính là trắng trợn táo bạo kiêu ngạo thì thế nào? Ổ Khôi căn bản không động đậy nàng nửa cọng tóc. Ổ Khôi ngẩn ra, ngay sau đó ánh mắt càng thêm âm ngoan, Phương Đông tiểu thư thật lớn khí thế, hôm nay ngươi xông vào ta phòng, đối ta bất kính, không ta cho phép, ngươi là ra không được, lần trước ở Phỉ Thúy công bản thượng cho ta, lần này... Phương Đông tiểu thư tính toán như thế nào cầu ta buông tha ngươi đâu? Ta chọc ngươi thì thế nào? Thần Hy kiêu ngạo như cũ. Ổ Khôi. Cổ Mạc Tư trong mắt lộ ra thú vị nhi, hắn là thật sự không nghĩ tới Thần Hy sẽ như vậy kiêu ngạo. Thần Hy thực không thích nơi này hoàn cảnh, nàng một khắc cũng không nghĩ lại đãi, nhìn liếc mắt một cái một bên Cảnh họa, Thần Hy đi qua đi một tay đem Cảnh họa kéo tới, kéo nàng liền phải đi ra ngoài. Cảnh họa lúc này đã tỉnh táo lại. Thấy Thần Hy lôi kéo nàng, thét to, tiện nhân, ngươi buông ta ra, buông tay. Thần Hy dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía Cảnh họa, Cảnh họa bị Thần Hy kêu băng hàn ánh mắt dọa trong lòng phát lạnh, đã tới rồi giọng tiếng gào đống nhiên liền nuốt đi xuống. Thần Hy một phen bóp Cảnh họa cổ, lạnh lùng nói, ngươi nếu là còn ở nơi này tự cam hạ tiện nói, ta khiến cho Cảnh gia ra đem ngươi đuổi ra Cảnh gia đại môn, Cảnh gia cho ngươi như vậy cao quý thân phận. Nhưng ngươi cố tình tại đây tự cam hạ tiện, như vậy muốn làm tiểu thư, còn muốn Cảnh gia cháu gái thân phận làm cái gì? Cảnh họa nghe được Thần Hy như vậy tổn hại nàng, khí hơi kém liền phải nhảy dựng lên, nàng cùng những cái đó hạ tiện nữ nhân có thể giống nhau sao? Này đó nữ nhân chính là bị gọi tới cấp những cái đó nam nhân chơi, có vẫn là vài cái nam nhân chơi một nữ nhân, này đó nữ nhân căn bản không lựa chọn, nàng cảnh họa là tới tìm bạn trai, Cổ Mạc Tư là Đông Nam Á tam đại hào môn chi nhất hào môn đương gia nhân, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, trưởng gia tộc quyền to, chỉ cần nàng gả qua đi, chính là đương gia phu nhân, đây là nhiều ít nữ hải tử đều tha thiết ước mơ sự tình, tiện nhân này lại là như vậy nói nàng. Tiện nhân, ta nói ngươi đầu óc có tật xấu đi. Mặc là ta bạn trai, ta cùng nàng ở bên nhau có cái gì không đúng. Nói nữa, chính ngươi không phải so với ta đại một tuổi sao. Ngươi không phải cũng có bạn trai. Có phải hay không ngươi bạn trai không có ta Mạc sinh ra cao quý, cho nên ngươi ghen ghét ta. Ta nói cho ngươi, ta là cảnh gia duy nhất tôn tiểu thư, là Hồng Kông xã hội thượng lưu thân phận tôn quý nhất thiên kim tiểu thư. Chỉ có ta như vậy danh môn thiên kim, mới có tư cách có được Mạc như vậy ưu tú bạn trai. Ngươi tính thứ gì? Một cái nghèo kiết hủ lậu đại lục muội, ngươi đời này, đều đừng nghĩ đặt chân xã hội thượng lưu, bởi vì ngươi không xứng, còn có, ngươi thế nhưng dõng dạc nói muốn ta ra ra đem ta đuổi ra cảnh ra, ha ha ha. Thật là thiên đại chê cười, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi nói đem ta đuổi ra cảnh ra liền đuổi ra cảnh ra, ta chính là cảnh ra phụng ở lòng bàn tay tiểu cháu gái, mà ngươi đâu? Bất quá là cảnh ra tiêu tiền mời đến bác sĩ mà thôi. Ngươi nếu là thức thời, liền cho ta hảo hảo làm việc, nói cách khác, ta tùy thời đều có thể làm ngươi cút đi, buông tay. Nghe cảnh họa nói Cổ Mạc Tư là nàng bạn trai, còn hết sức ca ngợi chi tử, ổ khôi cười nhìn Cổ Mạc Tư liếc mắt một cái, Cổ Mạc Tư cười khanh khách hồi nhìn hắn một cái. Thần Hy nhìn trước mặt tự tin tràn đầy vênh váo tự đắc cảnh họa, thế nhưng từ trong lòng dâng lên một cổ thật sâu vô lực, nàng thật sự không rõ, cảnh họa đầu óc, rốt cuộc là như thế nào lớn lên. Hoặc là nói, nàng căn bản là không có đầu óc. Thấy Thần Hy không nói lời nào, cảnh họa cười đắc ý, ưu a. Như thế nào không nói? Ngươi không phải rất năng lực sao? Ở nhà ta liều mạng thảo ông nội của ta vui vẻ, ngươi cho rằng ông nội của ta khen ngươi hai câu, ngươi liền có thể thay thế được ta thân phận. Ha ha ha ha. Ta nói cho ngươi, gà rừng chính là gà rừng, lại có thể lại cũng biến không thành phượng hoàng, đó là ta thân gia gia. Ta không cần lấy lòng hắn ta như cũ cái gì đều có, mà ngươi, như vậy hao hết tâm tư tưởng chen vào cảnh gia, lấy lòng ông nội của ta, còn câu dẫn cảnh thần cái kia hạ tiện giã hài tử, ngươi nói ngươi câu dẫn nam nhân tốt xấu cũng có chút ánh mắt, ai. Bất quá nói trở về, liền ngươi như vậy đại lục muội, trông cậy vào ngươi có thể có cái gì ánh mắt ta. Ngươi nha, liền phối hợp cái kia hạ tiện giã hài tử ở bên nhau, này rốt cuộc. Các ngươi là cùng người qua đường, như vậy mới xứng đôi sao. Cảnh họa nhìn Thần Hy ánh mắt lộ ra tràn đầy đắc ý cùng khiêu khích, nàng đang đợi, chờ Thần Hy thẹn quá thành giận khóc lóc thảm thiết, cảnh họa cho rằng nàng bóc tới rồi Thần Hy vết sẹo. Giờ phút này Thần Hy nhất định phẫn nộ khôn kể rồi lại không thể nơi hà, chính là trước mắt Thần Hy làm nàng thất vọng rồi, Thần Hy một đôi đen nhánh sáng ngời đôi mắt bình tĩnh. Song đen nhánh sáng ngời đôi mắt bình tĩnh lệnh nàng hốt hoảng. Ở như vậy một đôi phảng phất nhìn thấu thế gian đôi mắt tiền cảnh họa có loại chính mình chính là một cái nhảy nhót vai hề cảm giác, nàng sở hữu cái lại đều biến thành nhất tái nhợt giải thích, tựa hồ Thần Hy nói cái gì, sự thật chính là cái gì. Loại cảm giác này làm cảnh họa có chút phát cuồng. Ngươi trừng mắt ta làm gì? Cảnh họa quát. Rõ ràng mắng chửi người chính là nàng, cuối cùng tức muốn hộp máu lại như cũ là nàng, này thắng bại, đã thực sáng tỏ. Đời trước, cảnh gia cuối cùng sở dĩ nổi danh thanh quét rác, chính là bởi vì cảnh họa. Đối với cảnh họa, Thần Hy là không có bất luận cái gì cảm tình, đã từng cảnh họa là ông ngoại yêu thương tiểu cháu gái, nhưng sau lại là làm ông ngoại thương tâm khổ sở. Đối với cái kia làm người kính yêu thêm kính nể lão nhân, Thần Hy là đánh tâm nhãn sùng bái thêm kính yêu, cho nên đối với thương tổn quá ông ngoại người đều không có hảo cảm. Hơn nữa nàng đến cảnh gia thời điểm, cảnh gia sớm đã quyết liệt. Thần Hy cơ hồ không như thế nào gặp qua cảnh họa, tự nhiên cũng liền chưa nói tới có bất luận cái gì cảm tình. Cảnh họa quá mức ích kỷ thả tự đại, nàng để ý chính là cảnh gia tiểu thư thân phận cho nàng mang đến vinh quang, kỳ thật nàng trong lòng, đối cảnh gia người là không có gì cảm tình. Thần Hy biết cảnh họa thậm chí cảnh gia mặt khác còn có mấy người là cảnh gia ưu ác tính, chỉ có trừ bỏ mới là cảnh gia lựa chọn tốt nhất, nhưng này rốt cuộc là ông ngoại duy nhất cháu gái. Nàng vẫn là cái 16 tuổi hài tử, Thần Hy tuy rằng chán ghét nàng nhưng vẫn là đối nàng tồn một tia lòng trắc ẩn, mà hiện tại, Thần Hy thanh âm, bình tĩnh cực kỳ, cảnh họa, xem ở cảnh gia gia phần thượng, ta không cùng ngươi so đo, ngươi nếu biết ngươi là cảnh gia tiểu thư, ngươi sở hữu vinh quang đều là cảnh gia cho ngươi, cũng chính là ngươi gia gia cho ngươi, như vậy làm cháu gái, ngươi có phải hay không cũng nên bận tâm một ít hắn mặt mũi. Cảnh gia mãi Hong Kong đệ nhất hào môn, ngươi là cảnh gia duy nhất cháu gái, Hong Kong quý nữ vòng có thể nói liền ngươi tôn quý nhất, ngươi tương lai muốn gả cái dạng gì nam nhân không có. Dùng đến như vậy lì lợm la liếm tới cửa cho không sao. Tìm ai không tốt. Cố tình tìm một cái sắp có thể đương ngươi ba ba lão nam nhân, ngươi cảm thấy thực quang vinh sao. Cảnh họa không để bụng, xem Thần Hy ánh mắt như là đang xem một cái ngu ngốc. Cổ Mạc Tư là Đông Nam Á tam đại hào môn chi nhất gia tộc người cầm quyền, như vậy thân phận có ai có thể để được với. Nam nhân tuổi lớn hơn một chút mới càng ổn trọng thành thục có nam nhân mùi vị, như vậy một ít mao đầu tiểu tử cùng cái hài tử dường như có cái gì tốt. Liền nói ngươi không ánh mắt đi. Tiểu địa phương tới chính là tiểu địa phương tới, ngươi ánh mắt cùng chúng ta những người này là bất đồng, ta Mạc là cổ thị gia tộc đương gia người, thân phận tôn quý, năng lực. Bang! Thần Hy lại lần nữa một cái tát quăng qua đi, đem cảnh họa khác nửa bên mặt cung cấp đánh giống nhau sưng đỏ. Nàng không có hứng thú lại nghe cảnh họa nói ra những cái đó ca ngợi cổ Mạc Tư nói, nàng cảm thấy ghê tởm. Cảnh họa liên tiếp ăn hai cái tát, kiêu ngạo nàng lớn như vậy, khi nào chịu quá lớn như vậy ủy khuất, chờ phản ứng lại đây, phẫn hận biểu tình bò lên trên khuôn mặt, bởi vì sưng đỏ, lúc này thoạt nhìn khuôn mặt dữ tợn và mẹo, lệ quỷ đáng sợ. Thiện nhân, thiện nhân. Cảnh họa hét lên một tiếng, chiều Thần Hy đánh tới, ta giết ngươi, ta giết ngươi. Thần Hy trực tiếp tá cảnh họa hai cái cánh tay, cảnh họa người như vậy, làm nàng ăn chút nhi đau khổ, mới có thể trường trí nhớ. A, giết heo tiếng kêu thảm thiết hơi kém đem nóc nhà chấn sụp, bất quá sẽ không có người quản, người ngoài là sự không liên quan mình cao cao treo lên, còn có không ít người là biết cái này phòng là Đông Nam Á hắc ba người ở. Hiện tại nghe này tiếng kêu thảm thiết là nữ nhân phát ra, những cái đó đều là cùng những cái đó nam nhân đùa bỡn nữ nhân. Đông Nam Á hắc bang tưởng xử lý như thế nào, ai cùng có dị nghị. Không có, cảnh họa cũng liền làm ầm ĩ không đứng dậy, bất quá nàng hiện tại lại đau tận xương, Mặc. Cứu ta, mau cứu ta, giúp ta giết cái kia tiện nhân, giết nàng. Mặc. Ô ô ô, ta đau quá, Mặc. Mặc. Cảnh họa cơ hồ là mang theo khóc nước nở hô lên những lời này. Cổ Mạc Tư cùng Ổ Khôi nhưng thật ra kinh ngạc một chút. Thật đúng là không nghĩ tới Thần Hy xuống tay sẽ như vậy tàn nhẫn, hoặc là nói bọn họ cũng chưa nghĩ đến Thần Hy như vậy một cái kiểu kiểu nhược nhược tiểu cô nương sẽ dễ dàng như vậy liền tá một người hai tay. Cổ Mạc Tư cùng Ổ Khôi xem Thần Hy sắc mặt đều thay đổi. Ổ Khôi chỉ là dừng một chút, ngay sau đó tức giận dâng lên, cái này nha đầu thúi ở hắn địa bàn như vậy kiêu ngạo, nói rõ là không đem hắn để vào mắt, Phương Đông tiểu thư ở ta Ổ Khôi địa bàn vẫn là thu liễm một ít hảo. Ta đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, chỉ cần ngươi hầu hạ hảo lão tử sẽ tha cho ngươi. Ổ Khôi cấp bên người Hắc Y Liễu nhân sử cái ánh mắt, kia Hắc Y Liễu nhân cung kính một gật đầu, nâng bước hướng Thần Hy bên người tới bắt Thần Hy. Thần Hy đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nàng lòng đang trong lòng lửa giận chưa tiêu, chính yêu cầu người cho hả giận. Kia Hắc Y Liễu nhân vừa đến Thần Hy trước mặt, Thần Hy nâng lên một chân, người khác còn không có thấy rõ Thần Hy là như thế nào động. Frank. Cao to Hắc Y Lìa đại hán trực tiếp bay ra đi, đụng vào một bên trên tường sau đó ném tới trên mặt đất, này một chân không nhẹ, huống chi Thần Hy còn mang giày cao gót, người nọ bị Thần Hy đạp một chân, liền lên không tới. Liên lần này tử, người sáng suốt liền nhìn ra được tới, người biết võ. Mọi người sôi nổi rút súng. Nhưng ngay sau đó, một cổ rời non lấp biển áp lực liền hướng bọn họ đè xuống, bọn họ mọi người tay giống như là bị khống chế giống nhau, căn bản nâng không đứng dậy. Tưởng nói chuyện cũng mở không nổi miệng, mọi người mắt lộ ra khiếp sợ nhìn Thần Hy. Thần Hy xách lên cảnh họa liền phải rời đi, mới vừa một mở cửa, liền thấy được Hà Thanh Dập thân ảnh. Thần Hy vốn là đi toilet, nhưng thời gian này quá dài, Hà Thanh Dập kỳ quái, liền lại đây nhìn xem, hai người vừa lúc gặp phải. Lúc này phòng môn đã mở ra, phòng tình huống nhìn một cái không sót gì, Hà Thanh Dập nhìn lên, liền biết đã xảy ra sự tình gì. Những người đó đều là bị Thần Hy uy áp chế trụ, trong tay đều cầm thương. Thị huyết hơi thở bỗng nhiên từ đâu Thanh Dập trên người phát ra, dám động hắn Thần Hy, tìm chết. Không nói hai lời, khủng bố uy áp nháy mắt phóng thích. Phúc! Phúc! Phúc! Những cái đó bị thần hy chế trụ người, sôi nổi hộp máu, ngã xuống đất mà chết. Chương 46 cảnh thần đến. Phần 46. Chương 46 cảnh thần đến. Đỏ tươi máu đau đớn người trong mắt, Cổ Mạc Tư, Ổ Khôi còn có những cái đó quần áo bất chỉnh nữ nhân khiếp sợ đã quên nói chuyện, vừa mới sở hưu rút súng người đều không hẹn mà cùng buông xuống đoạt không rên một tiếng. Ổ Khôi liền cảm thấy quái dị, thần hy lôi kéo cảnh họa hướng cạnh cửa đi những người đó thế nhưng một chút phản ứng đều không có, không. Bọn họ có phản ứng, một đám đều là đầy mặt khiếp sợ biểu tình, nhưng bọn hắn lại động cũng chưa động. Ổ Khôi còn không có phản ứng lại đây chính mình thủ hạ là làm sao vậy. Sau đó Hà Thanh Dập liền tới rồi, nháy mắt, sở hưu thủ hạ đều hộc máu ngã xuống đất. Như vậy quỷ dị sự tình, tuy là lại chấn định người nhất thời cũng vô pháp tiếp thu. Thần Hy cùng Hà Thanh Dập căn bản là đứng ở nơi đó không núp nhích, những người này liền như vậy không thể hiểu được đã chết. Ổ Khôi hôn hắc đạo nhiều năm như vậy, cái dạng gì đang thịnh liền đều gặp qua, nhưng hiện tại này tình hình, vẫn là làm hắn khiếp sợ nói không nên lời nói. Lập tức không thể hiểu được đã chết nhiều người như vậy, những cái đó quần áo bất chỉnh nữ nhân sửng sốt một chút, ngay sau đó liền phải thét chói tai, đáng tiếc không biết vì sao, cổ giống như là bị người bóp lấy giống nhau. Một chút thanh âm cũng phát không ra, chỉ sôi nổi trừng lớn đôi mắt, đầy mặt hoảng sợ. Thần Hy nhìn Hà Thanh Dập liếc mắt một cái, sư huynh trong xương cốt tuy rằng bá đạo thiết huyết, nhưng lại rất thiêu ở nàng trước mặt biểu lộ ra tới, vẫn luôn đối đãi nàng đều như là một loại thật cẩn thận sủng ái. Nhưng từ lần trước ở trong xe nói với hắn kia phiên lời nói sau, sư huynh liền thay đổi thật nhiều, không hề đối nàng thật cẩn thận lo lắng thấp thỏm lo lắng, tuy rằng hắn trong lòng bí mật như cũ ở. Nhưng cả người lại tưởng khai thật nhiều, hắn bản tính, ở nàng trước mặt cũng không. Hề có chút che giấu, đã từng hắn vẫn luôn đều có chút sợ hãi nàng biết hắn phía sau những cái đó hắc ám, sợ làm sợ nàng sẽ thảo muốn hắn. Hiện tại, sư huynh rốt cuộc thay đổi. Thần Hy nhìn Cổ Mạc Tư nói, Cổ Mạc Tư tiên sinh, thế nhưng cảnh họa nói ngươi là nàng bạn trai, ngươi cũng không có phản bác, đó chính là sự thật lạ. Cảnh họa chính là cảnh gia phùng ở lòng bàn tay Tôn tiểu thư. Nàng có bạn trai, việc này cảnh gia gia là nhất định phải biết đến, là các ngươi chính mình đi theo hắn nói, vẫn là ta đại. Vì, chuyển, cáo, lời này có uy hiếp ý tứ ở bên trong, cảnh họa là cảnh gia tiểu thư, chọc phải nàng việc này liền không khả năng dễ dàng chấm dứt, Cổ Mạc Tư tự nhiên cũng biết điểm này nhi, nhưng phía trước bởi vì bổ ích quá lớn, cho nên Cổ Mạc Tư mặc dù biết cảnh họa có chút phiền phức, nhưng cũng vẫn là đi chọc. Mà hiện tại, hắn muốn đồ vật đã tới tay, cảnh họa đã không có tồn tại tất yếu, chính là Cổ Mạc Tư xem nhẹ cảnh họa hạ tiện, hắn tưởng ném, thế nhưng ném không xong, hắn làm như vậy nhiều hèn hạ chuyện. Của nàng đều hảo vô sở giác, tựa như hôm nay, hắn đều đem nàng đưa tới cái này địa phương, cảnh họa vẫn là một chút phản ứng đều không có, hắn là thật sự sức đầu mẻ chán. Hắn cùng cảnh họa quan hệ còn không đến cho hấp thụ ánh sáng thời điểm. Hiện tại bị cảnh lao ra tử biết chung quy có chút không tốt, có một số việc, chỉ có trở tay không kịp mới có dùng. Cổ Mạc Tư đã cảm giác được, thần hy là ở cảnh cao hắn, làm hắn ly cảnh họa xa một chút nhi, bằng không nàng liền phải nói cho cảnh lao ra tử. Nay đang cùng Cổ Mạc Tư ý, cảnh họa cái này ngu xuẩn, hắn đã sắp chịu không nổi. Phương Đông tiểu thư hiểu lầm, ta cùng cảnh họa tiểu thư bất quá là cũ thức mà thôi. Cảnh họa tiểu thư năm nay mới 16 tuổi nhóm vẫn là cái hài tử, ta đều như vậy một đống tuổi, sao có thể đi trêu chọc một cái hài tử. Cảnh họa tiểu thư có thể là ở Hồng Kông bị cái gì ủy khuất, mới có thể chạy tới nơi này tìm ta. Phương Đông tiểu thư không cần hiểu lầm cái gì mới tốt, nếu là chọc cảnh lao ra tử sinh khí, tại hạ nhưng đảm đương không dậy nổi. Cổ Mạc Tư cho rằng hắn muốn lợi dụng cảnh họa làm cái gì, thần hy không biết, nhưng trên thực tế, Thần Hy biết đến rất rõ ràng, nàng hỏi như vậy, bất quá là tưởng xác nhận một chút Cổ Mạc Tư muốn đổ vỡ, rốt cuộc còn có hay không đắc thủ mà thôi. Kỳ thật lấy Cổ Mạc Tư thông minh, nói không chừng ở nàng tới Hồng Kông phía trước, cảnh họa sự tình, Cổ Mạc Tư liền sớm đã thu phục. Lần trước cảnh lao ra tử sinh nhật yến, bất quá chính là muốn lợi dụng một chút cảnh họa diễn sinh giá trị mà thôi. Cổ Mạc Tư như vậy dứt khoát liền phải cùng cảnh họa phủi sạch quan hệ, xem ra. Cảnh họa đối Cổ Mạc Tư, đã không có giá trị lợi dụng. Thần Hy đôi mắt trầm trầm, mang theo còn ở Trinh Lăng Trung cảnh họa rời đi. Ổ Khôi còn ở vào Trinh Lăng Trung không phản ứng lại đây, những người này, đều là chính mình tâm phúc, là chính mình nhiều năm như vậy tới tỉ mỉ bồi dưỡng nhân tài, là Đông Nam Á Hắc Bang tinh anh, như thế nào đột nhiên liền tất cả đều đã chết. Cổ Mạc Tư nhìn này đầy đất người chết, nhìn bên cạnh ổ khôi liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một mạt tu quang. Cảnh họa cánh tay sớm bị thần hy ấn trở về, nhưng giờ phút này nàng giọng nói phát không ra bất luận cái gì thanh âm, cả người cũng đột nhiên mềm mại vô lực, chỉ có thể tùy ý thần hy đem nàng lôi đi. Tới rồi Hà Thanh Dập trên xe, thần hy trực tiếp đem cảnh họa gõ vựng, Hà Thanh Dập cấp Từ Dương đánh một chiếc điện thoại, đem chuyện vừa rồi nói một lần, an bài giải quyết tốt hậu quả sự tình, mà thần hy lại là nhận được cảnh thần điện thoại. Thần hy thật đúng là không nghĩ tới cảnh thần trở về, nghe cảnh thần nói địa chỉ, liền cùng Hà Thanh Dập cùng nhau đi tới cảnh thần trước mắt nơi. Cảnh gia sinh ý trải rộng toàn cầu, đặc biệt là ở Đông Nam Á vùng vận tải đường thủy nghiệp phi thường cường thế, Miến Điện bên này liền có rất nhiều cảnh gia danh nghĩa sản nghiệp, cảnh thần hiện tại ở tại cảnh gia danh nghĩa một tòa biệt thự. Vừa mới đã trải qua cảnh họa sự tình, thần hy tâm tình thật sự là không thể nói hảo, cảnh thần nhìn thấy thần hy lại là thực vui vẻ, mặc danh cảm thấy vui vẻ. Trước kia cái này nữ hài tử ở tại cảnh gia, liền thường xuyên nói với hắn lời nói chuyện phiếm, bọn họ thực liêu đến tới, hắn dần dần thói quen cái này nữ hài tử tồn tại, thần hy trên người cho hắn cái loại này ẩn ẩn thân thiết cảm làm hắn thực thoải mái, thậm chí hận không thể thần hy vẫn luôn ở cảnh gia mới hảo. Thần hy tới Miến Điện thời gian lâu như vậy, hắn không thấy được nàng, liền đem nàng lời nói ghi nhớ trong lòng, cẩn thận tự hỏi chính mình tình cảnh hiện tại, còn có nên làm sự. Càng nghĩ càng minh bạch, càng nghĩ càng cảm thấy thần hy nói có đạo lý, liền cũng càng ngày càng cảm kích thần hy. Xem thần hy tựa hồ không rất cao hứng, cảnh thần hỏi, làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì sao? Thần hy nhìn hắn một cái, có chút bất đắc dĩ nói, ta trên xe còn có một người, ngươi gọi người đi đem nàng mang đến đi. Cảnh thần kêu một bên người hầu đi bên ngoài trên xe đem người mang đến. Chờ hai cái hầu gái đem hôn mê cảnh họa mang tiến vào thời điểm. Cảnh thần thực sự cũng chấn kinh rồi một chút, cảnh họa. Thần hy nói, ta đụng tới nàng thời điểm, nàng chính rúc vào cổ Mạc Tư trong lòng ngực, cái kia phòng còn có ổ khôi cùng rất nhiều Đông Nam Á Hắc Bang nam nhân, còn có không ít cùng những cái đó nam nhân ngoạn nhạc tiểu thư, mấy chục cá nhân, đều ở một cái phòng, ta muốn mang cảnh họa đi, cổ Mạc Tư rất vui lòng. Cảnh thần như vậy người thông minh, thần hy nói tuy rằng rất đơn giản, nhưng hắn vẫn là đoán được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn bình tĩnh nhìn cảnh họa trong chốc lát, làm kia hai cái hầu gái đem cảnh họa dẫn đi nhốt lại. Cảnh thần ngồi xuống thần hy đối diện, túi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Hà Thanh Dập biết thần hy cùng cảnh thần quan hệ, nhưng lại cùng cảnh thần không thân. Đối đãi người ngoài hắn từ trước đến nay tích tự như kim, hiện giờ càng là chỉ ở thần hy bên người bồi nàng, ba người đều không nói lời nào, rất là an tĩnh. Một lát sau, thần hy tưởng mở miệng an ủi cảnh thần vài câu, cảnh thần. Thần hy vừa mới mở miệng, cảnh thần lại là ra tiếng đánh gậy thần hy, ta minh bạch, cổ Mạc Tư buông tay, vậy thuyết minh cảnh họa đã không có giá trị lợi dụng, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta, hắn cổ Mạc Tư có bản lĩnh động cảnh ra người, chảo cảnh ra nhược điểm, như vậy ta tự nhiên cũng có thể động cổ ra người, cổ Mạc Tư trên tay nắm giữ cảnh ra nhược điểm, hẳn là còn không có ta bị thương nắm giữ hắn nhược điểm nhiều, cho nên. Ngươi không cần lo lắng cho ta, phải biết rằng, đã từng ở nước Mỹ thời điểm, chúng ta cũng đã giao thủ, lúc ấy ta chỉ là nước Mỹ chi nhánh công ty người, thậm chí lúc ấy nước Mỹ bên kia phát triển còn không phải hoàn toàn ta một người nói tính, mặc dù là dưới tình huống như thế, ta cũng không có bại cấp cổ Mạc Tư, hiện tại ta trở về Hồng Kông buồn ra, có ra ra duy trì ta, trong tay ta quyền lợi so trước kia đại quá nhiều, cổ Mạc Tư không phải đối thủ của ta. Nghe cảnh thần nói như vậy, thần hy cuối cùng là yên tâm, cổ Mạc Tư cùng cảnh thần rốt cuộc có bao nhiêu năng lực thần hy chính là biết đến rõ ràng, biểu ca duy nhất bại bởi cổ Mạc Tư, phỏng chừng chính là tuổi, cùng là năng lực chắc tuyệt người, tuổi ý nghĩa kinh nghiệm, cổ Mạc Tư điểm này thượng muốn so cảnh thần mạnh hơn nhiều, cảnh thần đối gia tộc có ràng buộc, vẫn luôn cũng chưa có thể nguyên vẹn lợi dụng hảo bên người sở hữu tài nguyên, cho nên đời trước cảnh gia mới có thể rơi vào một cái gia tộc quyết liệt kết cục. Nhưng hiện tại không giống nhau, chỉ cần cảnh thần thấy rõ hiện thực, bãi chính mình vị trí, toàn lực ứng phó, cảnh gia đối thượng cổ gia vẫn là rất có ưu thế, cảnh gia tương đối tới nói gia tộc muốn đơn giản nhiều, mà cổ gia, truyền thừa thượng trăm năm gia tộc, bên trong mâu thuẫn so cảnh gia hiếu thắng quá nhiều, cảnh thần muốn động thủ, có rất nhiều cơ hội. Ngươi có thể như vậy tưởng ta cứ yên tâm nhiều, ta thực xem trọng ngươi Nga. Cổ Mạc Tư tuyệt không phải đối thủ của ngươi, ngươi như vậy tuổi trẻ, liền buông ra tay đi làm một lần, lấy Cổ Mạc Tư luyện luyện tập, coi như là bồi dưỡng kinh nghiệm, hiện tại thời đại phát triển quá nhanh. Xí nghiệp gồm thâu cùng vượt ngành sản xuất vượt lĩnh vực phát triển sẽ càng ngày càng nhiều, này cũng liền ý nghĩa sẽ không ngừng có công ty đóng cửa cùng bị gồm thâu. Cảnh thị tập đoàn tương lai nhất định gặp mặt lâm vô số thương chiến, ngươi cùng Cổ Mạc Tư trận này đấu tranh, là cái bồi dưỡng kinh nghiệm cơ hội tốt. Nói nữa, Cổ gia là cảnh gia tử địch, cảnh gia gia cả đời cũng không có thể hoàn toàn đánh bại Cổ gia, ngươi như vậy tuổi trẻ liền làm được. Đến lúc đó cảnh thị tập đoàn những cái đó lao ra hỏa khẳng định sẽ đem ngươi trở thành tổ tông giống nhau cung phụng, khống chế cảnh thị tập đoàn, con đường của ngươi sẽ hảo tẩu rất nhiều, Cổ thị gia tộc, chính là chứng minh ngươi thực lực tốt nhất ví dụ. Ha ha ha ha. Cảnh thân nở nụ cười, không biết vì cái gì, thần hy trên người kia tích cực hướng về phía trước, tự tin phi dương thái độ luôn là có thể để cho người khác không tự chủ được chịu nàng cảm nhiễm. Người bình thường nghe có lẽ cảm thấy này nữ hài tử tự cao tự đại, là ở khoác lác, nhưng cảnh thần lại biết, cái này nữ hài tử có bổn sự này, bất quá mặc dù là lại có bản lĩnh, đem đánh bại Cổ thị gia tộc coi như luyện tập, lời này phỏng chừng cũng liền thần hy có thể nói xuất khẩu, chính là, hắn rất thích. Chương 47 cái này em rể quá không đủ tiêu chuẩn. Phần 47 Chương 47 cái này em rể quá không đủ tiêu chuẩn. Cảnh thần cười nói, Cổ gia truyền thừa thượng trăm năm, gia gia cả đời cũng không có thể đem Cổ gia hoàn toàn đánh sập, ngươi khen ngược, thế nhưng làm ta lấy Cổ gia luyện tập, ta còn như vậy tuổi trẻ. Nói thật, lần này cảnh thị tập đoàn người thừa kế thay đổi triều đại, ta có thể bảo đảm cảnh gia an an ổn ổn vượt qua cái này thời kỳ ta cũng đã thật cao hứng. Rốt cuộc, lúc này nhìn chằm chằm cảnh gia, nhưng không ngừng Cổ gia A. Đông Nam Á kinh tế vòng. Chính là có không ít người hy vọng nhìn cảnh gia rơi đài, chỉ là vận tải đường thủy này một khối, đã câu nhân đỏ mắt, huống chi còn có cái khác. Điểm này nhi thần hy biết, cảnh gia là cái quái vật khổng lồ, mặc dù cảnh lao gia tử tuổi già, cảnh thị tập đoàn trước mắt phát triển tốc độ cũng không chậm, sở dĩ nói bởi vì cảnh lao gia tử tuổi già mà thả chậm tập đoàn phát triển tốc độ, kia bất quá là cùng cảnh thị tập đoàn phía trước phát triển tốc độ so sánh với mà thôi, trước mắt cảnh thị tập đoàn. Vô luận là tập đoàn thực lực, vẫn là phát triển tiềm lực, nó đều không thể so Hong Kong cái khác xí nghiệp kém, như vậy thành tích, đương nhiên làm người đỏ mắt. Ta sẽ giúp ngươi, cho nên ngươi không cần quá lo lắng, ngươi phải tin tưởng chính mình năng lực, buông ra tay đi làm, trước đánh bại Cổ Mạc Tư, chờ ngươi thật sự lên làm cảnh thị đương gia nhân thời điểm lại đi đối phó Lạc Y Hìa San, đến lúc đó cảnh gia từ Hong Kong đệ nhất hảo môn biến thành châu Á đệ nhất hảo môn. Tập đoàn những cái đó lao ra hỏa cũng liền không thể không phục ngươi. Đôi khi liền cảnh thần đều sẽ kỳ quái thần hy rốt cuộc vì cái gì sẽ đối hắn như vậy hảo. Trước kia hắn quá để ý thân tình, quá để ý ra ra, thế cho nên không có thấy rõ chính mình vị trí hoàn cảnh. Là thần hy không chê phiền lụy một chút nhắc nhở hắn, cho tới bây giờ hắn mới hiểu được. Hắn cảnh thần không phải một cái thích đem chính mình vận mệnh giao cho người khác trong tay người. Trước kia hắn bởi vì sợ ra ra đối hắn thất vọng. Cho nên cái gì đều không làm, nhưng hiện tại chân. Chính động thủ đi tranh thủ chính mình mới biết được, nguyên lai hắn thích nhất, kỳ thật là hiện giờ như vậy sinh hoạt. Có lẽ trong tiềm thức, hết thể hắn đều xem minh bạch, chẳng qua sợ hãi sẽ mất đi chính mình còn sót lại một chút thân tình. Đối mặt gia tộc tài sản kế thừa chuyện này, hắn tình nguyện ra ra đau lòng hắn đáng thương hắn cũng không cần ra ra chán ghét hắn. Chính là hiện giờ hắn mới hiểu được, ra ra cũng muốn nhìn đến hắn mục tiêu minh xác. Có một cổ người trẻ tuổi sức sống, Gia Gia từng nói, người trẻ tuổi nên dám tưởng dám đua, chỉ cần nhớ kỹ chính mình bổn phận, làm được không thẹn với lương tâm liền hảo. Mà hiện tại, cảnh thân biết, hắn là bị Gia Gia một tay giáo dưỡng lớn lên, trong xương cốt kỳ thật rất giống Gia Gia. Gia Gia cả đời có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thành lập cảnh thị tập đoàn, hắn liền tuyệt không sẽ là một cái được chăng hay chớ người. Như vậy hắn, tự nhiên cũng là cái có dã tâm người. Niên thiếu khinh cuồng, ai không muốn làm ra một phen sự nghiệp. Ngay từ đầu cái gì đều không để bụng chính là bởi vì Gia Gia, hiện tại Gia Gia đều minh nói với hắn hy vọng hắn có thể kế thừa cảnh thị tập đoàn, như vậy hắn cũng liền không có cái gì băn khoăn. Cảnh thân biết hắn nếu là kế thừa cảnh thị tập đoàn, trong nhà phản đối thanh âm khẳng định sẽ rất lớn, nhưng kia thì thế nào? Có lẽ hắn đời này, liền chú định thân tình duyên thiện. Cảnh thần nghĩ nghĩ, nhìn thần hy khuôn mặt liền có chút hoảng hốt, vị kia đã từng mất đi tiểu cô hắn biết, ra ra cũng nói với hắn tình huống, còn đem mãi mãi ảnh chụp đưa cho hắn xem, nói với hắn thần hy cùng mãi mãi tương tự, mãi mãi ảnh chụp hắn không phải chưa thấy qua, nhưng lại không giống ra ra như vậy gặp qua tuổi trẻ khi mãi mãi chân nhân, nhìn đến thần hy khi hắn cũng cảm thấy cái gì không đúng, chính là đương ra ra cầm mãi mãi ảnh chụp nói với hắn thời điểm, hắn mới bỗng nhiên cảm thấy, thần hy cùng mãi mãi tuổi trẻ thời điểm thật sự có chút giống, hơn nữa càng xem càng giống, nghĩ đến ra ra suy đoán. Cảnh thần bỗng nhiên liền nhớ tới thần hy từng nói qua đối hắn có một loại mạc danh thân thiết cảm, hắn lại làm sao không phải đâu. Nếu bọn họ thật là biểu huynh muội, thật là tốt biết bao a. Nhìn trước mặt thần hy, cảnh thần ánh mắt chậm rãi trở nên kiên định, hắn xác thật thực thích trước mặt cái này nữ hài tử, mặc kệ thần hy có phải hay không hắn muội muội, thần hy đều sẽ là hắn hảo bằng hữu, là hắn muội muội tự nhiên càng tốt, xem ra hắn cũng xác thật phải làm ra một phen sự nghiệp mới được. Thần hy tương lai tuyệt không sẽ đơn giản, nhưng càng là không tầm thường cũng liền ý nghĩa gặp được phiền toái liền sẽ càng nhiều. Hắn cái này ca ca hẳn là có cũng đủ năng lực cho nàng làm chỗ dựa mới được. Cảnh thân nhìn thần hy ánh mắt nháy mắt liền ôn hòa rất nhiều. Ngươi yên tâm, ta gặp qua hảo tự mình sinh hoạt, sự nghiệp phương diện cũng sẽ hảo hảo nỗ lực, bằng không chẳng phải là làm ngươi lo lắng vô ích một hồi. Lời này thần hy nghe xong thực vui vẻ. Nhưng nhìn đến cảnh thần ánh mắt lại là hơi hơi sửng sốt, trước kia cảnh thần tuy rằng đối nàng không tội nhưng cùng hiện tại so tổng cảm thấy còn hơi kém hơn điểm nhi cái gì, hiện tại cảnh thần tựa hồ có chút không giống nhau, nhưng rốt cuộc không giống nhau ở đâu, thần hy cũng không nói lên được, chỉ cảm thấy, nàng càng thích hiện tại biểu ca, cảm giác gần thật nhiều. Thần hy cười nói, ngươi có thể như vậy tưởng kia đương nhiên là tốt nhất lạc. Đúng rồi, ngươi tới Miến Điện làm gì? Lúc này cổ mạc tư cùng ổ khôi đều ở chỗ này, ngươi tới nơi này quá nguy hiểm. Bị người quan tâm cảm giác đương nhiên là thực hảo, cảnh thần trả lời, tới nói chút sinh ý, cảnh thị thuyền vận tuy rằng rất lợi hại, nhưng cũng không phải không có tiến bộ không gian, có chút đồ vật, nên lưu lưu, nên vứt ném, huống chi, Đông Nam Á vùng thuyền vận, cũng không phải nhất kiếm tiền đơn từ nơi phát ra đều ở cảnh thị trong tay, này cổ thị gia tộc cũng là có không ít, ta tới. Tự nhiên là tưởng đem cảnh thị thuyền vận làm nâng cao một bước. Thần hy cười mị mắt, nàng biết cảnh thần là tới làm gì, đối với tìm cổ mạc tư phiền toái sự, thần hy chính là phi thường thích, nhưng nghĩ nghĩ, thần hy lại như mày, ổ khôi còn ở nơi này, ngươi cho dù có bản lĩnh đoạt cổ mạc tư sinh ý, cũng không nên lúc này tự mình tới, quá nguy hiểm, đối phó cổ mạc tư mục đích chính là bảo hộ chính ngươi bảo hộ cảnh gia, ngươi mạo hiểm tới nơi này, đây là lẫn lộn đầu đuôi. Bên này có ta ở đây là được, ngươi hoàn toàn có thể đại ở Hồng Kông, về sau nhớ rõ. Không cần tùy tiện rời đi Hồng Kông. Nghe thần hy này miệng lưỡi, cảnh thần có chút buồn cười, xem ra nữ hải tử quá cường hãn thật sự sẽ cho nam hải tử áp lực, tựa như thần hy. Nếu thần hy mụ mụ thật là cảnh gia năm đó mất đi tiểu nữ nhi, như vậy thần hy chính là hắn thân biểu muội, muội muội nha. Đối đại hắn cái này ca ca không nên là ỷ lại sao? Không nên là hắn cái này làm ca ca nơi chôn chiếu cố muội muội sao? Vì mau hắn giác ở thần hy trước mặt chính là không loại này cảm giác về sự ưu việt đâu. Là hắn quá yếu. Giống như không phải đâu. Gia Gia vẫn luôn đều nói hắn là hắn nhất đắc ý tôn tử đâu. Vậy chỉ có một khả năng, đó chính là thần hy quá cường, làm một cái muội muội, lại là lấy một cái bảo hộ tâm thái tới đối đại hắn, cảm giác này thật đúng là đã cảm động lại biến yếu. Làm nha đầu này ca ca thật là có áp lực. Chính mình đến biến cường một chút mới được, luôn là làm muội muội bảo hộ chính mình, kia đến nhiều mất mặt ta. Một loại làm đại ca ca ý thức trách nhiệm bỗng nhiên dâng lên, cảnh thần ở thân muội muội cảnh họa trước mặt đều chưa bao giờ từng có loại cảm giác này, cảnh thần đĩnh đĩnh bộ ngực, vẻ mặt tự tin nói, yên tâm, ta nếu tới, tự nhiên là có nắm chắc, ta tuy rằng cũng là cái phú quý công tử. Nhưng ở nước Mỹ lại có cái lệ như vậy xã hội đen bằng hưu, no. Kỳ thật ở Hồng Kông ta cũng có xã hội đen bằng hưu, lại còn có đều là đầu đầu. Tuy rằng không giống các ngươi như vậy có thể đánh, nhưng ít ra cũng không phải yếu đuối mong manh hình. Tới phía trước ta là làm tốt chuẩn bị, không cần lo lắng, ổ khôi. Hắn thực mau liền vô tâm tư tìm ta phiền thoái. Nói tới đây, Cảnh Thần khỏe miệng liền không tự giác gợi lên ý cười. Thần Hy sửng sốt, điểm này nhi nàng thật đúng là không biết, kiếp trước nàng đi vào cảnh gia thời điểm biểu ca đã ngồi ở trên xe lăn, ở nàng trong ấn tượng biểu ca chỉ là quản lý năng lực xông ra một chút, thật là có chút cùng yếu đuối mong manh sang bên, chính mình kiếp trước kiếp này thêm lên đều mấy chục tuổi, có khống chế cảnh gia vài thập niên kinh nghiệm, đối với này đó thương nghiệp cạnh tranh đã sớm nhìn thấu, này lại xem hiện giờ nhậm ở vào trưởng thành trung cảnh thần. Liền không tự giác mang theo bảo hộ ý tứ, đời trước biểu ca ở khỏe mạnh bộ dáng nàng thật đúng là không phải thực hiểu biết. Thần Hy xem xét trước mặt cảnh thần, này thân thể tuy rằng nhìn so Giang Kỳ muốn cường tráng rất nhiều, nhưng so với sư huynh tới còn hơi kém hơn đến xa, thần Hy thấy thế nào, đều cảm thấy biểu ca là một cái tay trói gà không chặt thư sinh. Nghe ngươi khẩu khí này, chẳng lẽ ngươi cũng sẽ điểm nhi thân thủ? Thần Hy thử thăm dò hỏi. Bị xem thường. Vẫn là bị một cái chính mình rất là chờ mong có thể trở thành chính mình muội muội người xem thường, cảnh thần có chút hơi hơi không được tự nhiên. Nhớ tới 2 năm trước thần Hy ở thanh thị đối phó cái kia người áo đen bưu hạn thân thủ, cảnh thần nói không ra lời, hắn ở nước Mỹ khi cũng rèn luyện quá không ít, nhưng chính mình muốn vội việc học còn muốn quản lý công ty, này thân thủ cũng chính là so với người bình thường lợi hại như vậy một chút, này cùng thần Hy so sánh với, thật đúng là... Cùng ngươi so sánh với sắc thật không tính là cái gì, nhưng ngươi cho rằng trên thế giới này người đều là giống ngươi như vậy biến thái. Ta trước kia muốn vội vàng việc học, còn muốn vội vàng cảnh thị tập đoàn ở nước Mỹ phát triển. Mấy năm nay vì đem cao tân kỹ thuật sản nghiệp phát triển lên ta nhưng không thiếu hạ công phu, có thể chịu điểm nhi thời gian luyện hai tay đã thực không tồi, ít nhất, ta không phải yếu đuối mong manh là được rồi. Thần Hy hơi hơi mở to mắt, trong chốc lát lại là phốc ca. Một tiếng bật cười, vừa mới biểu ca kia biểu tình, có chút xấu hổ, có chút ủy khuất, thậm chí hảo mang theo một tia quấn bách, này thấy thế nào, như thế nào đáng yêu. Ha ha ha ha. Trong trí nhớ biểu ca luôn là khỏe môi treo lên nhàn nhạt ý cười, đối ai đều mang theo một cổ đạm mạc cùng xa cách, tuy rằng đời trước hai người thực thân cận, nhưng thần Hy cũng rất ít nhìn thấy biểu ca hỉ nộ ai nhạc, kiếp trước biểu ca, sinh mệnh lực trừ bỏ công tác tựa hồ cũng không có cái khác. Thần Hy rất ít gặp qua biểu ca có như vậy phong phú biểu tình, như vậy thực hảo, biểu ca năm nay mới 23 tuổi, chính trực hảo niên hoa, nên có chút sức sống mới đúng. Thấy thần Hy cười, cảnh thần càng, ngươi cười cái gì? Không, ta này không phải nghe ngươi nói ngươi có chút thân thủ cao hứng sao? Lúc này mới đối sao? Ngươi nên học thêm chút nhi đồ vật, đặc biệt là phòng thân bản lĩnh, ngươi như vậy hảo môn công tử liền càng hẳn là học, nhìn không ra tơi a. Ta còn tưởng rằng ngươi liền đầu góc hảo xử điểm nhi đâu. Không nghĩ tới, vẫn là cái người biết võ. Thần Hy lời này thuần túy là ở khen cảnh thần trong lòng cũng biết chính mình mấy cân mấy lượng, hắn thân thủ bất quá chính là so với người bình thường linh hoạt rồi một chút, cùng thần Hy những người này quả thực không đến so, bất quá thấy thần Hy khen hắn, tâm tình của hắn nháy mắt liền phi dương đi lên, đại ca ca tự hào cảm lại lần nữa dâng lên. Lúc này cảnh thần đã tự động xem nhẹ thần Hy không phải hắn biểu muội khả năng, tự nhiên mà vậy đem thần Hy trở thành chính mình muội. Muội, làm ca ca bị muội muội tán thành, đây là một kiện phi thường mỹ diệu sự tình. Cảnh thần vui sướng, liền bỗng nhiên nhớ tới thần Hy bên người vẫn luôn không hề tồn tại cảm hà thanh dập, này nhìn nhìn, không tự giác liền nhíu mày. Trước kia nhìn nhưng thật ra không để ý, chính là hiện tại cảnh thần ở trong lòng đã đem thần Hy trở thành muội muội. Này xem Hà Thanh Dập liền thấy thế nào như thế nào không vừa mắt lên. Cảnh thần nhớ rõ, cái này lạnh như băng nam nhân tựa hồ ở thần Hy 15 tuổi khi liền đi theo thần Hy bên người, thần Hy còn gọi hắn sư huynh, điểm này nhi không kỳ quái, thần Hy như vậy tốt thân thủ, có cái sư phụ thực bình thường, có một cái sư huynh kia không kỳ quái. Nhưng này nam nhân xem thần Hy ánh mắt rõ ràng liền không phải bình thường sư huynh xem sư muội ánh mắt, thần Hy cùng hắn tựa hồ thực thân mật. Hà Thanh Dập thân phận cảnh thần biết, nhưng cũng chỉ biết hắn là thanh tỉnh một người thiếu tướng, ở quân đội nhậm chức, đối với cùng trước kia sinh ra kinh thành Hà gia nhưng thật ra không rõ ràng lắm, nhưng chỉ bằng này nam nhân như vậy tuổi trẻ liền có như vậy cao quân hàm, gia hỏa này sinh ra nhất định sẽ không đơn giản, đại gia tộc hải tử giống nhau đều trưởng thành sớm, Hà Thanh Dập hiện tại tuổi không lớn, nhưng hiểu lại nhất định so với người bình thường nhiều quá nhiều, tự nhiên cũng bao gồm cảm tình. Này nam nhân nhìn liền không giống như là cái ăn chơi chắc táng, hắn chẳng lẽ thật là thần Hy bạn trai. Trước kia cảnh thần thực dễ dàng liền tiếp nhận rồi thần hy có bạn trai sự, nhưng hiện tại bỗng nhiên liền thay đổi, cảm thấy chính mình thật vất vả tìm được muội muội kết quả lại sớm đã bị nam nhân khác đoạt đi rồi, này nghĩ như thế nào không cam lòng, này xem Hà Thanh dập ánh mắt, cũng dần dần trở nên không tốt lên. Gia hỏa này cũng quá kỳ cục, nhân gia tiểu cô nương mới 15 tuổi ngươi liền đi trêu chọc nhân gia, đây là muốn làm sao? Hắn này tuổi cũng không nhỏ, lại quá cái 2-3 năm là có thể kết hôn, nhưng thần hy lại còn nhỏ, hắn có thể chờ thần hy sao? Liên tính hắn có thể chờ, gia tộc của hắn nguyện ý chờ sao? Mặc kệ thế nào, trêu chọc nhân gia mười mấy tuổi tiểu cô nương chính là không đúng, huống chi vẫn là sư huynh muội đâu. Ngươi liền tính thật sự thích thần hy, kia cũng có thể chờ thần hy lớn lên lại nói, này có phải hay không cũng quá nóng vội một ít, thật không phụ trách nhiệm. Cảnh thần đó là không hề có mẹ vợ xem con rể càng xem càng vừa lòng giác ngộ, hắn xem Hà Thanh dập, quả thực cả người đều là tật xấu, này lạnh như băng một đầu gỗ, về sau sẽ hống nữ hải tử vui vẻ sao. Loại này đầu gỗ nam nhân giống nhau đều cường thế bá đạo đại nam tử chủ nghĩa, thần hy như thế nào có thể gả như vậy một người nam nhân, thần hy như vậy thiền kim tiểu thư, hẳn là bị mọi người phủng ở lòng bàn tay, hẳn là tìm cái ôn tồn lễ độ nhân tài đối, nói nữa. Cái gì đều không nói, liền chỉ cần nói thần hy tuổi, lúc này cũng không thích hợp yêu đương. Thần hy chính là lại thông minh, nhưng cũng rốt cuộc là cái tiểu nữ hài, nơi nào chịu được này đó nam nhân miệng lưỡi chân tru, bị người hống hống liền một lòng cho nhân ra, gia hỏa này đều lớn như vậy, cái gì chưa thấy qua, hống thần hy như vậy một cái tiểu nữ hài còn không phải dễ như trở bàn tay. Huống chi hai người vẫn là sư huynh muội. Này thần hy đối hắn căn bản một chút phòng bị chi tâm đều không có, cảnh thần mím môi, nhìn Hà Thanh dập ánh mắt thực không tốt. Cảnh thần chút nào không phát hiện chính mình ngay từ đầu còn ghét bỏ nhân ra lạnh như băng giống cái đầu gỗ mà sẽ không hống nữ hài tử, mặt sau lại quái nhân ra dụng lời ngon tiếng ngọt đem hắn muội muội hống chạy. Đây là một kiện cỡ nào không hợp logic sự tình, hắn hiện tại chính là cảm thấy chính mình muội muội bị nam nhân khác đoạt đi rồi, trong lòng thực khó chịu. Cho nên đối với trước mặt vị này dung mạo xuất sắc, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, quyền cao chức trọng, sinh ra tôn quý thiếu tướng, cảnh thiếu gia phán định chỉ có một, đó chính là, cái này em rể quá không đủ tiêu chuẩn. Chương 48 mưu đồ bí mật. Hà Thanh dập bị cảnh thần như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, đồng nhiên trong lòng liền có chút phát mau, hắn Hà Thanh dập bên ngoài cái dạng gì nguy hiểm không gặp được quá, gặp được lại đại nguy hiểm hắn đều có thể vững vàng bình tĩnh đối mặt. Thập phần không rõ đối mặt như thế một cái nhược tới rồi ra cảnh thần trong lòng vì cái gì sẽ có phát mau cảm giác, như thế nhiều năm bên ngoài vào sinh ra tử, Hà Thanh dập đối nguy hiểm cảm giác năng lực rất mạnh, tuy rằng cảnh thần chỉ là nhìn chằm. Chằm hắn nhìn trong chốc lát, nhưng hắn lại bản năng cảm thấy nguy hiểm, việc này tựa hồ rất phiền toái. Chỉ là đáng tiếc chính là, từ trước đến nay anh minh thần võ thông minh tuyệt đỉnh Hà Thiếu Tướng lại không biết này nguy hiểm từ chỗ nào tới. Cảnh thần là thần hy biểu ca điểm này nhi Hà Thanh dập biết, không chỉ có là thần hy biểu ca, vẫn là thần hy phi thường để ý một cái biểu ca, cảnh thần kia rõ ràng bất thiện ánh mắt, Hà Thanh dập tưởng bỏ qua điều khó. Nay cũng không trách Hà Thanh dập không rõ, phải biết rằng thần hy từ nhỏ liền cùng hắn ở bên nhau, hai người vẫn luôn thực thân mật, mọi người đều thói quen, thần hy ba ba Đông Phương Minh bởi vì cảm kích Hà Thanh dập năm đó cứu thần hy, sau lại ở trên núi lại vẫn luôn chiếu cố thần hy. Đối hắn vẫn luôn cùng người trong nhà không có gì hai dạng, Tô Lâm liền không cần phải nói, hoàn toàn nghe Đông Phương Minh, thần hy tam bá mâu đối hắn cũng không tồi, cùng thần hy quan hệ tốt nhất huynh. Đệ tỷ muội vùng Trung Đông Phương Nghị cùng Đông Phương Húc đều đối hắn sùng bái có thêm, đối với cảnh thần loại này nghiêm trọng luyến muội phích ra hỏa Hà Thanh Dập thật đúng là không gặp được quá, cho nên, cảnh thần tâm tình, Hà Thanh Dập hoàn toàn vô pháp lý giải. Luôn luôn thông minh tuyệt đỉnh Hà Thiếu Tướng. Trong lúc nhất thời bị cảnh thần ghét bỏ ánh mắt chừng không thể hiểu được. Thần hy xem xét cảnh thần, lại xem xét Hà Thanh dập, cảnh thần chính trầm tĩnh ở tự chính mình suy nghĩ, không có phát hiện thần hy ánh mắt, Hà Thanh dập đến là phát hiện, ánh mắt sâu kín nhìn thần hy liếc mắt một cái, khóc xoáy như cũ bề ngoài hạ tựa hồ còn mang theo một tia đáng thương hề hề. Thần hy hơi kém cười ra tiếng tới, chuyển qua đầu, đương không nhìn thấy. Bất quá nhìn sư huynh kia bộ dáng. Thần Hy vẫn là quyết định nói sang chuyện khác, liền hỏi cảnh thần nói, ngươi vừa mới nói ổ khôi vô tâm tư tìm ngươi phiền thoái, đây là cái gì ý tứ? Thần Hy nói với hắn lời nói, cảnh thần cũng liền không hề quản Hà Thanh dập, chỉ ở trong lòng quyết định phải hảo hảo nhìn này nam nhân, không thể làm hắn đem Thần Hy hướng chạy. Cổ Mạc Tư cùng Ổ Khôi là bạn tốt, tuy rằng một cái là hắc đạo một cái là bạch đạo, nhưng hai bên nhiều có hợp tác. Cổ thị gia tộc chính là cái nhãn hiệu lâu đời gia tộc, bên trong đấu tranh so cảnh gia lợi hại nhiều. Năm đó Cổ Mạc Tư lên đài thời điểm Cổ gia gia tộc tranh đấu có thể nói là tổn thất thảm trọng. Cổ lão gia tộc thức quản lý đã không còn thích ứng Cổ gia trước mắt phát triển, nhưng bọn hắn tựa hồ không có ý thức được Cổ gia bên trong tệ đoan, mà là đem lúc ấy Cổ gia tổn thất thật lớn nguyên nhân đều do tới rồi cảnh gia trên đầu. Mấy năm nay Cổ gia đối với cảnh gia có thể nói là hận thấu xương. Cổ Mạc Tư trong xương cốt có một cổ làm trăm năm gia tộc sinh ra kiêu ngạo, có như vậy kiêu ngạo không phải chuyện xấu, nhưng kiêu ngạo quá mức liền không hảo, hắn chỉ kiêu ngạo chính mình sinh ra, lại ngược lại mất một cái làm thương nhân thanh tỉnh đầu óc. Cho nên, Cảnh Thần bưng lên trước mặt cà phê nhẹ nhấp một ngụm, tư thái ưu nhã, bình tĩnh, Cổ Mạc Tư đối với Cổ gia bên trong vấn đề cũng không có ý thức được, có lẽ ý thức được, nhưng bởi vì ăn sâu bén dễ, trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không có thể ra sức, nhưng cảnh gia nhanh chóng phát triển, Cổ Mạc Tư cái này đương gia nhân nhu cầu cấp bách làm ra chút thành tích tới ổn định hắn đương gia người vị trí, cho nên hắn tuyển một cái nhanh chóng thả nguy hiểm biện pháp, cái gọi là phú quý hiểm. Trung cầu, Cổ Mạc Tư ngay từ đầu chỉ là thử xem, nhưng nếm tới rồi ngon ngọt về sau liền luyến tiếp thu tay lại, hiện tại, hắn đã cùng Ổ Khôi liên lụy quá thâm, Ổ Khôi vinh đục, đã cùng hắn cùng một nhịp thở. Ta có bên trong tin tức, Ổ Khôi dùng nhiều tiền từ Bắc Mỹ mua sắm một đám súng ống đạn dược, Đông Nam Á vùng tuy rằng là hắn địa bàn nhưng rốt cuộc vẫn là ở thanh bang khống chế trong phạm vi, thông qua Đông Nam Á hắc bang chính mình con đường vận trở về quá mức nguy hiểm, tới Đông Nam Á hải vực thanh bang nhất định sẽ được đến tin tức, vì hạ thấp bị thanh bang phát hiện khả năng, Ổ Khôi cùng Cổ Mạc Tư hợp tác, tướng quân hỏa đặt ở cổ ra con thuyền trung vận hồi. Thần Hy hơi hơi ngẩn người. Đối với Cổ Mạc Tư cùng Ổ Khôi hợp tác nàng không phải thực hiểu biết, chiếu biểu ca hiện tại biểu hiện tới xem, đời trước biểu ca ở ngay lúc này hẳn là cũng đã biết Cổ Mạc Tư trong tay có hắc đạo sinh ý, nhưng sau lại bọn họ hai người liên thủ đối phó Cổ Mạc Tư thời điểm về này đó nàng biết đến lại không phải rất rõ ràng, đời trước nàng năng lực cùng biểu ca không phân cao thấp, nhưng biểu ca đối nàng vẫn là mang theo một tia bảo hộ thái độ, ngay lúc đó kia chẳng thương chiến, nàng làm vẫn luôn là danh trên mặt, đều là thông qua bình thường thương nghiệp thủ đoạn tới hoàn thành. Cổ Mạc Tư đã có hắc đạo thế lực, như vậy lúc ấy nếu không có người đối phó hắn, nàng động tác sẽ không tiến hành như vậy thuận lợi. Xem ra những cái đó hắc sau dơ bẩn cùng huyết tinh, đều là biểu ca ở làm, là sợ nàng một nữ hải tử đi làm này đó có nguy hiểm sao. Tuy rằng trung thân tàn tật, nhưng biểu ca vẫn là ở lấy chính hắn phương thức bảo hộ nàng. Đem cảm động ghi tạc trong lòng, trong chốc lát Thần Hy trong lòng cũng liền bình thường trở lại, nàng cùng biểu ca là thân nhân, là một cái ca ca, hắn bảo hộ nàng không kỳ quái, nàng phải làm, chính là muốn đem phần cảm tình này đi khác. Thần Hy mắt lộ ra chờ mong, cho nên, ngươi đem tin tức này nói cho thanh bang. Đối với Cảnh Thần như thế nào biết như thế cơ mật tin tức, Thần Hy một chút cũng không cảm thấy kỳ quái, cổ gia cùng cảnh gia là tử địch, biểu ca đối Đông Nam Á hắc bang không hiểu biết thực bình thường. Nhưng đối Cổ Mạc Tư không hiểu biết liền không bình thường, nếu Ổ Khôi là tưởng thông qua Cổ Mạc Tư tay tướng quân hỏa vận trở về, như vậy Cảnh Thần biết như vậy tin tức nhất định là từ Cổ Mạc Tư chỗ đó được đến. Cảnh Thần khỏe miệng hơi câu, ý cười thật sâu, không có. Thần Hy sửng sốt, không có. Không đạo lý a. Ta đem tin tức này nói cho lầy, làm lầy đi làm. Phúc. Thần Hy cười mi mắt cong cong, giao cho lầy đi làm. Quốc tế tam đại hắc bang cắt chiếm một phương, lẫn nhau chi gian tuy có cạnh tranh cùng cọ sát nhưng kia đều là tiểu phạm vi, đại gia lẫn nhau đều minh bạch, tam đại hắc bang thế lực đã cũng đủ cường đại, bọn họ tồn tại chính là lẫn nhau chế hành, cộng đồng giữ gìn quốc tế hắc đạo tương đối ổn định, ai cũng không có khả năng nuốt ai, bằng không bọn họ chi gian nếu là đánh lên tới, thế tất sẽ khiến cho đại quy mô sống mái với nhau, đến lúc đó khẳng định sẽ khiến cho các quốc gia chính phủ chú ý. Kia căn bản mất nhiều hơn được, cho nên đại bộ phận dưới tình huống, tam đại hắc bang làm theo ý mình, ai cũng mặc kệ ai. Châu Á là thanh bang địa bàn, Đông Nam Á hắc bang mà chỗ châu Á, hơn nữa cùng châu Á mặt khác hắc bang đối với thanh bang thần phục thái độ bất đồng, Đông Nam Á hắc bang nơi trốn cùng thanh bang làm đối, hiển nhiên có muốn cùng thanh bang nhất tuyệt cao thấp ý tứ, loại chuyện này ở mặt khác hai đại hắc bang nơi đó cũng có phát sinh, quả thực bình thường không thể lại bình thường. Cho nên, Đông Nam Á hắc bang đối thủ một mất một còn là Thanh Bang, ổ khôi muốn trọng điểm đề phòng cũng là Thanh Bang, vì bảo đảm súng ống đạn dược bị an toàn vận trở về, ổ khôi khẳng định sẽ ở Đông Nam Á hải vực thiết trí nghiêm mật bảo hộ, nhưng ở Bắc Mỹ khu vực. Chậc chậc chậc. Kia phê súng ống đạn dược nếu là còn chưa tới Đông Nam Á hải vực đã bị cùng ổ khôi quăng tám xào cũng không tới nước Mỹ mạ phì ạ cấp cướp, ổ khôi không nôn chết mới là lạ. Bắc Mỹ khu vực là mạ phì ạ địa bàn, ổ khôi cảnh giác tâm khẳng định sẽ hạ thấp rất nhiều, lầy động thủ muốn so Thanh Bang động thủ đơn giản nhiều. Chẳng qua. Lầy vì cái gì muốn giúp ngươi? Loại chuyện này rõ ràng tốn công vô ích hảo, về điểm này nhi súng ống đạn dược, lầy sẽ không xem ở trong mắt. Nước Mỹ mạ phỉ ạ làm quốc tế tam đại hắc bang chi nhất, bọn họ có chính mình súng ống đạn dược nơi phát ra, có thể tự hành sinh sản. Đông Nam Á hắc bang về điểm này nhi súng ống đạn dược, lời căn bản là sẽ không xem ở trong mắt, hai bên chỉ cần giao thủ, như vậy nhất định sẽ có thương vong, lấy đi đoạt lấy như vậy điểm nhi súng ống đạn dược, hoàn toàn mất nhiều hơn được. Lời nếu đi làm, vậy thuyết minh cảnh thần khẳng định cho hắn thù lao, tuy rằng đại gia là bằng hữu, nhưng mọi người đều là thượng vị giả, trên người lưng đeo đều có trách nhiệm, có một số việc không thể hoàn toàn bằng chính mình ý nguyện đi làm việc, tựa như lời cùng cảnh thần. Bọn họ chi gian hữu nghị là thật sự, nhưng mọi người đều là người thông minh, ở mời người khác hỗ trợ thời điểm đều sẽ chú ý giúp đỡ cho nhau này bốn chữ, ở yêu cầu người khác vì ngươi trả giá thời điểm, tổng cũng muốn cho nhân ra một ít thù lao, có lẽ ngươi vị kia bằng hữu không để bụng, nhưng hắn lại yêu cầu cho bọn hắn thuộc hạ một công đạo, nếu lẩy không màng mạ phì ạ ích lợi hoàn toàn lấy bằng hữu góc độ xuất phát vận dụng mạ phì ạ thế lực đi giúp cảnh thần, làm cảnh thần bằng hữu. Hắn có lẽ thực đủ anh em, nhưng làm mạ phỉ a nhị đừng ra, hắn cái này người lãnh đạo, thật sự không đủ xứng trước, như vậy hỗ trợ ngẫu nhiên một lần hai lần còn có khả năng, nhưng số lần nhiều, chính là hãm bằng hữu với bất. Nghĩa, người thông minh, lẫn nhau đều hiểu đạo lý này, ở bằng hữu cùng chính mình thân phận chi gian, mọi người đều sẽ nắm giữ hảo cái này độ, không chỉ có chính mình sẽ ở nắm giữ hảo, đối người khác cũng sẽ nắm giữ hảo. Cảnh thần muốn cùng lẩy hữu nghị lâu dài, như vậy liền không thể một mặt nhi đòi lấy, lần này hành động, cảnh thần khẳng định là hứa cho lẩy sở cần ích lợi. Cái gọi là lễ thượng vãng lai, chính là như thế. Nghĩ đến này, cảnh thần cười có chút giảo hoạt, ta cùng lẩy nói, ngươi thực duy trì ta làm cảnh gia đương gia người, muốn cùng ta liên thủ đối phó cổ mạc tư, ngươi ở làm châu đáo sinh ý, đã cùng giang kỳ đáp thượng tuyến. Giang Kỳ cùng vùng Trung Đông liệt hỏa tập đoàn bên kia hẳn là có chút quan hệ, lầy sợ ngươi này cây dụng tiền chạy, còn có một chút nhi quan trọng nhất, lầy đại ca lẻo. Lầy có cầu với ngươi, tự nhiên nếu muốn biện pháp lấy lòng ngươi lâu. Cổ Mạc Tư cùng ổ khôi có ích lợi chói định quan hệ, đả kích bọn họ chẳng khác nào giúp ngươi. Cho nên, cảnh thần cho thần hy một cái ngươi hiểu ánh mắt. Thần hy, lầy ra hỏa này là bị hố. Hơn nữa là biết rõ phải bị hố lại vẫn là cam tâm tình nguyện đưa tới cửa tới cấp cảnh thần hố. Vừa mới ở nhà ăn thời điểm ổ khôi thủ hạ như vậy nhiều người, đi theo ổ khôi bên người, hẳn là đều là Đông Nam Á hắc bang tinh anh đi. Kết quả đều bị sư huynh cấp đánh chết, cái này súng ống đạn dược bị kiếp, ổ khôi là thật sự tổn thất thảm trọng. Hắc hắc hắc hắc. Thần hy đầu lập tức liền xoay lên, nghĩ muốn hay không sấn cái này tốt đẹp thời kỳ cấp ổ khôi lại đưa điểm nhi lễ vật qua đi. Nhìn thần hy kia vẻ mặt gian trá biểu tình, cảnh thần cười sủng nịch, ngươi còn nhỏ, có một số việc ta đi làm liền hảo, miến điện phong cảnh không tồi, nếu là thích, liền ở chỗ này chơi mấy ngày, kế tiếp, ta còn có an bài, việc này muốn đi bước một làm, cổ mạc tư cùng ổ khôi đều không phải đơn giản người, muốn hoàn toàn đánh bại bọn họ không phải một sớm một chiều sự tình, cầu nóng này là sẽ nhảy tường, ngươi vẫn là không cần theo chân bọn họ chính diện xung đột hảo. Thần hy nghĩ, cũng liền đáp ứng rồi, đời này nàng không có khả năng lại trở lại cảnh gia cùng biểu ca cùng nhau làm cảnh thị đương gia người, biểu ca yêu cầu càng nhiều rèn luyện, bất quá, vì an toàn khởi kiến, nàng vẫn là muốn âm thầm hỗ trợ mới được. Ngươi yên tâm, bọn họ lấy ta không có biện pháp, ta thân thủ ngươi cũng gặp qua a. Huống chi còn có sư huynh ở ta bên người đâu. Ta là nhất định sẽ không có việc gì, ổ khôi đối vùng Trung Đông liệt hỏa tập đoàn có dựa vào tính. Giang Kỳ cùng liệt hỏa tập đoàn có quan hệ, hiện tại Giang Kỳ mệnh niết ở trong tay ta, mặc kệ ta cỡ nào đắc tội ổ khôi, Ổ Khôi cũng không dám ở Giang Kỳ mí mắt phía dưới đối ta làm cái gì, ta căn bản không cần phải xen vào quá nhiều, tự nhiên sẽ có người bảo hộ ta, ta là một chút cũng không lo lắng. Hai huynh muội càng liêu càng đầu cơ, bất chi bất giác thời gian liền như thế đi qua, bên ngoài sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, nhưng hai người vẫn là không có dừng lại ý tứ. Hà Thanh Dập ở một bên nhìn là đã hâm mộ lại ghen ghét, Đông Phương Nghị, Đông Phương Húc, còn có Lâm Tử Thông, thậm chí bao gồm hiện tại cảnh thần, bọn họ tương lai nhất định đều sẽ cùng thần hy ở chung thực hảo, bọn họ là huynh đệ tỉ muội, như vậy thân mật là hắn chưa bao giờ có được quá, kỳ thật ở Hà gia, hắn huynh đệ tỉ muội có rất nhiều, đáng tiếc, không hề thân tình đáng nói. Ở những người đó trong mắt, hắn vĩnh viễn đều là Hà gia thiếu chủ, thật đáng buồn thiếu chủ. Cùng cảnh thần vui sướng như đồ bí mật trong chốc lát, thấy sắc trời đã đen xuống dưới, thần hy liền đứng dậy phải đi. Hảo, sắc trời không còn sớm, chúng ta đi trước, nếu là có cái gì chuyện quan trọng, nhớ rõ liên hệ ta, hiện tại, chúng ta liền trước như vậy phân công, phối hợp với nhau. Thần hy đứng dậy, Hà Thanh Dập tự nhiên cũng đứng dậy đi theo, cảnh thần nhìn mắt đi theo thần hy phía sau Hà Thanh Dập, nhíu nhíu mày, đối thần hy nói, miến điện nơi này người trời xa đất lạ. Còn có cổ mạc tư lạc y san cùng ổ khôi ở, ngươi bên ngoài không an toàn, liền ở tại ta nơi này đi. Nơi này là cảnh gia biệt thự, người bình thường tìm không thấy nơi này, cũng có bảo tiêu thủ, an toàn một ít. Hà Thanh Dập nháy mắt híp híp mắt mắt. Thần hy lại là không nghĩ nhiều, chỉ đơn thuần cho rằng cảnh thần là quan tâm nàng, không cần, ta cũng có việc phải làm. Huống chi, có sư huynh ở, tuyệt đối an toàn, ngươi chiếu cố hảo tự mình, sự tình có tiến triển. Chúng ta lại liên hệ. Thấy thần hy tựa hồ đã thói quen cùng Hà Thanh Dập ở bên nhau, cảnh thần trong lòng hơi hơi có chút không được tự nhiên, xem Hà Thanh Dập ánh mắt càng thêm không tốt lên, gia hỏa này ở sau lưng không biết cùng thần hy nói nhiều ít hoa ngôn xảo ngữ, thế nhưng đem thần hy hống như vậy nghe lời, hừ. Đôi khi nam nhân nhất hiểu biết nam nhân, Hà Thanh Dập tuy rằng vô pháp thể hội cảnh thần hiện tại tâm tình, nhưng cảnh thần không vui thần hy cùng hắn đi thân cận quá điểm này nhi Hà Thanh Dập vẫn là có thể cảm giác được. Thấy cảnh thần như vậy ánh mắt, Hà thiếu tướng ngạo kiều nhướng mày, thị uy ôm lấy thần hy eo thon xoay người rời đi. Trên xe, Hà Thanh Dập xem một bên thần hy tâm tình thực hảo, lại nghĩ tới vừa mới cảnh thần, suy nghĩ một chút, đối thần hy nói, ngươi biểu ca rất lợi hại, 23 tuổi có như vậy quyết đoán cùng năng lực đích xác thực không đơn giản, ngươi ông ngoại thực sẽ dạy dỗ hài tử. Tương lai cảnh thần khống chế cảnh gia hẳn là sẽ so hiện tại càng tốt. Thấy Hà Thanh Dập như vậy khen cảnh thần, làm cảnh thần biểu muội, thần hy phi thường vui vẻ, cho nên trong lúc nhất thời cũng không có phát hiện Hà Thanh Dập dị thường, thật sự. Sư huynh cũng như thế cho rằng sao? A, biểu ca xác thật rất lợi hại, trước kia nha. Hắn chính là quá để ý thân tình, cho nên vẫn luôn không dám biểu lộ ra chân thật chính mình, hiện tại hắn nghĩ thông suốt. Năng lực cũng liền càng thêm biểu hiện ra tới, chờ hắn lên làm cảnh gia đương gia người, cảnh gia nhất định sẽ càng ngày càng tốt, đến lúc đó có hắn, còn có ta, sau đó còn có Tam Ca, chờ tương lai Tiểu Húc lớn lên, còn có Thông Nhi, chúng ta huynh đệ tỷ muội mấy cái, khẳng định đều sẽ không đơn giản, đến lúc đó ai cũng không dám khi dễ chúng ta, hì hì. Hà Thanh Dập cong khỏe miệng, đúng vậy, các ngươi huynh đệ tỷ muội mấy cái, ca ca tỷ tỷ có bản lĩnh. Mặt sau tiểu nhân sẽ nhẹ nhàng rất nhiều, ngươi hiện tại liền rất lợi hại, bất quá cảnh thần tuy rằng năng lực không tồi, nhưng lịch duyệt không đủ, vẫn là muốn nhiều rèn luyện một chút, ma một ma, hắn liền thật sự có thể độc chắn một mặt. Ta cũng như thế cảm thấy, trước kia biểu ca bị trói buộc, hiện tại hoàn toàn bung ra, hắn xác thật muốn rèn luyện một phen, cảnh ra như vậy lại sạp, một chốc thật đúng là không dễ dàng giải quyết, những người đó chung, rốt cuộc có rất nhiều đều là thân nhân. Ông ngoại cũng thực để ý bọn họ, biểu ca làm việc thời điểm, không thể không suy xét đến ông ngoại tâm tình, trải qua lần này về sau, biểu ca hẳn là liền thật sự trưởng thành. Cho nên, ngươi không cần luôn là lo lắng cảnh thần, hắn yêu cầu trưởng thành, ngươi luôn như thế che chở hắn, hắn tâm phải không đến cũng đủ tôi luyện, ngươi là hắn muội muội, chỗ nào có muội muội che chở ca ca đạo lý. Về sau nhiều cho hắn một chút trưởng thành cơ hội, mặc kệ cổ mạc tư vẫn là ổ khôi. Đều chỉ là trợ giúp cảnh thần trưởng thành công cụ, ngươi nha. Về sau liền ít đi thao chút tâm, này một quan hắn nếu là quá không được, chờ hắn lên làm cảnh thị đương ra người, tương lai khẳng định còn sẽ gặp được càng nghiêm trọng sự tình, đến lúc đó ngươi muốn làm sao bây giờ? tiếp tục như thế che chở hắn sao? Thần Hy ngẫm lại cũng đúng, ở trong lòng nàng, chính mình đã sống hai đời, tổng cảm thấy biểu ca muốn so với chính mình tiểu, yêu cầu bảo hộ, nhưng cảnh thị tập đoàn như vậy lại, đời trước biểu ca là đã trải qua chung thân tàn tật thống khổ mới hoàn toàn tôi luyện ra tâm tính, như vậy đời này đâu? Nếu liền gia tộc quan hệ đều giải quyết không tốt, hắn lại như thế nào khống chế cảnh gia đâu? Mặc kệ là Cổ Mạc Tư vẫn là cảnh gia nào đó người, bọn họ đều đủ tàn nhẫn, biểu ca hẳn là so với bọn hắn ác hơn mới được. Chính là, không cần quá mức nhọc lòng biểu ca. Sư huynh lời này, như thế nào nghe tới quái quái. Thần Hy cùng Hà Thanh dập rời đi, cảnh thần liền xoay người đi cảnh họa nơi phòng. Giờ phút này cảnh họa đã tỉnh lại, đang ở trong phòng đại xảo đại nháo. Phóng ta đi ra ngoài, các ngươi này đó cẩu nô tài, biết ta là ai sao? Ta chính là cảnh gia Tôn tiểu thư, Đông Phương Thần Hy cái kia tiện nhân đâu? Đây là địa phương nào? Mau phóng ta đi ra ngoài, phóng ta đi ra ngoài. Phanh phanh phanh. Cảnh họa ở dùng sức gõ cửa, nàng mới vừa tỉnh lại liền phát hiện chính mình bị nhốt ở một phòng, nghĩ ra đi lại mở cửa không ra, vốn tưởng rằng là Đông Phương Thần Hy đem nàng nhốt lại, không nghĩ tới gõ cửa thời điểm bên ngoài lại có người đáp lại đây là cảnh gia biệt thự, làm nàng không cần sợ hãi. Còn nói nàng chỉ là hôn mê một lát, hiện tại cảnh thần cũng ở nơi này. Cảnh họa rốt cuộc là cảnh gia duy nhất Tôn tiểu thư, cảnh gia người hầu trên cơ bản đều sợ nàng, ở không có được đến bất luận cái gì chỉ thị dưới tình huống, mọi người đều không dám đắc tội nàng, biện pháp tốt nhất, chính là lấy lòng cùng trấn an. Cảnh thần tới rồi lúc sau, ngoài cửa người hầu liền mở cửa làm cảnh thần đi vào, cảnh họa vừa thấy đến cảnh thần, nháy mắt liền lộ ra phẫn nộ cùng khinh thường ánh mắt. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tới tìm Đông Phương Thần Hy cái kia tiểu tiện nhân. Ha ha! Thật là không khéo đâu. Ta mới vừa còn nhìn đến nàng cùng một cái khác nam nhân ở bên nhau đâu. Chậc chậc chậc. Mệt ngươi còn vẫn luôn đuổi tới miến điện tới. Cảnh thân đứng ở cạnh cửa, đôi tay ôm ngực, bỗng nhiên liền nở nụ cười. Ta thế nhưng có như vậy một cái muội muội. Ông trời cũng thật sẽ cùng ta nói giỡn. Cổ thị gia tộc truyền thừa thượng trăm năm đi. Như vậy một cái cổ lão gia tộc, nam nhân cưới vài cái nữ nhân đều là bị cho phép, Cổ Mạc Tư tuy rằng không kết hôn, nhưng gia tộc giữa hầu hạ hắn nữ nhân cũng không ít, chật chật chật. Mệt ngươi còn vẫn luôn đuổi tới miến điện tới. Cổ thị gia tộc, phi thường cổ lão, Cổ Mạc Tư phụ thân, cưới bốn cái lão bà, Cổ Mạc Tư chính là hắn ba cái thứ tư lão bà sinh nhi tử, Cổ Mạc Tư tuy rằng hiện tại còn không có kết hôn, nhưng hắn ở trong gia tộc lại là có nữ nhân, điểm này nhi. Cảnh thân biết, nhưng cảnh họa lại không nhất định biết, có lẽ cảnh họa biết, nhưng bị nàng kia siêu cấp cường đại lòng tự tin cấp xem nhẹ, cảnh gia Tôn tiểu thư đến địa phương, tất cả mọi người phải cho nàng nhường đường, cho nên, Cổ Mạc Tư tương lai chỉ có thể là nàng cảnh họa một người. Cảnh họa trừng lớn mắt, nàng bỗng nhiên liền cảm thấy trước mắt cảnh thần có chút xa lạ, trước kia cảnh thần luôn là mang theo một cổ bất lực, bất đắc dĩ, còn có một loại không sao cả trầm mặc. Hắn không phải vẫn luôn đều nhẫn nhục chịu đựng sao? Vì cái gì hiện tại sẽ phản bác? Vẫn là dùng loại này châm chọc ngữ khí phản bác, này giã hải tử thật to gan. Cảnh thần, ngươi thật to gan, ngươi dựa vào cái gì dùng loại này ngữ khí cùng ta nói chuyện? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng ngươi họ cảnh chúng ta liền thừa nhận ngươi là cảnh gia người? Ta nói cho ngươi, không có khả năng. Ta cảnh họa vĩnh viễn cũng sẽ không thừa nhận ngươi cái này đê tiện giã hải tử là cảnh gia người, đặc biệt là ca ca ta tuyệt không thừa nhận, ngươi bất quá là chúng ta cảnh gia hoa 1.000 vạn mua tới con hoang. Đừng quên, ngươi mẫu thân chính là Hồng Kông nổi danh Giao Tế Hoa, hiện tại nàng đại danh còn vang dội đâu. Thật cho rằng ra ra ngẫu nhiên vì ngươi nói hai câu lời nói đó chính là thương ngươi sủng ngươi. Ha ha ha ha. Cảnh thần, ngươi đầu góc nên có bao nhiêu xuẩn. Ra ra nếu là thật sự yêu thương ngươi, ngươi cho rằng ngươi cái kia không biết xấu hổ mẫu thân hiện giờ còn sẽ tồn tại ở trên đời sao? Ngươi cho rằng ra ra đường đường cảnh thị đương ra người, hắn sẽ cho phép hắn tôn tử có được như vậy một cái bất kham mẫu thân sao? Không có khả năng. Bằng cảnh gia địa vị, ra ra nếu là thật thương ngươi, ngươi cái kia chỉ biết cho ngươi mất mặt xấu hổ mẫu thân đã sớm đi gặp Diêm Vương, mà sự thật đâu? Nàng sống hảo hảo. Nàng là ngươi cả đời lớn nhất sỉ nhục, vĩnh viễn cũng mà không đi sỉ nhục, ra ra căn bản là không để bụng ngươi, ngươi bất quá chính là ra ra dưỡng tại bên người một con chó, một sủng vật mà thôi. Mặc là cái thành thục nam nhân, hắn cũng là cái thành công nam nhân, hắn năm nay đã 33 tuổi, như vậy nam nhân đã từng khẳng định có quá nữ nhân, này không kỳ quái, nhưng hiện tại không giống nhau, hắn có ta Cảnh Hoa, Hồng Kông đệ nhất hảo môn Cảnh gia duy nhất tôn tiểu thư, này đó nữ nhân đều sẽ trở thành qua đi, mặc khẳng định liền chỉ thuộc về ta một người, ai có thể so được với ta? Ai có thể so được với ta thân phận? Đây là ta cùng ngươi khác nhau, ta là Cảnh gia duy nhất tôn tiểu thư, đi đến chỗ nào đều sẽ đã chịu người khác tôn trọng, tiếp xúc đến, cũng đều là cao cấp nhất đám người, mà ngươi như vậy con hoang, cũng chỉ có thể tiếp xúc đến Đông Phương Thần Hy cái loại này nghèo kiết hủ lậu đại lục muội. Cứ như vậy, nhân gia còn cùng nam nhân khác ra vào có đôi, không đem ngươi xem ở trong mắt đâu. Cảnh Thần rất muốn cười ra tiếng tới, nhưng hắn nhìn trước mặt Cảnh Họa lại là một chút cũng cười không nổi. Hắn không biết Cảnh Họa lập tức nói như vậy nhiều rốt cuộc là quá mức tự tin vẫn là ở che giấu cái gì hoặc là nói là lừa mình dối người. Hắn chỉ biết, cái này nữ hài tử, hắn thân muội muội thật sự không cứu. Rõ ràng trong lòng sớm đã biết kết quả, lại vẫn là nhịn không được nghĩ đến xác nhận một lần. Hắn thực khát vọng thân tình, thật sự thực khát vọng thân tình, Cảnh Họa lại không tốt, chung quy là hắn thân muội muội rốt cuộc vẫn là cái 16 tuổi hài tử, nếu là có một tia khả năng. Hắn đều nguyện ý đem Cảnh Họa cấp kéo trở về, có một câu Cảnh Họa nói đúng, nàng là Cảnh gia duy nhất tôn tiểu thư, gia gia duy nhất cháu gái. Chính là hiện tại, hắn rốt cuộc, hoàn toàn từ bỏ. Cảnh Thần cười không nổi, nghe Cảnh Họa như vậy thiệt hại hắn, hắn cũng không có gì phẫn nộ biểu tình, chỉ nhàn nhạt nhìn Cảnh Họa liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Kia liếc mắt một cái, thật là lương bạc. Từng bước một, bước đi nhẹ nhàng đi ở biệt thự hành lang dài thượng. Cảnh Thần trong lòng thực minh bạch ra ra vì cái gì đến bây giờ cũng chưa động quá hắn thân sinh mẫu thân, bởi vì kia dù sao cũng là hắn thân sinh mẫu thân, vô luận mẫu thân là cái dặn gì, ở nàng con cái trong lòng đều là có một ít đặc thù địa vị, ra ra bất động hắn mẫu thân không phải bởi vì không đau hắn, tương phản, chính là bởi vì quá đau hắn mới có thể mặc kệ, hắn cùng ra ra là thân gia tôn, nếu hắn thân ra ra, giết hắn thân sinh mẫu thân, mặc kệ cái kia mẫu thân là bộ dáng gì, bọn họ ra tôn chi gian đều dễ dàng sinh ra ngăn cách, chỉ có chờ hắn chân chính lớn lên, chính mình đi xử lý, đây mới là đối hắn lựa chọn tốt nhất. Gia Gia không tiếc hy sinh Cảnh gia danh dự cũng muốn bảo hộ hắn, đây mới là chân chính yêu thương. Gia Gia, ngươi yên tâm, có tiểu thân ở, Cảnh gia nhất định sẽ không có việc gì. Nơi này là Cảnh gia ở Miến Điện sản nghiệp, nhưng lại thuộc về Cảnh lão gia tử tài sản riêng. Hiện tại cho Cảnh Thần, chỉ là chủ nhân rất ít tới cái này địa phương, biệt thự không có trải lên thảm, thật dài hành lang gấp khúc chung, Cảnh Thần một thân màu đen tây trang, một tay cắm ở túi quần, một tay đặt ở bên cạnh người tùy ý đong đưa, màu đen giày da gõ ở chân bóng trên sàn nhà, ở yên tĩnh biệt thự trung phát ra tiếng vang thanh thúy, thực rõ ràng thanh âm, chỉ có hắn một người. Vương Giả Lộ, có lẽ, đều là cô độc, muốn có người làm bạn, liền cũng chỉ có Vương Giả mới có thể cùng tồn tại, mà Cảnh Họa những người đó, hiển nhiên không phải. Có lẽ, chỉ có Thần Hy như vậy nữ hài tử, mới có thể trở thành hắn tri kỷ, trở thành hắn bằng hữu. Cảnh Thần móc ra điện thoại, bắt thông một người dây số, chỉ chốc lát sau, đối phương tiếp khởi, điện thoại kia đầu truyền đến một đạo nặng nề nam âm, uy. Cảnh Thần đối với điện thoại nói một người tên, tra được nàng tin tức, càng kính bạo càng tốt. Đối phương cung kính nói, là Hồng Kông. Trương gia. Trương gia đã từng là Hồng Kông số 1 số 2 danh môn, tuy rằng mấy năm nay gia tộc thế lực suy nhược rất nhiều, nhưng cho rằng Trương gia đã từng đại tiểu thư là Cảnh gia đương gia chủ mẫu, tuy rằng Cảnh lão phu nhân sớm đã qua đời nhiều năm, nhưng Cảnh lão gia tử lại đối Trương gia lão gia tử cái này đại ca vẫn luôn rất là hữu hảo, cho nên Trương gia hiện tại ở Hồng Kông như cũ rất có địa vị, không có biện pháp, ai làm nhân gia là Hồng Kông đệ nhất hảo môn quan hệ thông gia đâu. Đã từng Cảnh lão phu nhân, tên là Trương Thục Nghi, là hiện giờ Trương gia lão gia tử thân muội muội. Trương lão gia tử dưới gối chỉ có một nhi tử tên là Trương Vĩ thê tử tên là Tề Lan, hai người dự có một trai một gái, phân biệt kêu Trương Khải Lâm cùng Trương Khải Phù. Trương lão gia tử cả đời bá đạo, nhi tử cùng con dâu đều bị quản không có tính tình, hiện tại Trương gia hết thảy đều là nghe Trương lão gia tử. Bình thường cũng liền Trương gia trưởng tôn Trương Khải Lâm có thể nói thượng nói mấy câu. Trương gia là đã từng Hồng Kông danh môn, mặc dù là hiện giờ, địa vị cũng không thấp, Trương gia nhà cũ so với Cảnh gia nhà cũ cao quý điển nhã, càng hiện xa xỉ. Hiện giờ sắc trời đã tối, Trương gia nhà cũ lại là đèn đuốc sáng trưng, biểu hiện ra phi giống nhau xa hoa cùng quý khí. Thư phòng, Trương lão gia tử ngồi ở án thư sau, trưởng tôn Trương Khải Lâm cung kính đứng ở Trương lão gia tử trước mặt. Trương lão gia tử tay một chút đánh trước mặt án thư, phát ra có tiết tấu tiếng vang, thư phòng lặng lặng, chỉ có điểm này nhi thanh âm đang không ngừng vang lên, không khí rất là áp lực, Trương lão gia tử cái này động tác rằng có nửa giờ. Trương Khải Lâm trước sau vẫn không nhúc nhích đứng ở Trương lão gia tử trước mặt, trên mặt biểu tình không có một tia biến động. Trương lão gia tử vừa lòng gật gật đầu, con hắn không biết cố gắng, chỉ có cái này trưởng tôn, nhưng thật ra định lực không tồi. Đáng tiếc, cường thế bá đạo Trương lão gia tử sẽ không nghĩ đến, con hắn kỳ thật cũng là không tồi, chẳng qua bởi vì hắn quá nhiều nghiêm khắc quản giáo, cùng gần như bá đạo. Còn hắn cũng sẽ không ở tích lũy tháng ngày trung hình thành hiện tại cái này tính cách, ở Trương vị chính trực trưởng thành thời kỳ, Trương lão gia tử đang lúc thịnh năm, hắn cường thế bá đạo thâm nhập cốt thủy, căn bản không dung Trương vị có nửa phần phản bác, thời gian dài, Trương vị liền thói quen tính nghe hắn, cho nên mới sẽ hình thành hiện tại cơ hồ không có tính tình tính cách. Mà lão gia tử trưởng tôn Trương Khải Lâm, Trương lão gia tử lại dạy dỗ không tồi, ở công sự thượng có thể cho hắn giúp một chút, bất quá cũng chỉ có thể nói, Trương Khải Lâm so với hắn ba ba Trương Vĩ may mắn, Trương lão gia tử chính là cường thế nữa lại bá đạo, hắn cũng rốt cuộc già rồi, người một khi già rồi, liền không thể không phục lão, già rồi, ý nghĩa rất nhiều chuyện lực bất tòng tâm, Trương lão gia tử yêu cầu một cái giúp đỡ, cho nên trưởng tôn Trương Khải Lâm ra đời. Điểm này nhi, Trương Khải Lâm trong lòng rõ ràng, nếu lúc này ra ra còn trẻ như cũ, tinh lực như cũ, như vậy Trương gia là sẽ không có hắn nói chuyện phân. Khải Lâm, ngươi nói Cảnh gia đây là làm cái quỷ gì? Cảnh Sóc đều như vậy bó lớn tuổi, hắn như thế nào còn bá chiếm Cảnh gia quyền lợi không bỏ? Hắn chẳng lẽ còn chuẩn bị vẫn luôn bá chiếm thẳng đến hắn không thể động mới thôi sao? Đại phòng một nhà đều có thể lực cường hãn, sớm một chút đem gia tộc giao cho đại phòng xử lý, hắn không phải có thể bảo dưỡng tuổi thọ sao? Trương Khải Lâm rất muốn nói một câu, ra ra, ngài tuổi so ông Dượng tuổi tắc còn muốn lớn hơn một chút đâu. Không giống nhau còn làm trò ra sao. Nhưng Trương Khải Lâm rất rõ ràng chính mình ra ra tính tình, hắn cũng biết ra ra hỏi nói không phải một hai phải hắn trả lời, liền thông minh không nói gì. Người cô mãi mãi chết sớm, hiện tại Cảnh Sóc cái kia lao đông tây đã không đem chúng ta Trương gia để vào mắt. Nhớ năm đó hắn là cỡ nào đáng thương vô cùng thấp hèn hướng chúng ta Trương gia cầu thú ngươi cô nãi nãi, chúng ta Trương gia có thể đáp ứng hắn đó là để mắt hắn, mà hiện tại, ngươi cô nãi nãi đã chết, hắn cánh liền ngạnh đi lên. Trương lão gia tử như là ở lầm bầm lầu bầu, Trương Khải Lâm nhíu nhíu mày, ông Dượng sở dĩ kiên cường không phải bởi vì cô nãi nãi qua đời, mà là bởi vì Cảnh gia cường thế mà Trương gia sớm đã không còn nữa từ trước. Liền tính Trương gia như cũng là từ trước Trương gia, cũng vô pháp cùng trước mắt Cảnh gia đánh đồng, gia gia chính là thấy không rõ. Huống hồ, hắn phát ra từ nội tâm cảm thấy, Cảnh gia đối bọn họ Trương gia kỳ thật thực không tồi, Trương gia trước mắt sinh ý có rất lớn một bộ phận đều là nơi phát ra với thuyền vận, mà thuyền vận thượng nhận được đơn tử, đại bộ phận đều là từ Cảnh thị tập đoàn bên kia được đến, gia gia vẫn luôn cảm thấy những cái đó đơn tử là từ Cảnh gia đại phòng ra tới. Cùng ông Dượng không có quan hệ, nhưng Cảnh thị thuyền vận là Cảnh thị tập đoàn cường thịnh nhất một cái ngành sản xuất, quyền to nắm giữ ở. Ông Dượng chính mình trong tay, từ Cảnh thị thuyền vận nghiệp ra tới đơn tử, ông Dượng sẽ không biết. Một lần không biết, hai lần không biết, ba lần không biết, chẳng lẽ nhiều năm như vậy như cũ không biết. Nếu ông Dượng vẫn luôn không biết nói, như vậy hắn liền không phải là Cảnh thị tập đoàn đương ra người cùng người sáng lập. Nếu ông Dượng biết, mà hắn nhưng vẫn không nói gì thêm. Như vậy liền chỉ có một khả năng, đó chính là hắn xem ở cô mãi mãi mặt mũi thượng giúp Trương gia một phen, này ân tình Trương gia hẳn là ghi tạc làm Cảnh gia đương gia nhân ông Dượng trên tay mà không phải hiện giờ Cảnh gia đại phòng trên tay. Đáng tiếc, hắn từng không ngừng một lần cùng gia gia phân tích quá, gia cũng không tin tưởng lời hắn nói, lần nữa răn dạy hắn quá đem ông Dượng Cảnh Sóc đương hồi sự, này đó đều là Cảnh gia đại phòng cấp, là cô mãi mãi nhi tử hiếu thuận hắn cái này lại cứu. Tựa như hiện giờ, Trương Khải Lâm biết rõ ra ra sai lầm, nhưng hắn cũng như cũ không nói gì, bởi vì hắn biết, nói cũng vô dụng, công ty sự, hắn chỉ có thể tận khả năng dựa theo chính hắn phương thức đi xử lý, Gia Gia đối quyền lợi khống chế dục thật sự quá mức đáng sợ, hắn hiện tại căn bản là không có cái kia năng lực cùng Gia Gia chống lại. Gần nhất cái kia lão Đông Tây cũng không biết chịu cái gì phong, thế nhưng làm thuyền vận bộ rất nhiều chuyện giao cho cảnh thần đứa con hoang kia lại xử lý, hừ. Đại gia tộc Trung, như thế nào có thể cho phép như vậy sinh ra dơ bẩn hài tử tồn tại, thật là mất mặt, đứa con hoang kia gần nhất tựa hồ đối cảnh gia thuyền vận quản thực nghiêm, ngươi cái kia biểu cứu a. Ai? Người cô mãi mãi chết sớm, ngươi biểu cứu cùng ta cái này cứu cứu đều không hôn, hiện tại đến lúc đó cùng đồng gia thân đi lên, không phải cưới một cái đồng gia nữ như sao? Trương gia mới là hắn mẫu tộc, hắn là cảnh gia trưởng tử, người thừa kế gia nghiệp là lý do đương nhiên sự, mẫu tộc là hắn một nửa kia mặt mũi, hắn hiện tại thế nhưng chỉ biết giúp đỡ đồng gia mà không giúp đỡ Trương gia, thật là đáng giận. Cho rằng ta không biết sao. Cảnh thân bắt đầu ở thuyền vận bộ công tác khi khởi, Trương gia nhận được thuyền vận sinh ý liền càng ngày càng ít, mà đồng gia lại không có gì đại biến hóa, hừ. Trương lão gia tử thở dài một tiếng, ai? Đều là bị tức phụ nhi hống, ngươi cô mãi mãi chết sớm, phần cảm tình này rốt cuộc là thiếu chút cái gì, Nga đúng rồi, cảnh hồng kia hài tử cũng không nhỏ, cùng ngươi muội muội tuổi tác đúng là xứng đôi, đem khải phù gả qua đi, đến lúc đó cảnh gia trưởng tôn tức phụ là xuất từ ta Trương gia, cảnh hồng là cảnh gia trưởng tử đích tôn, đến lúc đó cũng chính là cảnh gia đương gia người, ngươi muội muội tương lai chính là cảnh gia đương gia chủ mẫu, như vậy cảnh gia cùng Trương gia quan hệ là có thể tiếp tục ổn định, thế nào cũng không thể làm đồng ra cái kia lao Đông Tây được tiện nghi, lúc trước nếu là không có ta Trương gia, cảnh gia còn không biết ở đâu đâu. Trương Khải Lâm cả kinh, đem muội muội gả cho cảnh hồng. Gia Gia, Trương lão gia tử xua tay, hảo ngươi đừng nói nữa, ta đã quyết định, đây là biện pháp tốt nhất, thời điểm không còn sớm, Gia Gia mệt mỏi, muốn đi nghỉ ngơi, ngươi cũng trở về ngủ đi. Nói xong những lời này, Trương lão gia tử liền đứng dậy trở về phòng, hiển nhiên không chuẩn bị nói thêm nữa. Trương Khải Lâm nắm chặt song quyền, phí rất lớn sức lực mới rốt cuộc bình ổn trong lòng lửa giận. Cảnh Hồng là cô mãi mãi thân tôn tử, cô mãi mãi là Gia Gia thân muội muội, đại biểu cứu cảnh Nguyên Hoa chính là cùng Gia Gia kêu một tiếng cứu cứu người. Trương gia cùng cảnh gia đại phòng quan hệ đã đủ thân mật, có thể nói là cảnh gia đại phòng mẫu tộc, căn bản là không cần tái giá một nữ hài tử qua đi. Gia Gia để ý chính là Trương gia sinh ý, là cảnh gia đương gia chủ mẫu vị trí, chính là hắn như thế nào liền biết cảnh gia người thừa kế sẽ là đại biểu cứu. Vứt bỏ này hết thể không nói chuyện, Trương gia nhân khẩu đơn bạc, muội muội Khải Phù là Trương gia duy nhất nữ hài tử, hiện tại Gia Gia thế nhưng liền như vậy qua loa đem nàng đưa ra đi liên hôn, vẫn là cùng chính mình thân biểu cứu ra liên hôn, vốn chính là thân thích, dùng đến lấy chính mình thân cháu gái đi liên hôn sao. Hơn nữa vẫn là như vậy qua loa liền quyết định. Gia Gia tâm, rốt cuộc có bao nhiêu tàn nhẫn nột. Ở Trương lão gia tử bên người đãi lâu rồi, Trương Khải Lâm đối chính mình Gia Gia tính tình vẫn là biết đến không ít. Muội muội Khải Phù này hôn sự hắn chỉ có thể khắc làm tính toán. Lúc này đi phản bác Gia Gia, lấy Gia Gia kia mạnh mẽ, không dung bất luận kẻ nào phản bác tính tình. Nói không chừng lập tức liền sẽ đi theo cảnh gia thương lượng chuyện này, đến lúc đó bị thương sẽ chỉ là chính mình muội muội. Trương lão gia tử trở lại chính mình phòng, nằm đổ trên giường, chỉ chốc lát sau, Trương lão phu nhân từ một bên phòng tắm ra tới, ngồi ở gương trang điểm trước sát mỹ phẩm dưỡng da, năm gần 70 người, lại là bảo dưỡng thỏa đáng, khỏe mắt tuy có nếp nhăn, nhưng so với giống nhau lão thái thái, Trương lão phu nhân lại là dáng người thon thả, làn da trắng non khẩn trí, cả người nhìn qua, nhiều nhất cũng liền 50 tuổi tả hữu bộ dáng. Khuôn mặt tuy không thể xưng là tuổi trẻ, nhưng lại như cũ có thể. Thấy được nàng tuổi trẻ khi tuyệt đối là cái đại mỹ nhân, mặc dù là hiện tại, cũng như cũ là như thế. Chẳng qua, giữa mày lại mang theo một cổ âm khí. Trương lão gia tử nhìn đến chính mình lao bà lớn như vậy tuổi như cũ như thế tuổi trẻ mà mỹ, trong mắt hiện lên một tia vừa lòng. Trương gia mãi Hồng Kông danh môn, như vậy sẽ trang điểm lại tuổi trẻ mạo mỹ thê tử mới có thể cho hắn thắng được mặt mũi. Cũng chỉ có như vậy thượng cấp bậc nữ nhân mới xứng làm Trương gia đương gia phu nhân. Trương lão gia tử bưng cái giá, đem Trương Khải Phù gả cho cảnh hồng sự dựa theo trước mắt tình huống, cũng chỉ có thể Trương gia đi trước nhắc nhở cảnh gia một phen, sau đó lại đổi cảnh gia tới chủ động, này rốt cuộc là cháu gái hôn sự, vẫn là đương gia chủ mẫu ra mặt tương đối hảo, vì thế liền đem hắn muốn đem Trương Khải Phu gả cho Cảnh Hồng sự cấp Trương lão phu nhân nói, cũng làm nàng đi Cảnh gia cấp Cảnh lão đại Cảnh Nguyên Hoa để cái tỉnh. Trương lão gia tử quán, cho rằng nói lúc sau lão bà tử liền sẽ làm theo, ai ngờ Trương lão phu nhân vừa nghe hắn muốn đem Trương Khải Phu gả cho Cảnh Hồng, lập tức liền hét lên, không được. Chương 50 vô sỉ. Phần 50. Chương 50 vô sỉ. Trương lão thái thái họ Ôn, tên là Ôn Tĩnh Nhàn, nàng bản nhân cũng cùng tên nàng giống nhau dịu dàng đoan trang. Đã từng Ôn gia, ở Hồng Kông cũng coi như là một thế hệ danh môn, Ôn Tĩnh Nhàn cũng là từ nhỏ chịu sủng ái lớn lên, nàng cùng đã từng Trương gia đại tiểu thư Trương Thục Nghi là bạn tốt, hai người đều là Hồng Kông xã hội thượng lưu danh viện quý nữ chung người xuất sắc, nhưng mà sau lại, Ôn gia bị thua, hiện giờ chỉ trừ một cái Ôn Tĩnh Nhàn. Trương Thục Nghi gả cho Cảnh Sóc thành Hồng Kông đệ nhất hào môn Cảnh gia đương gia phu nhân, mà Ôn Tĩnh Nhàn gả vào Trương gia, thành Trương Thục Nghi tẩu tử. Hiện giờ, Trương Thục Nghi sớm đã qua đời, mà Ôn Tĩnh Nhàn vẫn sống thực hảo, chẳng qua tuổi trẻ không hề mà thôi. Nay một tiếng không được, thanh âm có chút sắc nhọn, Ôn Tĩnh Nhàn phản ứng thật sự quá mức kịch liệt, một chút cũng không phù hợp nàng ngày thường đoan trang cao quý bộ dáng. Trương lão gia tử đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó liền không vui như mày, sự tình trong nhà từ trước đến nay đều là nghe hắn, mặc kệ là sự tình gì, hắn đều chỉ là thông chi hoặc là phân phó, trước nay đều không phải theo chân bọn họ thương lượng, cháu gái hôn sự là suy xét đến toàn bộ Trương gia ích lợi, nàng là Trương gia nuôi lớn nữ nhi, vì gia tộc làm ra hy sinh là hẳn là, cái này ra là hắn đương ra, cháu gái hôn sự đương nhiên từ hắn làm chủ. Làm như vậy nhiều năm phu thê, Trương lão gia tử trên mặt biểu tình đại biểu cái gì Ôn Tĩnh Nhàn vừa thấy liền biết, lập tức liền mềm hạ ngữ khí, ta ý tứ là, chúng ta cùng Cảnh gia vốn chính là quan hệ thông gia, Nguyên Hoa kia hải tử vẫn là ngươi thân cháu ngoại trai, chúng ta Trương gia là hắn mẫu tộc, căn bản là không cần phải đem Khải Phu gả qua đi, tuy nói đôi chúng ta những người này tới nói là thân càng thêm thân, nhưng người ở bên ngoài trong mắt, khẳng định liền sẽ tưởng Nguyên Hoa cùng chúng ta quan hệ không tốt. Chúng ta vội vã ôm Cảnh gia không bỏ mới đem cháu gái gả qua đi, này nhiều khó nghe nột. Trương gia chính là Hồng Kông danh môn, chúng ta ném không dậy nổi người này. Nếu nói Trương lão gia tử cả đời này nhất để ý đồ vật là cái gì, như vậy đáp án chỉ có hai cái. Một, là mặt mũi, nhị, chính là tương đối với Cảnh gia tới nói mặt mũi. Trương lão gia tử sĩ diện, đây là bởi vì hắn bản tính bá đạo ngang ngược, mù quáng duy ngô độc tôn, tự đại cuồng vọng. Nói hắn để ý chính mình tương đối với Cảnh gia tới nói khi mặt mũi, một phương diện cũng là hắn tính cách nguyên nhân, còn có một phương diện, chính là Trương gia cùng Cảnh gia hiện giờ ở Hồng Kông địa vị dẫn tới. Đã từng Trương gia, mai Hồng Kông danh môn, Trương lão gia tử sinh ra cao quý, từ nhỏ liền chịu người truy phủng, hắn vẫn luôn là nhất vạn chúng chú mục tồn tại, mà lúc ấy Cảnh lão gia tử Cảnh Sóc, lại là cái dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng nhân tài mới xuất hiện. So với Trương lão gia tử Trương Quốc Lương, Cảnh Sóc địa vị muốn thấp đến nhiều, nhưng mà Cảnh Sóc so với hắn kém, cũng liền gần chỉ có sinh ra mà thôi. Bất luận là năng lực vẫn là dung mạo khí độ, Cảnh Sóc cái này chân đất đều so Trương Quốc Lương cái này sinh ra cao quý đại gia thiếu gia hiếu thắng nhiều, lúc ấy ở Hồng Kông nổi bật cũng xa xa so Trương Quốc Lương muốn phong cảnh, cái này làm cho tự cho mình rất cao Trương Quốc Lương trong lòng rất là bất mãn, từ lúc ấy hắn liền thực chán ghét Cảnh Sóc. Thích cùng hắn tương đối, muốn nơi trốn đều áp hắn một đầu, đáng tiếc, thiên không theo người nguyện, vô luận hắn như thế nào nỗ lực, trước sau vô pháp so qua Cảnh Sóc. Sau lại, Cảnh Sóc thích hắn muội muội Trương Thục Nghi, Trương lão gia tử quả thực giận tím mặt, cảm thấy Cảnh Sóc cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, là mơ mộng hão huyền, nhưng mà lúc ấy Trương gia là phụ thân hắn đương gia, phụ thân cảm thấy Cảnh Sóc cũng không tệ lắm, mà muội muội lại nhất định phải gả. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể đồng ý, từ đây Cảnh Sóc thành hắn em rể, đương nhiên, cũng nhận hết hắn làm khó dễ. Sau lại Trương Thục Nghi mất sớm, nàng tiểu nữ nhi mất đi, Trương lão gia tử liền giác đây đều là Cảnh Sóc sai, là hắn không có chiếu cố hảo tự mình muội muội, không có chiếu cố hảo Trương gia ngoại tôn nữ, này hết thảy đều là Cảnh Sóc thiếu Trương gia. Trên thực tế, Trương lão gia tử là sẽ không thừa nhận, hắn chính là ghen ghét Cảnh Sóc thành công. Ghen ghét Cảnh gia càng ngày càng tốt, Cảnh gia dần dần trở thành Hồng Kông đệ nhất hào môn, mà nguyên bản làm Hồng Kông danh môn Trương gia, lại ở trong tay của hắn dần dần suy sụp. Như vậy đối lập làm hắn không tiếp thu được, còn có quan trọng nhất một chút, hắn giác muội muội gả đáng tiếc, đối gia tộc một chút tác dụng đều không có. Đã từng Trương gia đại tiểu thư Trương Thục Nghi, là Trương gia phụng ở lòng bàn tay bà bối, nàng dung mạo xuất chúng, đoan trang cao quý, từng xa phó nước Đức lưu học, năng lực xuất chúng, là Hồng Kông danh viện vòng nhất phong cảnh tồn tại. Trương gia đối cái này nữ nhi bồi dưỡng ở một mức độ nào đó thậm chí vượt qua Trương gia đại thiếu gia Trương Quốc Lương. Đối này, Trương Quốc Lương ghen ghét quá, nhưng rốt cuộc vẫn là không có nhiều quá để ý, bởi vì muội muội luôn là phải gả đi ra ngoài. Mà Trương gia, chỉ có thể là hắn cái này duy nhất nhi tử. Huống chi, nữ hài tử, càng ưu tú, càng đăng giá. Nghe Ôn Tĩnh Nhàn nói như vậy, Trương lão gia tử mày nhăn lại. Hắn muội muội từng là cảnh gia đương gia chủ mẫu, cảnh gia vốn là có Trương gia một nửa, hiện tại hắn đem chính mình duy nhất cháu gái cầm đi đổi kia vốn là thuộc về đồ vật của hắn, lại là không có lời, huống chi, như vậy đem cháu gái gả qua đi, xác thật có chút nịnh bợ cảm giác. Thấy Trương Quốc Lương biểu tình, Ôn Tĩnh Nhàn liền biết hắn do dự, vì thế liền không ngừng cố gắng nói, cảnh gia cùng Trương gia vốn chính là quan hệ thông gia quan hệ. Nếu là Khải Phù cùng Hồng Nhi là lưỡng tình tương duyệt kia cũng liền thôi, nhưng này hai hải tử căn bản là không có cảm tình cơ sở, hiện tại đem Khải Phù gả qua đi tương đương là liên hôn, nhà ta đã có thể Khải Phù một cái nữ hoa hoa, liền như vậy gả đi cảnh gia, thật sự hảo sao. Phu thê nhiều năm như vậy, Ôn Tĩnh Nhàn xem như thập phần minh bạch Trương Quốc Lương ích kỷ, tự nhiên biết nên như thế nào khuyên hắn. Trương lão gia tử vừa nghe, mày nhăn càng khẩn, đúng vậy. Trương gia liền như vậy một nữ hài tử, gả đi vốn chính là quan hệ thông gia quan hệ cảnh gia, có phải hay không quá? Lãng phí. Này Hồng Kông lập tức liền phải chính thức trở về Hoa Hạ, tuy nói này cảnh gia tại đây một chuyện thượng biểu hiện thực tích cực, nhưng ai cũng không thể bảo đảm Hồng Kông trở về hậu cảnh gia như cũ có thể hỗn tốt như vậy à. Hồng Kông một hồi về, này chính thương hai giới khẳng định đều sẽ có điều biến động, chúng ta Trương gia, thật sự cũng chỉ dựa vào cảnh gia sao? Vạn nhất cảnh gia tương lai không đáng tin cậy làm sao bây giờ? Trương Quốc Lương giận dữ, quắc, cái gì kêu chúng ta Trương gia dựa vào cảnh gia? Ta muội muội là cảnh gia đương gia chủ mẫu, nay cảnh gia vốn là có một nửa là thuộc về Trương gia, năm đó nếu không có Trương gia ở sau lưng hỗ trợ, năm đó nếu không phải cảnh sóc cưới chúng ta Trương gia nữ nhi, cảnh gia có thể có hôm nay. Bất quá một cái chân đất, Hồng Kông ai sẽ cho hắn mặt mũi? Còn không phải xem ở Trương gia mặt mũi tốt nhất lưu xã hội nhân tài tiếp thu hắn, sau lại cảnh gia mới dần dần cường đại lên, Trương gia vì cảnh gia làm nhiều như vậy, sau lại Trương gia gặp được nguy nan thời điểm cảnh gia ở đâu? Hắn cảnh sóc có giúp chúng ta sao? Không có. Cảnh gia có một nửa gia sản đều là Trương gia, tự nhiên nên từ ta Trương gia người đi kế thừa. Muội muội qua đời, Nguyên Hoa lão bà là đồng gia nữ nhi, chờ Nguyên Hoa lên làm cảnh gia đương gia người. Như vậy cảnh gia đương gia chủ mẫu chính là đồng gia nữ nhi, như vậy nguyên bản thuộc về Trương gia đồ vật liền sẽ bị đồng gia chiếm đi, này. Nói tới đây, Trương lão gia tử bỗng nhiên dừng lại, cảnh gia đương gia chủ mẫu sẽ là đồng gia nữ nhi. Ôn Tĩnh Nhàn nhìn Trương Quốc Lương đấy mắt hiện lên một mặt trào phúng, thực mau lại biến mất không thấy, liền nhân Trương Thục Nghi đã từng là cảnh gia đương gia chủ mẫu, cảnh gia tài sản liền có một nửa là Trương gia, mệt người nghĩ ra được. Ôn Tĩnh Nhàn tuy rằng đã sớm biết người nam nhân này trong xương cốt là ích kỷ không biết xấu hổ, nhưng hôm nay Trương Quốc Lương lại lần nữa đổi mới nàng đối ích kỷ không biết xấu hổ nhận chi. Bất quá cái này lão đông tây tính tình nàng rất rõ ràng, tự nhiên cũng liền biết nên như thế nào đối phó hắn. Nhiều năm như vậy, cái này lão đông tây tuy rằng lại cuồng vọng, trong nhà ngoài ngõ cái gì đều phải nghe hắn, nhưng còn không phải có rất nhiều sự tình đều là dựa theo nàng mong muốn ở phát triển. Làm chuyện gì? Chỉ cần kết quả là nàng muốn, như vậy quá trình, nàng không để bụng. Ôn Tĩnh Nhàn làm bộ sắc mặt một khổ, này cũng không phải ta nói, ta cũng không nghĩ như vậy, nhưng là... Bên ngoài người đều nói như vậy, nói cảnh gia là Hồng Kông đệ nhất hào môn, gia đại nghiệp đại, chúng ta Trương gia chính là bởi vì được đến cảnh gia trợ giúp mới có thể giống như nay địa vị. Nói cách khác, cô em chồng đều qua đời như vậy nhiều năm, Trương gia làm gì còn ôm cảnh gia không bỏ a? Ta nghe được thời điểm quả thực tức giận cực kỳ, nhưng bất đắc dĩ, vô luận ta nói lại nhiều, người khác cũng đều không tin, một bộ chúng ta đều minh bạch biểu tình, giống như Trương gia không có cảnh gia liền sống không nổi, cố tình còn chết sĩ diện tới duy trì Trương gia địa vị giống nhau. Nói bậy, Trương Quốc Lương hét lớn, cảnh gia cho chúng ta cái gì? cảnh sóc cái kia lão đông tây đã sớm không nhận chúng ta, hắn hiện tại còn đem ta cái này đại ca để vào mắt sao. Năm đó nếu không phải chúng ta Trương gia, hắn có thể có hôm nay. Hừ, con hảo Nguyên Hoa kia hài tử còn hiểu điểm chuyện này, biết hiếu thuận ta, bằng không thục nghi năm đó quả thực bạch gả cho cảnh sóc cái kia lão đông tây. Ôn Tĩnh Nhàn trong mắt trào phúng càng sâu, vừa mới cảnh gia chưa cho ngươi cái gì, mặt sau lại nói Nguyên Hoa hiếu thuận ngươi, như vậy tự mâu thuẫn nói ngươi rốt cuộc là nói như thế nào xuất khẩu. Nguyên Hoa là cảnh gia trưởng tử, đồ vật của hắn, chẳng lẽ không phải cảnh gia? Cảnh gia thuyền vận bộ là cảnh sóc một tay cầm giữ, Nguyên Hoa ở mí mắt phía dưới công tác, Nguyên Hoa cho Trương gia nhiều ít chỗ tốt cảnh sóc sẽ không biết. A, nhìn trước mắt đầu tóc hoa râm, vẻ mặt ngang ngược khắc nghiệt Trương Quốc Lương, Ôn Tĩnh Nhàn trong lòng từng đợt ghê tởm, trong đầu không tự giác lại dần hiện ra một khắc Trương không hề tuổi trẻ, lại như cũ có thể nhìn ra tuổi trẻ khi kia phân tuấn mỹ cùng ưu nhã gương mặt, đều nhiều năm như vậy a. Hiện tại hắn tuy rằng không hề tuổi trẻ, năm tháng ở hắn trên mặt cũng như cũ để lại dấu vết, nhưng cùng với năm tháng dấu vết, còn có một loại xương bá cả đời uy nghi cũng ra đời, hiện tại hắn, ở nàng xem ra, mê người như cũ. Mà trước mắt cái này lao đông tây, nhớ tới tuổi trẻ khi sự tình, Ôn Tĩnh Nhàn trong mắt hiện lên một mặt tối tăm, ngay sau đó lại nở nụ cười, đến cuối cùng, vẫn là nàng thắng không phải sao. Nàng thức mau, liền phải đoạt lại nguyên bản nên thuộc về nàng hết thảy. Nguyên Hoa kia hài tử sắc thật thực hiếu thuận, đứa nhỏ này nhìn chính là cái có tiền đồ, tương lai cũng nhất định sẽ hiếu thuận chúng ta, cho nên ngươi cứ yên tâm đi. Khải phù gả qua đi thật sự không cần phải, chúng ta hiện tại nhiều duy trì Nguyên Hoa, tương lai Nguyên Hoa đương cảnh gia người thừa kế, Nguyên Hoa khẳng định sẽ nhớ kỹ chúng ta tốt. Ôn Tĩnh Nhàn cho rằng Trương Quốc Lương đã bị nàng thuyết phục, ai ngờ Trương Quốc Lương lại như là bỗng nhiên phản ứng lại đây dường như, bỗng nhiên một chút từ trên giường ngồi dậy, vội vàng nói, Khải Phù cần thiết phải gả cho Hồng Nhi, bất quá chúng ta không cần lại duy trì Nguyên Hoa đương người thừa kế, hẳn là làm Hồng Nhi trực tiếp làm cảnh gia đương gia người, như vậy cảnh gia đương gia chủ mẫu chính là Khải Phù, vẫn là chúng ta Trương gia nữ nhi. Ôn Tĩnh Nhàn hoàn toàn mắt choáng váng. Chương 51 Trương Thị Khải Phù. Ngắn ngủi há hốc mồm qua đi, là một trận bất đắc dĩ bi thường, đây là nàng lựa chọn nam nhân, đây là nàng lựa chọn. Đã từng, không phải không biết người nam nhân này ích kỷ, chính là, nàng vẫn là dứt khoát kiên quyết lựa chọn hắn. Bất đắc dĩ cùng bi thương qua đi, đó là vô tận phẫn hận, đều là nữ nhân kia, hiện tại nàng hết thảy, đều là nữ nhân kia tạo thành. Cũng may, nàng thực mau liền phải đoạt lại những cái đó nguyên bản nên thuộc về nàng hết thảy. Nghĩ thông suốt này đó, Ôn Tĩnh Nhàn cũng liền không thèm để ý, dù sao cùng cái này lao đông tây nói không thông, nàng sẽ có biện pháp ngăn cản Khải Phù cùng Hồng Nhi hôn sự. Ôn Tĩnh Nhàn bình tĩnh lên giường. Trương Quốc Lương còn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, càng nghĩ càng cảm thấy chính mình là đúng, cảnh Hồng là cảnh gia đích trưởng tôn, là danh chính ngôn thuận người thừa kế, ở cảnh Nguyên Hoa lúc sau, khẳng định cũng sẽ là hắn tiếp nhận chức vụ cảnh gia người thừa kế vị trí, lúc ấy đồng gia liền sẽ trở thành hắn mẫu tộc. Mặc dù cảnh Hồng là Trương gia nữ nhi thân tôn tử, nhưng lúc ấy cảnh Hồng cùng Trương gia còn có thể có bao nhiêu cảm tình. Nhưng Khải Phù gả cho cảnh Hồng liền không giống nhau, làm cảnh Hồng lướt qua cảnh Nguyên Hoa trực tiếp làm cảnh gia người thừa kế, Khải Phù liền thành cảnh gia đương gia chủ mẫu, đến lúc đó Trương gia đã là cảnh Nguyên Hoa mẫu tộc cũng là Khải Phù nhà mẹ đẻ, lúc ấy còn có đồng gia chuyện gì. Đối, liền như vậy làm, tìm được rồi như vậy một biện pháp tốt. Trương Quốc Lương thật cao hứng, nhìn đến bên người vẻ mặt đạm nhiên thế tử, Trương Quốc Lương nhíu nhíu mày, bất quá ngay sau đó liền bình thường trở lại, người khác tâm tư hắn không cần để ở trong lòng, dù sao cái này ra là nghe hắn. Cháu gái hôn sự, vẫn là muốn ngươi đi nói, cùng Hồng Nhi nói một tiếng, làm hắn nhanh chóng tìm cầu hôn, đến nỗi làm Hồng Nhi làm người thừa kế sự, ta đi theo cảnh sóc nói. Trương Quốc Lương nói xong, cũng không để bụng Ôn Tĩnh Nhàn là cái gì phản ứng. Tắt đèn, nghỉ ngơi. Trương Khải Lâm từ ra ra Trương Quốc Lương thư phòng ra tới sau liền trực tiếp đi muội muội Trương Khải phu phòng. Trong nhà này, ra ra có tuyệt đối lời nói quyền, hắn hiện tại căn bản là không có năng lực cùng ra ra chính diện chống lại, cho nên rất nhiều thời điểm, hắn tuy rằng rất muốn bảo hộ muội muội nhưng lại lực bất tòng tâm. Hai người sớm đã thành thói quen, có chuyện gì liền nói ra tới cùng nhau thương lượng, cái này ra, cũng chỉ có bọn họ huynh muội hai cái có thể thương. Lượng. Gia Gia mãi mãi không đáng tin cậy, ba ba mụ mụ không đáng tin cậy, bọn họ huynh muội hai, cũng chỉ có thể về khởi tay tới, cho nhau dựa vào, cho nhau bảo hộ. Phanh phanh phanh. Trương Khải Lâm gõ vang lên Trương Khải Phù cửa phòng. Chỉ chốc lát sau, phòng môn mở ra, Trương Khải Phù ăn mặc một thân áo ngủ, thấy là chính mình ca ca, ca, đã trễ thế này, có chuyện gì sao? Trương Khải Phù đem Trương Khải Lâm tiến cử trong phòng ngồi xuống, Trương Khải Lâm nhìn đến muội muội trên bàn sách văn kiện, hỏi, còn ở vội công tác? Trương thị xí nghiệp hiện giờ quyền to nắm giữ ở Trương Quốc Lương trong tay, Trương Khải Lâm phụ thân trên cơ bản là không có quyền lợi gì, Trương Khải Lâm cái này tôn tử nhưng thật ra có chút quyền lợi, nhưng cũng không nhiều lắm. Trương Khải Phù tốt nghiệp đại học lúc sau cũng ở nhà mình trong công ty công tác, chẳng qua, từ nhỏ liền không ai giáo nàng, nàng sở sẽ hết thảy đều là ở trường học học được. Trương Khải Lâm nhưng thật ra được đến ra ra Trương Quốc Lương một ít dạy dỗ, nhưng cũng không nhiều. Sau lại Trương Khải Lâm cũng sẽ thường xuyên giáo một giáo chính mình muội muội. Trương Khải Phù thực thông minh, có ca ca dạy dỗ, hơn nữa chính mình chính thức đi làm không ngừng bồi dưỡng kinh nghiệm, năng lực cũng là tiến bộ vượt bậc. Bất quá này đó, đều là cùng nàng khắc khổ không rời đi. Trương Khải Phù nhún nhún vai, gặp ngươi mỗi ngày bận rộn như vậy, ta tưởng học thêm chút nhi, cũng thật nhiều giúp ngươi à. Trương thị xí nghiệp quyền to nắm giữ ở lão gia tử Trương Quốc Lương trong tay, Trương Quốc Lương bản nhân phi thường ngang ngược, thích nắm quyền, cho nên thời trẻ hắn cũng không có tư bồi dưỡng chính mình nhi tử, ngược lại đem nhi tử quản thực hận. Sau lại hắn tuổi tác tiệm trường, tôn tử Trương Khải Lâm lớn lên, Trương Quốc Lương dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm, nhưng như cũ luyến tiếc ủy quyền, lúc này Trương thị xí nghiệp đã bị hắn lăn lộn hoàn toàn ở đi xuống sườn núi lộ, nguyên bản. Những cái đó Trương thị xí nghiệp nguyên lão cũng đều đại bộ phận cách hắn mà đi, toàn bộ Trương thị hoạt động càng thêm khó khăn, vừa lúc này Trương Khải Lâm cũng trưởng thành, bản nhân lại thông minh, Trương Quốc Lương liền quyết định dùng cái này tôn tử, từ đây, Trương Khải Lâm cái này Trương gia tôn thiếu gia liền thành Trương lão gia hạt tế thượng trợ lý, bởi vì Trương Quốc Lương đối quyền lợi cực hạn, lớn lớn bé bé sự tình hắn đều thích ôm ở trong tay, nhưng mà tuổi lớn lực bất tòng tâm, nguyên bản công ty những cái đó đắc lực can tướng lại đều đi không sai biệt lắm, không ai giúp hắn, vì thế hắn liền đem những việc này đều giao cho Trương Khải Lâm đi làm. Trương Khải Lâm chỉ phụ trách chạy chân làm việc, mà cuối cùng quyền quyết định như cũ ở Trương Quốc Lương trong tay. Vì Trương thị có thể bình thường hoạt động, vì thỏa mãn chính mình ra ra kia mãnh liệt khống chế dục cùng kỳ ba nao tư duy, Trương Khải Lâm mỗi ngày đều phải đem công ty rất nhiều lớn nhỏ công việc xử lý phán đoán. Không chỉ có như thế, hắn còn muốn bảo đảm chính xác nhất giải quyết phương án có thể tận lực thỏa mãn nhà mình ra ra kia bất đồng với người bình thường mạch não, làm sự tình phát triển lớn nhất khả năng dựa theo chính mình thiết tưởng phương hướng đi, lượng công việc to lớn có thể nghĩ, cho nên, hắn mỗi ngày đều giống cái con quay giống nhau vội xoay quanh. Nhưng mà cũng đúng là bởi vì này đó, năng lực của hắn nhanh chóng tăng lên đồng thời cũng làm hắn nắm giữ ở công ty một ít quyền lực cùng nhân mạch, ở Trương thị xí nghiệp chung dần dần có chính mình uy tín. Mỗi ngày Trương Khải Phù nhìn đến chính mình ca ca vội xoay quanh đều rất là đau lòng, làm Trương gia trưởng tôn, nàng ca ca năng lực cũng không kém, người như vậy không phải hẳn là đã chịu gia tộc nhất tỉ mỉ bồi dưỡng sao. Nhưng mà bởi vì có cái kia kỳ ba gia gia, ca ca quả thực liền cùng công tác máy móc không hai dạng, kỳ thật dựa vào ca ca năng lực, những cái đó công tác nếu là thật sự giao cho ca ca đi làm hắn cũng không thấy đến sẽ vội thành như vậy, chẳng qua ca ca mỗi ngày đều phải hoa thời gian rất lâu đi tự hỏi như thế nào ở bảo đảm sự tình hướng chính xác nhất phương hướng phát triển đồng thời còn muốn đón y nói hùa ra ra tư duy yêu thích, làm ra ra quyết định thời điểm có thể tiếp thu những cái đó. Chính xác nhất phương án. Nhà ai người thừa kế sẽ như vậy xui xẻo a? Trương Khải Phù không có biện pháp, ba ba không đáng tin cậy, vì có thể giúp được ca ca chỉ có thể chính mình nỗ lực công tác học tập, ít nhất nàng là gia gia thân cháu gái, nếu là chính mình có cũng đủ năng lực, gia gia hẳn là sẽ làm chính mình cũng nhiều đi làm chút sự tình, có thể giúp được đại ca thì tốt rồi. Trương Khải Lâm trong lòng dâng lên một cổ ấm áp, bọn họ huynh muội hai nhìn sinh ra không tồi, từ nhỏ áo cơm mua ưu. Tiếp thu giả nhất tinh anh giáo dục, khá vậy liền cùng cái giã hài tử không hai dạng, các trưởng bối trước nay không quản quá bọn họ, sở hữu hết thảy đều là dựa vào chính mình từ trường học cùng trong sinh hoạt học được, còn hảo hai người đều phải thông tuệ một ít, nói cách khác, khởi bước thật sự quá muộn. Công ty sự có ca ca là được, ra ra bá đạo một ít, nhưng hắn tuổi rốt cuộc lớn, lại quá hai năm, rất nhiều chuyện mặc dù hắn tưởng quản, cũng lực bất tòng tâm, đến lúc đó, chúng ta nhật tử liền hảo quá, ngươi đừng quá lo lắng, hảo hảo quá ngươi sinh hoạt, đừng quên, ngươi còn có ca ca đâu. Có chuyện gì, ca ca sẽ cho ngươi đỉnh. Trương Khải Phù hơi hơi nhíu nhíu mày, nàng như thế nào giác ca ca khẩu khí có chút kỳ quái. Ca, có phải hay không phát sinh chuyện gì? Trương Khải Lâm mí môi, có chút không biết nên như thế nào mở miệng. Trương Khải Phù an ủi nói, ca, chúng ta nói tốt có chuyện gì đều không cần vội vàng đối phương, gặp được nan để liền cùng nhau thương lượng, chúng ta nhà này tình huống, ngươi ta đều minh bạch, ngươi nếu là không cùng ta nói, đừng nói tìm người thương lượng, ngươi liền cái nói hết người đều không có, nói đi. Trương Khải Phù lại nhìn Trương Khải Lâm trên người một thân chỉnh tề tây trang, ca, ngươi có phải hay không mới từ Gia Gia thư phòng trở về, Gia Gia cùng ngươi nói cái gì? Này thân quần áo là Trương Khải Lâm tan tầm khi trở về xuyên, sau lại không bao lâu ca ca đã bị Gia Gia kêu tiến thư phòng, cái này Trương Khải Phù biết, không nghĩ tới ca ca hiện tại mới ra tới, xem Trương Khải Lâm bộ dáng, liền biết hắn là đụng tới cái gì khó xử sự, trong nhà này, có thể làm ca ca khó xử người cũng chỉ có Gia Gia. Dừng một chút, Trương Khải Lâm vẫn là quyết định đem tin tức này nói cho muội muội, Gia Gia muốn đem ngươi gả cho Cảnh Hồng biểu ca. Trương Khải Phù sững sờ ở đường trường. Nàng có nghĩ tới Gia Gia khả năng sẽ đem nàng gả cho ai, nhưng lại chưa từng nghĩ tới sẽ là Cảnh Gia những cái đó biểu ca. Lý do? Cái này Trương Khải Lâm có chút khó có thể mở miệng, nhưng huynh muội hai người từ trước đến nay không có gì giấu nhau. Liền cũng nói, Gia Gia nói, đại biểu cứu cùng chúng ta đều mau không hôn, muốn đem ngươi gả cho đại biểu ca duy trì quan hệ bốn chữ, Trương Khải Lâm chưa nói xuất khẩu. Bất quá nói đến cái này phân thượng, Trương Khải Phù cũng minh bạch. Sửng sốt một hồi lâu, Trương Khải Phù chào phúng cười lên tiếng, ha ha ha ha ha, ca, chúng ta Gia Gia là cái gì tính tình nhiều năm như vậy chúng ta đều minh bạch. Nói thật, ta là cái nữ hài tử, ta đã sớm biết sinh ở Trương gia vận mệnh của ta sẽ là cái gì, chính là mấy năm nay. Ta đem Hồng Kông xã hội thượng lưu các gia tử đệ suy nghĩ cái biến, sở hữu cùng Trương gia có ích lợi lui tới người ta đều nghĩ tới, nhưng ta lại chưa từng nghĩ tới sẽ là Cảnh gia, Cảnh Hồng biểu ca là cô nãi nãi, thân cháu gái, cùng chúng ta mới ra tam đại quan hệ huyết thống, ha ha ha ha, ta hiện tại nhưng thật ra rất muốn biết, nếu Trương gia cùng Cảnh gia trước mắt trạng huống xuất hiện ở thượng một thế hệ, Gia Gia có phải hay không tính toán làm thân biểu huynh muội kết hôn tới duy trì quan hệ. Nhìn như vậy muội muội, Trương Khải Lâm trong lòng một trận đau lòng, hắn muội muội không cần Hồng Kông bất luận cái gì một cái thiên kim tiểu thư kém, nàng sinh ra, bộ dạng tài hoa đều không tồi, đáng tiếc lại ở hiện giờ này rất tốt niên hoa sớm liền nhìn thấu chính mình tương lai vận mệnh, này nên là một kiện cỡ nào bi thương sự tình, có lẽ đại gia tộc hải tử ở hôn nhân thượng đều không tránh được muốn suy xét lợi ích của gia tộc, có lẽ Hồng Kông rất nhiều giống muội muội như vậy danh môn. Thiên kim đến cuối cùng cũng giống nhau sẽ bị gia tộc cầm đi liên hôn, nhưng ít ra, các nàng rất nhiều người ở nhà khi, là bị cha mẹ phụng ở lòng bàn tay bà bối. Bị thương một ý tưởng, những cái đó liên hôn nữ hài tử ít nhất còn có chút giá trị, ít nhất còn thế gia tộc làm ra một ít cống hiến, mà hắn muội muội, không chỉ có từ nhỏ không ai yêu thương, không ai quan tâm để ý, hiện tại lại bị chính mình Gia Gia tựa hồ chính là tâm huyết dâng trào gả đi vốn chính là quan hệ thông gia Cảnh gia, nàng liền một chút giá trị đều không có, nếu là muội muội thật sự gả qua đi, nàng liền sẽ trở thành toàn Hồng Kông trò cười. Trương Khải Lâm đem muội muội ôm vào trong lòng ngực, cho nàng một cái bả vai làm nàng cảm giác được một ít ấm áp, dựa vào ca ca trên vai, Trương Khải Phù trong lòng kia cổ bi thương mới dần dần tan đi, sự tình đã xảy ra, vậy chỉ có thể nghĩ cách giải quyết. Nàng không thể liền như vậy chờ Gia Gia an bài chính mình. Ca, Gia Gia làm như vậy hẳn là chắc chắn đại biểu cứu có thể làm Cảnh gia đương ra người. Ngươi nói, ông Dượng thật sự sẽ đem Cảnh gia giao cho đại biểu cứu sao? Trưởng tử đích tôn kế thừa, là Hồng Kông rất nhiều đại gia đình lệ thường. Dựa theo Cảnh gia trước mắt chẳng huống, đại phòng kế thừa gia nghiệp tựa hồ là đương nhân sự. Huống chi đại phòng còn có Trương gia đồng gia nghiêm gia duy trì. Mấy năm nay đại phòng người ở Cảnh thị tập đoàn bên trong cũng có không ít người ủng hộ, Cảnh gia tứ phòng trung, liền đại phòng thực lực mạnh nhất, mặt ngoài xem, người thừa kế khẳng định là đại phòng. Chính là hiện tại, Trương Khải Lâm chính mình cũng không biết vì cái gì, hắn có chút nói không nên lời. Trương Khải Phù nắm Trương Khải Lâm cánh tay, phóng thấp chính mình thanh âm, nhỏ giọng nói, ca, tuy rằng ông Dượng là cảnh gia đương gia người, gia gia là chúng ta Trương gia đương gia người, Trương gia đã từng một chút cũng không thể so cảnh gia kém, nhưng ta chính là cảm giác, ông Dượng cùng chúng ta gia gia là không giống nhau, ông Dượng trên người có một loại đặc thù khí chất, đó là gia gia trên người không có, mà loại khí chất này, ta thật sự không cảm thấy đại biểu cứu cụ bị. Có lẽ, là người trẻ tuổi tâm tư tương đối sinh động, cũng có lẽ là bởi vì Trương Khải Phù rốt cuộc trải qua sự tình tương đối thiếu, nàng so với ca ca Trương Khải Lâm thiếu một phần trầm ổn, cũng có khả năng là bởi vì trước mặt người là nàng tín nhiệm nhất ca ca, cho nên Trương Khải Phù không hề giữ lại đem trong lòng như vậy có chút kỳ quái ý tưởng nói ra. Việc này nếu đổi thành là Trương Khải Lâm, hắn mặc dù trong lòng có điều phát giác, không xác định thời điểm, hắn là sẽ không nói. Trương Khải Lâm mím môi, không nói chuyện. Cảnh gia con cháu đông đảo, lại là Hồng Kông đệ nhất hào môn, tài lực là Trương gia như vậy miệng cọp gan thỏ gia tộc sở không thể so, kia bên trong mâu thuẫn khẳng định so Trương gia muốn nghiêm trọng nhiều, gia tộc con cháu vì tranh tài sản mà đánh đến vỡ đầu chảy máu có rất nhiều, cảnh gia như vậy hào môn, xuất hiện tài sản tranh chấp cũng không kỳ quái. Mấu chốt là, ai có khả năng nhất thắng đâu. Đối với muội muội nói lời này, Trương Khải Lâm trong lòng kỳ thật cũng có một ít phát hiện, nhưng rất nhiều thời điểm hắn không biết nên đem ý nghĩ như vậy áp xuống đi vẫn là tùy ý nó phát triển, cảm tình đi lên giảng, hắn có chút không thích cái kia đại biểu cứu, không biết vì cái gì, chính là không thích, nhưng lý trí đi lên giảng, đại biểu cứu là cảnh gia có khả năng nhất đương ra người, quan trọng nhất chính là Trương gia vẫn luôn là đứng ở đại biểu cứu bên này, tự nhiên là đại biểu cứu. Lên làm người thừa kế đối Trương gia có lợi nhất, Trương Khải Lâm vẫn luôn ở vào mâu thuẫn chung, không biết làm thế nào mới tốt. Khải Phù, Trương gia hiện tại hết thảy đều nắm giữ ở Gia Gia trong tay, Gia Gia vẫn luôn là duy trì đại biểu cứu, nếu là cuối cùng đại biểu cứu không có lên làm cảnh gia người thừa kế, như vậy vị kia cảnh gia tân người thừa kế thượng vị sau, Trương gia, khả năng liền nguy hiểm. Điểm này nhi Trương Khải Phù trong lòng minh bạch, nhưng nàng lại có mặt khác ý tưởng. Ca, lời nói thật cùng ngươi nói, ta xác thật không quá thích cái kia đại biểu cứu, nhưng ta theo như lời nói cũng không phải chỉ cần đơn giản là ta không thích hắn, ngươi tưởng à. Nhà chúng ta mấy năm nay xác thật ít nhiều cảnh gia hỗ trợ, nhưng gia gia tựa hồ đem này đó đều tính tới rồi đại biểu cứu trên đầu, nhưng trên thực tế đâu. Cảnh gia thuyền vận bộ vẫn luôn đều cầm giữ ở ông Dượng trong tay, ông Dượng quát tháo Hồng Kông cả đời, ngươi cho rằng đại biểu cứu cho chúng ta những cái đó chỗ tốt hắn sẽ không biết. Nếu hắn biết đến lời nói, lại vẫn luôn cam chịu đại biểu cứu cách làm, như vậy ý nghĩa cái gì? Có hai loại khả năng, một loại là ông Dượng duy trì đại biểu cứu lấy cảnh thị tập đoàn ích lợi bên ngoài bồi dưỡng chính hắn thế lực, từ nào đó phương diện tới nói này cũng liền ý nghĩa ông Dượng cam chịu đại biểu cứu là cảnh gia người thừa kế, còn có một loại khả năng, đó chính là ông Dượng ở giúp chúng ta, hắn xem ở cô nãi nãi mặt mũi thượng, hắn nguyện ý giúp đỡ Trương gia. Thậm chí loại này hỗ trợ rất có khả năng là xem ở chúng ta này đó tiểu bối mặt mũi thượng. Gia Gia cùng ông Dượng quan hệ vẫn luôn đều không tốt lắm, cô nãi nãi đều qua đời như vậy nhiều năm, ông Dượng liền tính là xem ở cô nãi nãi mặt mũi thượng giúp Trương Gia một phen, nhưng hắn không cần thiết như vậy nhường Gia Gia, nhưng thông qua đại biểu cứu tay giúp chúng ta liền không giống nhau, hắn không cần trực tiếp cùng Gia Gia tiếp xúc, cũng thuận đường giúp chúng ta, đẹp cả đôi đàng không phải sao. Trương Khải Lâm trong lòng chấn động, có rất nhiều đồ vật bỗng nhiên liền ở trong đầu rõ ràng ra tới, hắn là Trương gia người thừa kế, xem rất nhiều chuyện đều là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, nhưng muội muội Khải Phù không giống nhau, nàng là nữ hài tử, tương lai chung sắp sửa gả đi ra ngoài, nàng tuy rằng đối Trương gia cũng có lòng trung thành nhưng nàng sẽ không tiếp nhận Trương thị xí nghiệp, cho nên rất nhiều thời điểm, nàng có thể bảo trì thanh tỉnh đầu góc đứng ở người đứng xem. Góc độ đối đại vấn đề nay cũng đúng là hắn thích cùng muội muội thương lượng sự tình nguyên nhân, bởi vì muội muội tuy rằng hiện tại năng lực còn hữu hạn, nhưng lại có thể cho hắn rất nhiều không giống nhau ý tưởng. Nhớ tới cảnh gia vị kia uy nghiêm lại không mất thân hòa lao gia tử, Trương Khải Lâm không ngọn nguồn cảm thấy người sau khả năng tính lớn hơn nữa. Ý của ngươi là, nhiều năm như vậy giúp đỡ nhà của chúng ta không phải đại biểu cứu mà là ông Dượng. Ta giác có khả năng A. Ít nhất ta nhìn không ra tới vị kia đại biểu cứu đối chúng ta có bao nhiêu thân tình đáng nói, hắn cho chúng ta những cái đó chỗ tốt, nói không chừng chính là bởi vì hắn đã nhìn ra ông Dượng để ý Trương gia, cho nên hắn muốn cho Trương gia duy trì hắn đâu. Toàn bộ cảnh gia đại phòng, biểu mợ như vậy cường thế, nàng chính là Đổng gia nữ nhi, Đổng gia là hai vị biểu ca mẫu tộc, ngươi cảm thấy, đối với bọn họ mà nói, là Trương gia quan trọng vẫn là Đổng gia quan trọng. Cô nãi nãi nhưng đều qua đời rất nhiều năm, nếu Thái gia gia còn trên đời, như vậy đại biểu cứu có lẽ sẽ để ý hắn thân ông ngoại, nhưng gia gia chỉ là hắn cứu cứu, gia gia lại là như vậy cái tính tình, đối với từ cảnh gia được đến hết thảy, hắn trước nay đều cảm thấy đó là hẳn là, nếu là đại biểu cứu lên làm cảnh gia đương gia người, nói không chừng gia gia còn sẽ như cũ ở trước mặt hắn bài trưởng bối phổ, làm cảnh thị tập đoàn đương gia người. Ngươi cảm thấy đại biểu cứu còn sẽ cho chúng ta Trương gia mặt mũi sao? Đương nhiên không có khả năng, chứ không nói đại biểu cứu người này thế nào, liền đơn nói chính mình ra ra, như vậy cái tính tình, liền hắn cái này làm tôn tử đều cảm thấy quá không thảo hỉ, cảnh gia như vậy địa vị, làm thượng vị giả, ai lại nguyện ý để cho người khác ở chính mình trước mặt khoa tay múa chân đâu. Nhìn ca ca biểu tình, Trương Khải Phù liền biết hắn suy nghĩ cẩn thận, không ngừng cố gắng nói, ca. Gia Gia như vậy duy trì đại biểu cứu là bởi vì hắn chắc chắn đại biểu cứu sẽ trở thành cảnh gia đương gia người, nhưng ông Dượng như vậy lợi hại một người, ai lại biết hắn tương lai rốt cuộc sẽ đem vị trí giao cho ai đâu. Nếu chúng ta Trương gia thật sự liền yêu cầu cảnh gia hỗ trợ, như vậy trên thực tế vô luận là cảnh gia ai lên làm người thừa kế đối chúng ta đều hẳn là không ảnh hưởng mới đúng, bởi vì mặc kệ là ai, bọn họ đều là cô nãi nãi thân con cháu. Cảnh gia tôn bối cùng chúng ta đều là bà con, còn có quan trọng nhất một chút, nếu ông Dượng không có làm đại biểu cứu làm người thừa kế ý tứ, như vậy Gia Gia hiện tại cách làm quả thực chính là ở cùng ông Dượng làm trái lại. Trương Khải Phù cuối cùng một câu, làm Trương Khải Lâm trong lòng nhảy dựng, đối với vị kia ông Dượng, cảnh thị tập đoàn đương gia người, Hồng Kông thương giới Thái Sơn bắt đầu giống nhau tồn tại, mọi người đối với cùng hắn đối nghịch đều có một loại bản năng sợ hãi. Trương gia cùng cảnh gia là quan hệ thông gia, đây là bọn họ ưu thế, hiện tại cô nãi nãi sớm đã qua đời, cảnh gia còn nguyện ý giúp đỡ bọn họ nên nỗ lực duy trì hảo tầng này quan hệ mới đúng, gia gia cái kia tính tình. Kỳ thật ta cũng không hy vọng như vậy, đại biểu cứu ta thật sự là đoán không ra, huống chi còn có một cái như vậy cường thế cao ngạo mợ, tương lai biểu mợ khẳng định sẽ không đem chúng ta xem ở trong mắt, kỳ thật nếu là có thể. Ta càng thích nhị biểu cứu năng lực rất mạnh, cho ta cảm giác cũng có thể làm ta an tâm một chút, đáng tiếc nhị biểu cứu chỉ cách làm luật không trải qua thương, Gia Gia còn thường xuyên nói hắn là không làm việc đàng hoàng. Nói tới đây, Trương Khải Lâm có chút buồn bực, trong nhà rất nhiều chuyện hắn không có làm chủ quyền lợi, biết rõ có một số việc Gia Gia làm không ổn, nhưng hắn lại vô lực thay đổi, bởi vì hắn chỉ cần biểu hiện ra một chút nhi lòng phản kháng, lập tức liền sẽ khiến cho Gia Gia cảnh giác. Cảnh gia tứ phòng đều là cô nãi nãi con cháu, vô luận là ai thượng vị đối Trương gia tới nói đều giống nhau, Đổng gia lại chỉ có thể duy trì đại phòng. Theo lý mà nói Trương gia so với Đổng gia địa vị muốn chủ động rất nhiều, nhất bị động chính là Đổng gia, nhưng hiện tại gia gia chỉ cùng cảnh gia đại phòng lui tới, đem nguyên bản đối chính mình có lợi địa vị làm cho cùng Đổng gia giống nhau bị động. Ở Trương gia, Trương Khải Phù như vậy tư tưởng là phi thường phản loạn, nàng không dám cùng người khác nói. Hiện tại thấy chính mình nhất sùng bái nhất để ý ca ca cùng ý nghĩ của chính mình giống nhau. Trương Khải Phù thật cao hứng, nhưng nhớ tới cái kia bá đạo đến ngang ngược vô lý Gia Gia, Trương Khải Phù cũng là một trận đau đầu. Có đôi khi nàng đều không rõ Gia Gia rốt cuộc là như thế nào đem đã từng làm Hồng Kông danh môn cùng cảnh gia quan hệ thông gia Trương gia lộng tới hiện giờ. Tình trạng này, ta giác nhị biểu cứu liền khá tốt, thoạt nhìn muốn so đại biểu cứu muốn thoải mái nhiều. Tam biểu ca nhìn cũng so đại biểu cứu ra kia hai cái biểu ca hảo, kia hai cái biểu ca, trong xương cốt cùng đại biểu mợ giống nhau cao ngạo. Trương Khải Phù mím môi, ca, ngươi nói, chúng ta muốn hay không cùng ông Dượng thân cận thân cận. Từ đêm nay nói chuyện bắt đầu, Trương Khải Lâm vẫn luôn đều rất ít nói chuyện, hắn vẫn luôn ở tự hỏi muội muội nói, nghe muội muội hỏi như vậy, Trương Khải Lâm suy nghĩ một chút, nói, có thể. Nếu mấy năm nay đại biểu cứu cấp Trương gia chỗ tốt thật sự đều là ông Dượng ngầm đồng ý, như vậy ít nhất thuyết minh hắn xem ở cô nãi nãi mặt mũi thượng đối chúng ta vẫn là có chút thương tiếc, trưởng bối cho chúng ta quan ái, chúng ta đáp lại tương ứng hiếu thuận vốn chính là hẳn là, huống chi, ông Dượng xác thật đối Trương gia khá tốt, Gia Gia đã từng rất nhiều lần tìm hắn phiền toái, hắn cũng không đem Gia Gia thế nào, cảnh gia người thừa kế sự tình, chúng ta Trương gia kỳ thật không nên quản quá nhiều. Trương Khải Phù tiếp lời, không chỉ có là như thế này, chúng ta còn muốn giúp ông Dượng, nói cách khác, mặc kệ ông Dượng muốn đem cảnh gia giao cho ai, chúng ta đều hẳn là đứng ở ông Dượng bên này mới đúng, dù sao mặc kệ là ai đều là cô nãi nãi con cháu, gia gia như vậy đối cảnh gia sự tình khoa tay múa chân, xác thật có chút quá mức, chúng ta nếu thay đổi không được gia gia, không bằng liền làm tốt chính chúng ta. Ông Dượng vẫn luôn mang theo trên người cảnh thần, gần nhất không phải cũng đến. Thuyền vận bộ đi làm sao? Ta nghe nói quyền lợi còn không nhỏ, cảnh thị thuyền vận vẫn luôn đều nắm giữ ở ông Dượng trong tay, đại biểu cứu ngần ấy năm cũng không có thể thẩm thấu nhiều ít, hiện tại lại làm cảnh thần đi làm, lập tức còn cấp như vậy đại quyền lợi, ông Dượng này cách làm thực ý vị sâu xa nha. Mặc kệ ông Dượng là có ý tứ gì, ít nhất thuyết minh hắn thực để ý cảnh thần cái này tôn tử. Cảnh thần là cảnh gia nhất không được ưa thích tôn tử, ở cảnh gia hoàn toàn thuộc về như thế, nhưng ông Dượng nhưng vẫn đem hắn mang theo trên người, ca ngươi không bằng đi theo cảnh thần tiếp xúc một chút, nói không chừng ông Dượng sẽ thật cao hứng nga. Nghe đến đó, Trương Khải Lâm trong lòng đống nhiên hung hăng nảy dựng, nhớ tới gần nhất phát sinh một chút sự tình, nghĩ lại cái kia tiểu biểu đệ, Trương Khải Lâm đống nhiên liền nghĩ tới một loại khác khả năng, hắn cẩn thận đem gần nhất phát sinh sự tình lại trong đầu lý một lần. Càng nghĩ càng cảm thấy khả năng, Trương Khải Lâm nhịn không được tim đập nhanh hơn, cái kia tiểu biểu đệ, năm nay mới 23 tuổi đi. Cảnh gia người, quả nhiên không có đơn giản nhân vật. Khải Phù, gia gia sở dĩ muốn đem ngươi gả cho cảnh hồng biểu ca, trên cơ bản chính là bởi vì cảnh thần vào cảnh thị thuyền vận bộ về sau, đối cảnh thị thuyền vận làm rất nhiều chỉnh đốn và cải cách, Trương gia đồng gia nghiêm gia từ cảnh gia trong tay được đến sinh ý đơn tử thiếu rất nhiều. Đồng gia bởi vì có đại biểu cứu giữ gìn cơ hồ không có gì đại tổn thất, Trương gia cùng Nghiêm gia liền không giống nhau, liền bởi vì cái này, gia gia cảm thấy đại biểu cứu cùng chúng ta không hôn, cho nên muốn đem ngươi gả qua đi duy trì quan hệ. Nghe được gia gia như vậy an bài chính mình, Trương Khải Phù hiện tại lại cực kỳ bình tĩnh, nàng để ý chính là mặt khác một việc, cảnh thần làm như vậy, ông Dượng cam chịu. Trương Khải Lâm gật gật đầu, là... Trương Khải Phù manh vỗ tay một cái, mang theo một cổ mạc danh hưng phấn, ha. Xem ra chúng ta vị kia đại biểu cứu, tình cảnh kham ưu a. Trương Khải Lâm mí mắt nhảy dựng, hắn đương nhiên minh bạch muội muội lời này là có ý tứ gì, cảnh thần. Này, không có khả năng đi. Trương Khải Phù nhìn thoáng qua chính mình ca ca, cười nói, quản hắn có thể hay không có thể đâu. Ngươi chỉ cần biết rằng, mặc kệ ông Dượng đem cảnh gia giao cho ai. Kia đều là ông Dượng chính mình sự tình, chúng ta Trương gia không có quyền hỏi đến, gia gia kia tính tình cũng không phải một ngày hai ngày, nói vậy ông Dượng trong lòng cũng minh bạch, ta tin tưởng chỉ cần gia gia không làm ra cái gì quá phận sự tình, ông Dượng là sẽ không đối Trương gia thế nào, ca ngươi hiện tại cần phải làm là nhìn chằm chằm khẩn gia gia, ngàn vạn không thể làm hắn làm cái gì vô pháp vãn hồi sự tình, quá mức lâu rồi, lại nhiều tình nghĩa cũng bị trà sáng. Trương Khải Phù dựa vào trên bàn sách, tay nâng má, biểu tình nhẹ nhàng, ca, vừa mới bắt đầu nghe ngươi nói ra ra cho ta an bài như vậy cái hôn sự ta còn rất khổ sở, nhưng hiện tại bỗng nhiên liền không lo lắng, ông Dượng khẳng định sẽ không đáp ứng như vậy hoang đường hôn sự, đôi khi ta thật sự rất bội phục chúng ta ra ra kêu kỳ ba mạch não, như vậy hoang đường hôn sự hắn là nghĩ như thế nào ra tới. Ngươi nói hắn có phải hay không láo hồ đồ? Trương Khải Lâm. Hắn rất muốn nói không phải, bởi vì gia gia này tính tình không phải một ngày hai ngày, nhưng tựa hồ trừ bỏ lão hồ đồ ba chữ, hắn cũng thật sự nghĩ không ra còn có cái gì từ có thể hình dung hắn gia gia. Bất quá thấy muội muội không có lo lắng khổ sở, Trương Khải Lâm thật cao hứng, thời gian không còn sớm, ngươi sớm một chút nhi nghỉ ngơi đi. Ta đi về trước. Về cái kia cảnh thần, hắn đến trở về cẩn thận ngẫm lại, đống nhiên bị muội muội như vậy nhắc tới. Hắn mới nhớ tới gần nhất những việc này, tựa hồ có chút không giống bình thường. Trương Khải Phù đưa ca ca ra cửa, nghĩ thông suốt hết thảy nàng hiện tại cũng không lo lắng này hôn sự, bất quá ra ra cách làm vẫn là cho nàng gõ vang lên một cái chuông cảnh báo, đó chính là ở ích lợi trước mặt, ra ra là hoàn toàn sẽ không để ý nàng. Trước kia nàng còn tưởng rằng ra ra liền tính lấy nàng đi liên hôn ít nhất cũng sẽ suy xét một cái không có trở ngại nhân ra. Không nghĩ tới hắn hiện tại liền vì như vậy cái lý do bỗng nhiên liền phải đem nàng gả đến cảnh gia, nàng không thể lại như vậy đi xuống, đến vì chính mình hảo hảo quy hoạch một chút mới được. Cảnh thần cái này tiểu biểu đệ, nói không chừng chính là một cái cơ hội đâu. Lúc này Trương Khải Lâm cùng Trương Khải Phù còn không biết, đúng là bởi vì bọn họ kịp thời thấy rõ sự thật cũng làm ra chính xác nhất lựa chọn, mới làm Trương gia ở tương lai tránh cho ở vào nhất xấu hổ hoàn cảnh. Mà cái kia luôn luôn duy ngã độc tôn Trương lão gia tử, cũng không biết Trương gia đang ở chậm rãi thoát ly hắn khống chế. Miến điện. Một chỗ xa hoa quán ba tầng cao nhất. Nơi này là Đông Nam Á Hắc Bang ở Miến điện một chỗ sản nghiệp, tầng cao nhất là Đông Nam Á Hắc Bang làm việc căn cứ, nơi này không gian dư giả, xa hoa bí ẩn, Đông Nam Á Hắc Bang rất nhiều đàm phán đều là ở chỗ này tiến hành. Đương nhiên, nơi này cũng là Đông Nam Á Hắc Bang một ít quan trọng thành viên lâm thời chỗ tránh nạn, nơi này ăn, mặc, ở, đi lại đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn có một cái thiết bị đầy đủ hết bệnh viện, mà lúc này, một chỗ xa hoa phòng nội, ổ khôi chính bực bội chờ kết quả. Phía trước ở nhà ăn gặp được Thần Hy cùng Hà Thanh Dập, ổ khôi thủ hạ người không thể hiểu được toàn bộ chết sạch, như vậy tin tức đương nhiên bị hắn phong tỏa, nhưng hắn lại rất muốn biết nguyên nhân. Trước mắt những người đó thi thể đều đã bị vận hồi nơi này giao cho chuyên môn nhân viên kiểm tra đo lường, xem bọn họ rốt cuộc chết vào gì nhân, không phải ổ khôi không tin như vậy nhiều người lập tức đều đã chết, mà là những người đó cách chết quá mức quỷ dị, cơ hồ không có bất luận cái gì dự triệu, liền như vậy không thể hiểu được đã chết, như vậy không biết sự tình quá mức nguy hiểm, thế cho nên lúc ấy Thần Hy cùng Hà Thanh Dập liền như vậy đem cảnh họa mang đi ổ khôi cũng không có ngăn đón. Lúc ấy Hà Thanh Dập trên người khí thế, thật sự là quá dọa người. Những người đó, đều là ổ khôi tâm phúc, này một chút lập tức đã chết nhiều như vậy, ổ khôi tương đương với chặt đứt một tay, ổ khôi hiện tại là xưa nay chưa từng có phẫn nộ cùng bạo ngược, hận không thể đem Thần Hy thiên đao vạn quả, nhưng đồng thời, trong lòng cũng bất chi bất giác chung đối Thần Hy bên người nam nhân kia dâng lên một cổ sợ hãi, nói không rõ là cái gì nguyên nhân. Ổ khôi cũng không biết chính mình làm nhiều năm như vậy xã hội đen lão đại, giết người vô số hắn thế nhưng cũng sẽ. Đối một người sinh ra sợ hãi, vẫn là như vậy tuổi trẻ một cái tiểu tử thúi, hắn hiện tại, thậm chí liền đối phương thân phận đều còn không rõ ràng lắm. Trước mặt trên bàn tứ tung ngang dọc thả rất nhiều vỏ chai rượu, một bên gạt tàn thuốc còn có rất nhiều tàn thuốc, ổ khôi lại lần nữa một ly rượu mạnh xuống bụng, tựa hồ chỉ có này liệt hỏa cay độc mới có thể làm hắn bảo trì thanh tỉnh. Một bên của Mạc Tư nhìn ổ khôi liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái, cảm xúc không rõ, bởi vì chính hắn cũng không biết nên cao hứng hay là nên khổ sở, chết những người đó, đều là ổ khôi tâm phúc, điểm này nhi đối hắn có chỗ lợi, nhưng những người đó cũng đều là Đông Nam Á Hắc Bang tinh anh, lập tức mất đi nhiều như vậy, Đông Nam Á Hắc Bang thực lực đại đại hạ thấp, này đối với trước mắt hắn tới nói, cũng không phải là cái gì tin tức tốt. Hai người cũng chưa nói chuyện, chờ đợi kiểm tra đo lường kết quả. Chỉ chốc lát sau, một cái ăn mặc áo bờ lật trắng bác sĩ bộ dáng người đi đến, đối với ổ khôi cung kính xưng hô một tiếng bang chủ đối cổ Mạc Tư hơi hơi gật gật đầu, kêu một tiếng cổ tiên sinh. Thế nào? Ổ khôi vội vàng hỏi. Này bác sĩ mặt bộ biểu tình có chút quái dị, tựa hồ chính mình cũng không rõ những người đó rốt cuộc là chuyện như thế nào, chỉ ăn ngay nói thật nói, đều là bởi vì mạch máu bạo liệt mà chết. Mạch máu bạo liệt. Những người này ngày thường đều thực khỏe mạnh cường tráng, như thế nào sẽ đột nhiên toàn bộ mạch máu bạo liệt. Xem ổ khôi kia không thể tin tưởng biểu tình, bác sĩ tự nhiên cũng minh bạch, nhưng hắn cũng nói không rõ rốt cuộc là vì cái gì, chỉ cung kính nói, những người này phía trước thân thể xác thật không có bất luận vấn đề gì, như vậy mạch máu bạo liệt là phát sinh ở trong nháy mắt, thậm chí mọi người mạch máu bạo liệt cơ hồ phát sinh ở cùng thời gian, như là bị cường lực nứt vỡ. Phanh một tiếng, ổ khôi quăng ngã trên tay chén rượu, giận dữ hét, cái này kêu cái gì đáp án? Cường lực nứt vỡ. Hảo hảo người như thế nào sẽ như vậy nhiều người đồng thời mạch máu bị nứt vỡ? Đối mặt bạo nộ ổ khôi, một tiếng nhấp nhấp môi, túi đầu, không dám nói nữa. Ổ khôi lại là thực phẫn nộ đồng thời trong lòng kia cổ mạc danh sợ hãi cũng càng sâu. Thân là hắc bang lão đại, đời này hắn gặp qua huyết tinh quá nhiều, thậm chí đỏ tươi máu còn có thể cho hắn mang đến mạc danh hưng phấn, trong xương cốt bạo ngược ước số vẫn luôn thực sinh động, giết chóc khi chính mình có thể được đến thỏa mãn, chính là như vậy giết chóc, mặc kệ là thương vẫn là đau, đều là thấy được sờ đến miệng vết thương, mà hôm nay, hắn thủ hạ mấy chục danh tâm phúc. Liên như vậy ở hắn trước mắt không thể hiểu được toàn bộ chết sạch, nay quả thực làm ổ khôi không thể tin. Nhưng mà không đợi hắn phát cái gì hỏa, Cổ Mạc Tư điện thoại liền vang lên, Cổ Mạc Tư tiếp khởi, uy. Điện thoại kia đầu thanh âm thực cấp, không hảo gia chủ, chúng ta từ Bắc Mỹ lại đây con thuyền bị người cấp cướp, trên thuyền súng ống đạn dược toàn bộ bị người đoạt đi, Đông Nam Á Hắc Bang người toàn quân bị diệt, hiện tại đã bị cho hấp thụ ánh sáng, hiện trường rõ ràng là tiến hành quá mức đua cảnh tượng, cổ gia đã. Cổ Mạc Tư đột nhiên đứng lên, ngươi nói cái gì? Gia chủ, chúng ta cũng không biết là chuyện như thế nào, con thuyền mới ra hải không bao lâu, liền đụng phải một đám người đánh lại đây, bọn họ tựa hồ là có chuẩn bị, đi lên liền đánh, cũng giống như biết chúng ta con thuyền đổ vỡ, đối phương người rất nhiều, trang bị muốn so với chúng ta bên này người cường quá nhiều, hai bên sống mái với nhau lúc sau chúng ta người tử thương thảm trọng, đặc biệt là Đông Nam Á Hắc Bang người là toàn quân bị diệt, đối phương lại là đánh bất ngờ, chúng ta bên này không kiên trì bao lâu liền toàn bộ bị bắt, những người đó đem những cái đó hàng hóa toàn bộ trở đi lúc sau rồi lại đem chúng ta thả, chính là không đợi chúng ta phản ánh lại đây, truyền thông liền tới rồi, hiện tại, mọi người đều biết đây là cổ gia con thuyền. Câu nói kế tiếp liền không cần phải nói, cổ Mạc Tư trong lòng rõ ràng, như vậy một cho hấp thụ ánh sáng, cổ thị gia tộc đối ngoại hình tượng sẽ đã chịu bao lớn đả kích, mặt sau lại sẽ có bao nhiêu phiền toái chờ hắn đi xử lý. Cúp điện thoại, cổ Mạc Tư nắm di động tay gân xanh bạo khởi, ngồi ở trên sofa sắc mặt âm trầm vặn mẹo. Xảy ra chuyện gì? Ổ khôi hỏi. Cổ Mạc Tư nỗ lực bình tĩnh đã lâu, mới không chế được chính mình cảm xúc, đứng dậy đi nhanh rời đi trước, cho ổ khôi một câu. Ngươi từ Bắc Mỹ vận trở về súng ống đạn dược, ở Bắc Mỹ đã bị cướp. Hà Thanh Dập biệt thự. Thần Hy chính dựa vào Hà Thanh Dập trong lòng ngực cười khanh khách nhìn TV thượng đối cổ thị gia tộc con thuyền phát sinh đại quy mô hắc bang sống mái với nhau nghi là vận chuyển súng ống đạn dược đưa tin, nhìn màn hình TV chung kia một mảnh hỗn độn trường hợp, Thần Hy cảm khái, này lầy làm việc, thật đúng là đủ tàn nhẫn a. Này phế tích giống nhau trường hợp, nhất định là lầy cố ý, Đông Nam Á hắc bang những cái đó súng ống đạn dược, đã là thông qua cổ Mạc Tư con thuyền vận trở về. Liền nhất định sẽ không mang quá nhiều người tùy thuyền bảo hộ, bởi vì người nhiều ngược lại dễ dàng lòi, lấy lẩy thực lực, đối phó những người này quả thực là một dây sự tình, nhưng hắn cố tình đem hiện trường làm thành này phó đức hạnh, truyền thông phóng viên theo sau liền đến, Bắc Mỹ sự tình, hiện tại lại làm toàn thế giới đều. Biết, Thần Hy cẩn thận tra xét tra mấy tin tức này truyền bá, phát hiện nơi khác đưa tin rất ít, cố tình chính là Đông Nam Á khu vực rất nhiều. Hiện tại toàn bộ Đông Nam Á cơ hồ mọi người đều biết, không cần tưởng, cũng đã biết hiện tại cổ Mạc Tư nên nhiều vội, ha ha. Lấy ngồi ở trên sofa nhìn màn hình TV thượng đưa tin, phẩm một ngụm rượu ngon, cười có chút đắc ý, đối với điện thoại nói, thế nào à? Tiểu Thần Hy, ta làm việc còn vừa lòng không? Không tồi, ngươi xem ngày thường một bộ không đàng hoàng bộ dáng, không nghĩ tới làm việc tới lợi hại như vậy, nhìn này trước sau an bài. Khẳng định làm cổ Mạc Tư trở tay không kịp, cái này cổ Mạc Tư thảm, buồn con bởi vì ngươi nhất am hiểu chính là mặc quần áo trang điểm làm lũng bán manh, không nghĩ tới ngươi là mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại, thật là lợi hại. Hào có quyết đoán, không hổ là ma phi à nhị công tử. Sự tình làm hảo, Thần Hy tự nhiên không ngại nhiều cấp lấy một ít ca ngợi từ, dù sao nhiều lời điểm nhi lời hay lại không mệt, một mép trên dưới một chạm vào liền ra tới, nhiều hống hống người này. Về sau mới làm cho hắn chạy chân nha. Lấy người này, tự luyên quán, tuy rằng đầu óc thực thanh tỉnh, nhưng vẫn là thói quen tính khoe khoang đi lên, kia đương nhiên, giống ta loại này mỹ giống hoa, xoáy đến rất cha, cố tình còn trí tuyệt người trong thiên hạ, trên thế giới này thật sự lại khó tìm ra cái thứ hai. Tuy là thói quen lẩy động kinh, Thần Hy vẫn là nhịn không được chịu chịu khoe miệng. Tiểu Thần Hy, ta nghe cảnh thần nói ngươi có thể trị hảo giang kỳ bệnh. Có phải hay không thật sự? Lấy hỏi. Thần Hy cười có chút ý vị thâm trường. Đúng vậy. Ta đã cho hắn kiểm tra quá thân thể. Có tuyệt đối nắm chắc có thể trị hảo hắn. Gần nhất liền tự cấp hắn làm trị liệu. Hắn cái kia thân thể. Thương tương đối nghiêm trọng. Đại khái muốn dưỡng một đoạn thời gian. Mấy tháng hẳn là có thể khôi phục. Lấy mím môi. Không nói chuyện. Thần Hy biết hắn ở rồi dăm cái gì. Mạ phì ạ cũng không phải như vậy gió êm sóng lặng. Lúc ấy lẻo cùng lấy hai huynh đệ thượng vị khi chính là đã xảy ra không nhỏ tranh đấu, lúc này lấy cất giấu cái kia bí mật nếu như bị bại lộ ra tới, mà phì ạ nói không chừng liền sẽ loạn, không có nhất định nắm chắc, lấy là tuyệt không sẽ nói ra tới. Chuyện này Thần Hy sở dĩ biết, vẫn là bởi vì kiếp trước việc này đến cuối cùng vẫn là bị mạ phì ạ những người đó đã biết, chẳng qua lẻo cùng lầy rốt cuộc không phải đơn giản người, bọn họ thế nhưng có thể tàng lâu như vậy, chờ sự tình bộc lộ, biện pháp giải quyết đều đã ra tới. Thần Hy cười nói, như thế nào không nói. Ta nghe cảnh thần nói ngươi cùng Giang Kỳ chi gian về điểm này nhi tiểu ăn tết, ta nói, ngươi sẽ không nhỏ mọn như vậy đi. Giang Kỳ như vậy lợi hại một người, đã chết rất đáng tiếc nha. Nói nữa, chỉ có hắn tồn tại, ngươi mới có thể tiếp tục cùng hắn đấu đi xuống sao. Yên tâm ha, chúng ta trước nhận thức, chúng ta là bằng hữu Nga. Đến lúc đó ngươi nếu là đấu không lại Giang Kỳ, ta sẽ thích hợp giúp ngươi một phen. Giang Kỳ hiện tại cùng ta chỉ là hợp tác quan hệ, ngươi đừng sợ ha. Lầy tự nhiên cũng biết Thần Hy là ở nói giỡn, nhưng hắn vẫn là hơi hơi thả chút tâm, bởi vì Thần Hy câu kia chúng ta là bằng hữu, chuyện của hắn thực bí ẩn, tương lai khả năng muốn tìm Thần Hy hỗ trợ, chuyện này quan hệ đến bọn họ huynh đệ hai tôn nghiêm còn có mạ phì ạ ổn định, mặc kệ có thành công hay không, đều phải tìm tội tín nhiệm người. Trong lòng minh bạch, nhưng lầy tinh tỉnh, như cũ tạc mau. Ai nói ta sẽ sợ? Ta nói cho ngươi tiểu Thần Hy, ngươi nhất định phải đem Giang Kỳ cứu sống, làm hắn tung tăng nhảy nhót sống lâu trăm tuổi, như vậy bản công tử mới có càng nhiều thời giờ thu thập hắn, hừ hừ. Chương 54 đây mới là ta. Phần 54. Chương 54 đây mới là ta. Thần Hy vui vẻ, ngươi có thể như vậy tưởng ta liền an tâm rồi, chúng ta này một đám tuổi trẻ khí thịnh thả đều có thể lực lớn lao người. Hẳn là liên thủ sao? Thế giới này lớn như vậy, không phải cái nào hai cái là có thể đủ hoàn toàn chinh phục. Chúng ta cùng thi triển sở trường, cho nhau hợp tác, tranh thủ ích lợi lớn nhất hóa, đây mới là sáng suốt nhất lựa chọn sao? Lầy công tử như cũ ngạo kiều, ai muốn cùng hắn hợp tác rồi? Bản công tử là muốn chỉnh hắn được không? Là, ngươi là tưởng chỉnh hắn, chờ ta đem hắn chữa khỏi, ngươi liền có thể mỗi ngày chỉnh hắn. Treo điện thoại. Thần Hy tâm tình phi thường hảo, nhìn mắt bên người nam nhân, có một số việc, trung quy vẫn là có chút do dự. Sư huynh tuy rằng là Hà gia thiếu chủ, nhưng biểu tình trên mặt trung quy là quân đội người, làm nào đó sự tình vẫn là cẩn thận một ít hảo. Đây cũng là nàng ngay từ đầu liền không nghĩ tới muốn tiếp xúc hắc đạo sinh ý nguyên nhân. Nàng có người nhà, bọn họ đều là một ít người thường, nếu là nàng thiệp hắc nói, bọn họ khả năng sẽ có nguy hiểm, tam ca còn chuẩn bị làm chính trị. Nếu là nàng trong tay có hắc đạo sinh ý, một không cẩn thận liền sẽ liên lụy đến hắn, còn có chính là sư huynh, hắn như vậy thân phận, không biết có bao nhiêu người đều ở nhìn chằm chằm hắn, lấy hắn không có biện pháp liền sẽ nghĩ cách từ hắn bên người người xuống tay, vì không cho sư huynh chọc phiền toái, không chỉ có nàng không nghĩ thiệp hắc. Ngay cả bên người nàng cũng không nghĩ làm cho bọn họ thiệp hắc, nhưng là cảnh gia như vậy gia tộc, không chạm đến màu xám mảnh đất, là không có khả năng. Cảnh gia tuy là Hồng Kông đệ nhất hào môn, nhưng gia tộc lịch sử quá ngắn, cùng những cái đó thượng trăm năm gia tộc so sánh với trung quy vẫn là kém chút nội tình. Cảnh gia hiện tại trừ bỏ ông ngoại cũng không có phi thường có quyết đoán văn bối, ngay cả biểu ca cảnh thần cũng yêu cầu lại nhiều chút rèn luyện. Cảnh gia trước mắt chỉ cùng Thanh Vinh tập đoàn có hợp tác, đối người ngoài mạch đại bộ phận cũng đều là bạch đạo thượng, nhưng Thần Hy biết, theo cảnh gia từ từ lớn mạnh, gần chỉ có bạch đạo sinh ý. Hoặc là nói chỉ cùng bạch đạo giao tiếp là không được. Ở châu Á khu cảnh gia có thanh bang che chở không ai dám tìm cảnh gia phiền toái, nhưng ra châu Á vậy không nhất định, cảnh thị tập đoàn muốn mại hướng quốc tế, có được làm người sợ hãi nhân mạch, là cần thiết. Cảnh thị thuyền vận, châu Á xưng bá, nhưng đại bộ phận sinh ý lại là tập trung ở Nam Á cùng Đông Nam Á vùng, ở Bắc Mỹ, vùng Trung Đông cùng Đại Tây Dương ven bờ lại là cực nhỏ. Hà Thanh Dập đem ngón tay cắm vào Thần Hy sợi tóc, nhẹ nhàng mát xa Thần Hy ra đầu, ấm áp rắn chắc bàn tay thông qua ra đầu truyền đến làm người an tâm độ ấm, vùng Trung Đông sinh ý cảnh gia có thể đi làm, tưởng cung liệt hỏa tập đoàn hợp tác cũng không phải không thể, bất quá ban đầu thời điểm vẫn là làm cảnh thần cung liệt hỏa tập đoàn làm bạch đạo thượng sinh ý hảo, cảnh gia trước mắt còn không có cái kia thực lực hắc bạch lưỡng đạo thông an, trước làm cảnh thần từ từ tới, ngươi không cần lo lắng cho ta, muốn làm cái gì liền đi làm, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì. Nhưng đồng dạng biết ngươi hiểu đúng mực, tin tưởng ta, Hà gia ở Hoa Hạ sẽ không đảo, cũng không có người có cái kêu bản lĩnh làm nó đảo, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều có thể giữ được ngươi. Thần Hy trong lòng cảm động đồng thời cũng có chút kinh ngạc, ngươi như thế nào biết ta muốn cho biểu ca làm vùng Trung Đông sinh ý. Hà Thanh Dập hơi hơi cong cong môi, Hà ra mạng lưới tình báo trải rộng toàn cầu, trên thế giới này chỉ có ta không muốn biết sự tình, không có ta vô pháp biết đến sự tình, huống chi là chuyện của ngươi, ta tự nhiên liền nhiều thượng chút tâm. Cảnh gia mấy năm nay sinh ý phạm vi vẫn luôn tập trung ở Đông Nam Á vùng, bởi vì có thanh bang che chở hắc đạo người trên mới không dám tìm phiền toái. Cảnh lao ra tử tuổi tiệm trường, cảnh gia còn không kịp phát triển nhượng lại hắc bạch lưỡng đạo đều. Sợ hai thế lực, đây là cảnh thị tập đoàn trước mắt một cái bình cảnh, ngươi muốn cho cảnh thần thượng vị, đánh bại cổ mạc tư là một phương diện, nếu hắn có thể đem cảnh gia thuyền vận sinh ý đẩy hướng toàn cầu, như vậy hắn người thừa kế vị trí sẽ càng ổn định. Vùng Trung Đông khu vực, Liệt Hỏa tập đoàn trong tay có rất nhiều dầu mỏ sinh ý, Liệt Hỏa tập đoàn ngầm tuy là hắc bang, nhưng những cái đó dầu mỏ sinh ý lại là bình thường thương nghiệp giao dịch, mỗi năm đối ngoại phát ra cũng đều là. Thông qua bình thường thuyền vận công ty, ngươi tìm tới Giang Kỳ, chính là tưởng thông qua hắn đáp thượng Liệt Hỏa tập đoàn, đem những cái đó dầu mỏ vận chuyển quyền lợi bắt được cảnh thị tập đoàn, hoặc là nói là giao cho cảnh thần. Vùng Trung Đông Liệt Hỏa tập đoàn ở vùng Trung Đông khu vực là một cái phi thường cường thế vượt quốc tập đoàn, bọn họ trên tay xác thật có không ít dầu mỏ sinh ý, vùng Trung Đông là thế giới dầu mỏ kho, tuy rằng rất nhiều thời điểm chịu quốc gia quản chế, nhưng rất nhiều giao dịch như cũ là thông qua dầu mỏ thương nhân tới hoàn thành. Liệt Hỏa tập đoàn như vậy cường thế, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là bởi vì nó trong tay dầu mỏ sinh ý. Đã từng Thần Hy đối Liệt Hỏa tập đoàn cũng không hiểu biết, đời trước nàng nghe qua Liệt Hỏa tập đoàn tên này, cũng biết đây là vùng Trung Đông một cái rất cường thế tập đoàn tài chính, nhưng lại không biết nó là quốc tế tam đại hắc bang chí nhất. Nàng tuy rằng khống chế quá cảnh thị tập đoàn, nhưng nàng sở phụ trách phạm vi trên cơ bản ở Đông Nam Á cùng Hoa Hạ đất liền, Bắc Mỹ khu vực cũng có một ít, nhưng giao tiếp cũng đều là bạch đạo thượng thế lực, Hàn Trạch cùng Chư Cát Nguyệt Hoa còn có. Lấy đều cùng biểu ca là bằng hữu, có thanh bang cùng nước Mỹ mạ phì ạ che chở đời trước nàng quá xuôi gió xuôi nước. Kiếp trước cảnh gia ở nàng cùng biểu ca khống chế hạ hậu kỳ càng thêm lớn mạnh, khó tránh khỏi liền sẽ tiếp xúc đến một ít hắc đạo thế lực, bất quá này đó đều là biểu ca đi giải quyết, điểm này nhi biểu ca đem nàng xem thực hẳn, cho nên đối với Liệt Hỏa tập đoàn, Thần Hy biết đến rất ít. Nhưng mà này một đời, hết thể đều thay đổi, nàng không có khả năng lại trở lại cảnh gia chỉ có thể từ biểu ca một người khởi động, đối mặt cảnh gia hiện giờ chẳng huống, biểu ca một người kỳ thật rất khó. Bởi vì cảnh gia trước mắt, chỉ có thể xem như bạch đạo đại lão, mà hắc đạo thượng, cảnh gia thật sự không ai có thể chấn được bãi. Vùng Trung Đông cùng Đại Tây Dương ven bờ là cảnh gia nhất bạc nhược địa phương, muốn tập đoàn ổn định phát triển mại hướng toàn cầu, làm không được hắc. Bạch lưỡng đạo thông an, sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện. Hiện tại nàng không hề là đời trước cái kia thể nhược tiểu nữ tử, nàng có một thân quỷ thần khó lường công phu, còn có sư huynh bảo hộ, càng có kiếp trước cả đời kinh nghiệm. Nếu nàng sẽ không trở lại cảnh gia, như vậy liền dùng chính mình năng lực tận lực vì biểu ca lót đường, trợ giúp hắn khung khởi một cái toàn cầu thế lực võng, hoàn thiện cảnh gia thế lực bản đồ, tương lai chờ đến nàng Phương Đông tập đoàn cũng trưởng thành lên, đến lúc đó làm biểu huynh muội bọn họ, cảnh thị tập đoàn cùng. Phương Đông tập đoàn ở quốc tế thượng là có thể đủ so sánh những cái đó trăm năm gia tộc, nội tình kém thì thế nào? Giống nhau không cần sợ bọn họ, mà ở châu Á khu. Bọn họ liền thật là châu Á khu, bọn họ liền thật là không người dám chọc. Thân Hy tâm, rất cao, thực ngạo, nhiều năm như vậy nàng vẫn luôn cùng Hà Thanh Dập sinh hoạt ở bên nhau, nàng làm như vậy nhiều mưu hoa, Hà Thanh Dập lại như thế nào sẽ một chút cũng đoán không được nàng ý đồ, nhưng những việc này mặt ngoài nói đều là tiến hành một ít bình thường thương nghiệp giao dịch, cùng những cái đó hắc đạo thế lực giao tiếp lại không tham dự. Nhưng trên thực tế ở tạo tác trong quá trình lại không có đơn giản như vậy, đôi khi người trong giang hồ thân bất do kỷ, càng là đại thế lực tập đoàn tài chính, hoặc là gia tộc, ai đều không thể bảo đảm chính mình hoàn toàn sạch sẽ, nha đầu này vẫn là quá để ý quá giữ gìn hắn, không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân mà cho hắn nhân sinh bịt kín bất luận cái gì vết nhơ. Nhưng mà Thần Hy tựa hồ đã quên một sự kiện, nếu nói hắc, phỏng chừng toàn thế giới người đều không có nàng trước mắt người nam nhân này hắc, không chỉ có hắc, hơn nữa hắc trắng trợn táo bạo, đúng lý hợp tình, thả hắc bạch lưỡng đạo thông an. Trước mắt nam nhân là Hà Gia thiếu chủ, Hà Gia ở Hoa Hạ có quản lý kỳ môn giang hồ quyền lợi, bọn họ là quân đội ngầm khống chế giả, nói thật dễ nghe điểm nhi là giữ gìn Hoa Hạ an toàn cùng ổn định, nói trắng ra là còn không phải Duy Ngô độc tôn. Không chỉ có phàm nhân thế giới, ngay cả kỳ môn giang hồ cũng đến nghe hắn, Hà gia ở Hoa Hạ căn bản địa vị vĩnh viễn sẽ không thay đổi, Hà gia truyền thừa huyết mạch đã nói lên hết thảy, đây là thượng thiên phú dư Hà gia trách nhiệm cùng nghĩa vụ, nhưng đồng thời cũng vẫn là vinh quang, trời sinh như thế, sinh ra đã có sẵn. Thần Hy vẫn luôn đối Hà Thanh Dập thế lực phía sau không có nhất hoàn chỉnh khái niệm, thậm chí là nói rất nhiều thời điểm ở trong mắt nàng, sư huynh chính là sư huynh mà thôi, hắn sau lưng sự tình Thần Hy biết không thiếu, nhưng cũng gần là biết, hoàn toàn không có khống chế quá, điểm này nhi, đều là bởi vì Hà Thanh Dập ở nàng trước mặt biểu hiện thật sự quá đơn giản. Thần Hy khởi bước thái bình phàm, mà hắn bối cảnh quá khổng lồ phức tạp, muốn làm cái này nữ hài tử tương lai dung nhập hắn sinh hoạt, liền không thể cấp Thần Hy quá nhiều áp lực, làm nàng chậm rãi tiếp thu tốt nhất. Đáng tiếc Thần Hy quá mức để ý hắn, gặp được chuyện của hắn như cũ thật cẩn thận. Thần Hy trong lòng có chút kinh ngạc, nàng làm việc tuy rằng chưa bao giờ gạt sư huynh, nhưng sư huynh rất bận, có thời gian chỉ biết bồi nàng, đối chuyện của nàng lại chưa từng cắm qua tay, không nghĩ tới hắn sẽ biết như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Người còn biết chút cái gì? Thần Hy cười hỏi. Hà Thanh Dập trên mặt tươi cười lớn hơn nữa, thậm chí hơi hơi mang theo chút đắc ý. Ta còn biết ngươi vẫn luôn ở nỗ lực bồi dưỡng chính mình thế lực, vì tương lai vẻ vàng gả vào Hà gia làm thiếu phu nhân làm chuẩn bị. Thần Hy, bằng ta Hà gia thiếu chủ địa vị, ngươi nhất định đoán được kinh thành có bao nhiêu thế gia danh môn nhìn chằm chằm Hà gia thiếu phu nhân vị trí, tương lai liền tính ta lại ái ngươi lại sủng ngươi, không có đủ năng lực cùng thủ đoạn ở người khác trong mắt ngươi trước sau là trèo cao, ngươi nha đầu này kỳ thật trong lòng cùng ta giống nhau kiêu ngạo, ngươi muốn không chỉ có là phải được đến ta, còn muốn khống chế toàn bộ Hà gia, mặc kệ chúng ta hai người chi gian cỡ nào tương thân tương ái. Ngươi đều không cho phép những người đó coi thường ngươi, coi thường người nhà của ngươi, ngươi muốn cho những người đó từ trong lòng giống kính sợ ta giống nhau kính sợ ngươi, đúng hay không? Thần Hy cười, kia sư huynh đáp ứng rồi. Hà Thanh Dập nhìn Thần Hy sáng ngời thủy nhuận hai tròng mắt, đáy mắt sâu và đen đú ám, mang theo một tia đau lòng, Thần Hy. Kỳ thật một nữ hài tử chỉ cần được đến nam nhân sủng ái liền hảo, nam nhân chinh phục thế giới, nữ nhân chinh phục nam nhân, mà ngươi không chỉ có muốn chinh phục nam nhân, còn muốn chinh phục người nam nhân này toàn bộ thế giới, đây là một cái phi thường vất vả lộ, ta tin tưởng ngươi có thể làm được, ta cũng tin tưởng ngươi làm này hết thể chỉ là bởi vì ngươi cùng nữ. Hài tử khác không giống nhau mà không phải không tin ta, chính là, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi. Thần Hy ngồi dậy, Hoàn Hà Thanh Dập cổ nhìn thẳng hắn, đây mới là ta. Nhìn trước mặt ánh mắt kiên định Thần Hy, Hà Thanh Dập sờ sờ nàng đầu, chậm rãi cười cười, đem Thần Hy ôm vào trong lòng ngực. Ta biết, vẫn luôn đều biết, ta Thần Hy cùng nữ nhân khác là không giống nhau. Ngươi từ nhỏ liền cùng hài tử khác không giống nhau. Có lẽ đúng là này phân bất đồng hấp dẫn ta. Khi còn nhỏ ngươi lại lớn lên như vậy tinh xảo đáng yêu. Ta xem ngươi mỗi ngày như vậy vất vả huấn luyện, liền nghĩ phải đối ngươi hảo một chút. Sau lại này phân sủng ái liền biến thành thói quen. Biến thành đương nhiên, thẳng đến ngươi lớn lên, ta còn là thói quen sủng ái ngươi, ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó, vô luận thành công cùng không đều không có quan hệ, vô luận chọc tới ai cũng đều không có quan hệ, ta cần phải làm là ở ngươi sau lưng, ở ngươi yêu cầu ta thời điểm đứng ra bảo hộ ngươi. Ta sau lưng có quá nhiều phức tạp đồ vật, ta chính mình rất rõ ràng vài thứ kia sẽ làm một người có bao nhiêu mệt. Vốn định chỉ cần ta một người mệt là đủ rồi, ta sẽ dùng ta sở có được hết thảy làm ngươi quá vui sướng, ta liền thỏa mãn, mặc kệ ngươi có hay không năng lực, có hay không bối cảnh, chỉ cần ngươi là của ta Thần Hy, tương lai gả vào Hà gia có ta ở đây ngươi cái gì đều không cần làm người khác cũng như cũng phải đối ngươi duy mệnh là tử, nhưng ngươi tựa hồ không thích như vậy. Từ ta vừa sinh ra, mọi người đều nghĩ có thể từ ta trên người được đến chút cái gì. Chỉ có ngươi nói trưởng thành phải bảo vệ ta, cho nên ta quyết định muốn đem chính mình sở hữu sủng ái đều cho ngươi, chúng ta ở bên nhau kia 5 năm ngươi còn quá tiểu, ta thói quen đem ngươi hộ ở chính mình cánh chim hạ, sau lại liền cũng vẫn luôn làm như vậy, vốn định đem thiên hạ này đánh hạ tới phủng đến ngươi trước mặt tặng cho ngươi, làm ngươi chia sẻ ta thành công, nhưng ngươi lại muốn bồi ta cùng nhau. Đánh thiên hạ, không chỉ có là thành công, sở hữu cực khổ ngươi cũng muốn bồi ta. Ta sai rồi, về sau ta như cũ sẽ bảo hộ ngươi, sẽ sủng ái ngươi, nhưng lại sẽ làm ngươi tham dự cuộc đời của ta, ta làm ngươi bồi ta cùng nhau, cũng chỉ muốn ngươi bồi ta cùng nhau, được không? Hà Thanh Dập nhẹ nhàng chậm chậm nói, yên tĩnh ban đêm, Thần Hy Hoa ở trong lòng ngực hắn, lặng lặng nghe, sư huynh vẫn luôn sợ nàng sẽ rời đi hắn, luôn là thật cẩn thận che chở nàng, hiện tại, rốt cuộc nghị thông suốt sao? Chỉ có ngươi nói trưởng thành sẽ bảo hộ ta. Những lời này, nhiều năm như vậy, không nghĩ tới hắn còn nhớ rõ. Năm tuổi năm ấy mùa đông, trên núi tuyết rất dày, nhưng nàng lại muốn mỗi ngày đi ra ngoài rèn luyện thể năng, lúc ấy thân thể của nàng còn không phải thực hảo, nhưng luyện võ là kiện khổ sai, yêu cầu tích lũy, tuy rằng bên ngoài thực lãnh, nàng ra tới dễ dàng sinh bệnh, nhưng nhiều rèn luyện đối thân thể của nàng cũng có chỗ lợi. Năm tuổi thời điểm, nàng nho nhỏ thân mình ở trên nền tuyết đi rất là gian nan, hắn lại cùng cái đầu gỗ cọc dường như đi ở phía trước không nói một lời, nàng thật sự nhàm chán, liền tìm đề tài nói với hắn lời nói tới tống cổ thời gian. Ai? Sư huynh, ngươi làm gì cả ngày bản cái quan tài mặt không nói lời nào? Có phải hay không cho rằng chính mình cái dạng này rất tuấn tú thực khốc? Làm ơn, nơi này lại không có xinh đẹp cô nương, ta cũng mới 5 tuổi a. Ngươi bãi như vậy một trương khóc xoáy mặt là muốn câu dẫn ta sao? Ai nha? Ta không thích ngươi cái dạng này lạ. Ngươi như thế nào không nói lời nào? Chẳng lẽ ta đã đoán sai? A, ta đã biết, ngươi nhất định là bị người khi dễ nhiều, cho nên mới đem chính mình làm cho cùng cái mặt lạnh Diêm Vương dường như để cho người khác nhìn đến ngươi liền sợ hãi có phải hay không? Ai nha, ngươi yên tâm, chờ ta trưởng thành sẽ bảo hộ ngươi, ta bảo đảm ai cũng không dám khi dễ ngươi, cho nên đâu. Ngươi đừng sợ lạp. Tới. Cấp sư muội ta cười một cái. Như vậy diện than dường như một chút đều không đáng yêu. Ai nha. Kết quả chính là nàng nói chuyện nói quá hưng phấn, nhất thời không chú ý dưới chân, trượt một ngã, đem chân cấp xoắn, đến cuối cùng vẫn là sư huynh đem nàng bối trở về. Như vậy tuyết địa, nàng một đứa bé 5 tuổi đi lên thật sự là quá gian nan, sư phụ vốn là làm nàng ra tới chạy bộ, kết quả nàng là dùng đi, đến cuối cùng còn té ngã một cái, Thần Hy cảm thấy quá mất mặt, vì thế liền cùng duy nhất một cái ở đây người thương nghị, sư huynh, ngươi đừng nói cho sư phụ ta là đi đường té bị thương có được không, ta đều lớn như vậy người, đi đường còn quăng ngã kia nhiều thật mất mặt. Ngươi muốn cho ta nói như thế nào? Tích tự như kim sư huynh rốt cuộc nói chuyện. Ngươi liền nói ta là chạy bộ chạy quá mệt mỏi, đến cuối cùng kiệt sức, chân mềm nhũn, tuyết điệu lại hoạt, liền quăng ngã, ta có phải hay không thực thông minh? Hà Thanh Dập, nếu không ta hối lộ ngươi một chút, ta đem ta bà cho ta tiền tiêu vặt đều cho ngươi. Hà Thanh Dập, ngươi vì cái gì không nói lời nào? Là không hài lòng sao? Nếu không ta thân ngươi một chút thế nào? Nột, ngươi đều 13 tuổi, như vậy lão, khẳng định thân quá khác tiểu cô nương, mà ta mới 5 tuổi, đây là nụ hôn đầu tiên Nga. Ngươi kiếm lớn. Hà Thanh Dập, ai nha sư huynh, ta đáng yêu sư huynh, ngươi liền đáp ứng ta sao? Ta trưởng thành nhất định báo đáp ngươi được không? Ngươi muốn như thế nào báo đáp ta? Lấy thân báo đáp thế nào? Lúc ấy sư huynh không thích nói chuyện, nàng ngày thường lớn nhất lạc thú chính là đầu hắn, tưởng tận các loại biện pháp dùng một cái hài tử ngữ khí đi đùa giỡn hắn, nàng thích nhất xem sư huynh biến sắc mặt bộ dáng. Trải qua 5 năm dạy dỗ, sư huynh trầm mặc ít lời tính tình mới hơi hơi có chút chuyển biến tốt đẹp. Đây đều là thơ hấu ký ức, một đoạn chỉ thuộc về bọn họ hai người quá khứ, không nghĩ tới không chỉ có là nàng, hắn cũng nhớ rõ như vậy rõ ràng. Theo Hà Thanh Dập đê đê trầm trầm thanh âm, thơ hấu những cái đó hình ảnh liền không ngừng hiện lên ở trong đầu, thẳng đến nghe được Hà Thanh Dập hỏi nàng được không, Thần Hy mới cười trở về một tiếng hảo. Sư huynh, ngươi sớm nên tin tưởng, ta đối với ngươi là không giống nhau, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có như vậy nhiều cộng đồng hồi ức, tin tưởng ta, mặc kệ tương lai phát sinh chuyện gì, chỉ cần ngươi không có phản bội ta, ta đều sẽ không rời đi ngươi. Thần Hy những lời này không phải tùy tiện nói, chờ đến tương lai, Hà Thanh Dập liền sẽ minh bạch, cái này nữ hài tử, thật sự làm được. Môi răng tương dán, triền miên lâm ly, rốt cuộc đi đến cùng nhau hai người giờ phút này đều hận không thể đem chính mình giao cho đối phương. Như vậy một cái lãng mạn an tĩnh thả chỉ có bọn họ hai người ban đêm, đúng là một khắc thời cơ tốt nhất. Hôn càng ngày càng thâm, hai người hô hấp cũng càng ngày càng dồn dập, Hà Thanh Dập đem Thần Hy bế lên. Phóng tới một bên trên giường lớn, hai người tình nghĩa chính đủng, Hà Thanh Dập đang chuẩn bị trừ bỏ Thần Hy trên người quần áo. Trừ bỏ Thần Hy trên người quần áo. Đinh linh linh. Thần Hy chuông điện thoại tiếng vang lên. Hà Thanh Dập không quản, tiếp tục bận rộn chính mình sự tình. Chính là này chuông điện thoại thanh lại là phi thường ngoan cường, vẫn luôn ở vang, Thần Hy mơ mơ màng màng cầm lấy vừa thấy, biểu ca. Người khác điện thoại còn có khả năng sẽ không tiếp, nhưng biểu ca lại sẽ không, Thần Hy ngồi dậy, tiếp điện thoại. Bị đánh gây Hà Thanh Dập rất là ưu oán nhìn Thần Hy liếc mắt một cái, thấy Thần Hy không thèm nhìn hắn lên án, liền lo chính mình tiếp tục bận việc chính mình sự tình. Uy, Cảnh Thần, tìm ta có việc sao? Thần Hy hỏi. Điện thoại một khác đầu Cảnh Thần, đang ngồi ở trước máy tính nhìn Cảnh Thị Thuyền Vận sở hữu đối ngoại lui tới giao dịch ký lục, trên máy tính kia một tờ biểu đơn hắn đều nhìn kỹ quá, Cảnh Thị tập đoàn cường hạng cùng không đủ, hết thể xuất hiện ở hắn trong đầu. Không có gì đại sự, chỉ là có chút ý tưởng muốn nói với ngươi. Thần Hy bị bên cạnh nam nhân nháo, tận lực vẫn duy trì bình thường ngữ tốc cùng hô hấp, cái gì ý tưởng? Ngươi đã có biện pháp chữa khỏi Giang Kỳ, như vậy có thể hay không thử thông qua hắn cùng vùng Trung Đông Liệt Hỏa Tập đoàn đáp thượng quan hệ? Liệt Hỏa Tập đoàn là vùng Trung Đông dầu mỏ trùm, ta tưởng thử theo chân bọn họ làm buôn bán, đem bọn họ dầu mỏ phát ra vận chuyển quyền bắt được tay, chỉ cần Giang Kỳ hỗ trợ bán cái mặt mũi liền hảo. Dư lại, ta tới nói. Thần Hy mi một trọn, vừa mới nàng còn cùng sư huynh nói vấn đề này, không nghĩ tới biểu ca này điện thoại liền tới rồi, ngươi như thế nào nghĩ đến muốn cùng Liệt Hỏa Tập đoàn làm buôn bán? Bọn họ là hắc đạo, tuy rằng có bạch đạo sinh ý, nhưng theo chân bọn họ giao tiếp, nhưng không đơn giản. Cảnh gia tài lực rất lớn, nhưng gia tộc nội tình lại không đủ, cho tới bây giờ cũng chính là cái tài lực hùng hậu thương nhân mà thôi. Ở Hồng Kông khu vực có thanh bang ở không người dám trọng, nhưng ra châu Á đã có thể không thuận lợi vậy, không làm người sợ hãi nhân mạch, cảnh gia rất khó đi lâu dài, phóng nhãn trên thế giới những cái đó cường thế tập đoàn tài chính gia tộc, cái nào không phải hắc bạch lưỡng đạo thông an. Ra ra già rồi, hiện tại làm cũng không còn kịp rồi, chỉ có thể ta tới lạc. Vùng Trung Đông dầu mỏ chính là khối thịt mỡ, nơi đó cũng là cảnh gia bạc nhược địa phương, nếu có thể bắt được Liệt Hỏa Tập đoàn hợp tác, càng tiến thêm một bước thâm nhập vùng Trung Đông khu vực, cũng liền dễ làm nhiều. Lời nói là nói như vậy, nhưng ở ngay từ đầu thời điểm, cùng hắc đạo giao tiếp chính là rất nguy hiểm, ngươi xác định, thật sự muốn làm như vậy. Cảnh gia chính là lại cường, thế lực cũng đều là ở bạch đạo, ở châu Á còn có thanh bang cái này bằng hữu, vùng Trung Đông khu vực, chính là thực phức tạp Nga. Cảnh Thân cười, yên tâm, ta nếu nói, tự nhiên là làm tốt trong lòng chuẩn bị. Cảnh gia không đủ ta đã sớm ý thức được, nhiều năm như vậy cũng ở thử một chút cải thiện, hiện tại gia gia cho ta quyền lợi lớn như vậy, có một số việc liền càng tốt làm, cảnh gia sớm muộn gì đều sẽ đi lên này một bước. Nàng liền biết, nàng vị này biểu ca không phải đơn giản người, cũng không phải cái vừa lòng với hiện trạng người, cảnh thị tập đoàn trước mắt phát triển đã tiến vào một cái bình cảnh kỳ, tuy rằng mặt ngoài nhìn qua nó phát triển như cũ so đại bộ phận tập đoàn tài chính muốn mau. Nhưng lại giới hạn ở buôn bán trên chán, cảnh gia thế lực bản đồ cũng không có mở rộng, mấy năm nay mới phát khởi cũng chỉ có cao tân kỹ thuật sản nghiệp, cảnh gia yêu cầu hoặc là nói biểu ca yêu cầu, là càng rộng lớn. Không gian. Hành, chuyện này ta sẽ cùng Giang Kỳ nói, Giang Kỳ người này nhưng không đơn giản, ngươi hết thảy đều dựa theo bình thường trình tự tới đi, chỉ cần Giang Kỳ hỗ trợ bán cái mặt mũi điểm này nhi hẳn là không có vấn đề. Cụ thể ta cùng Giang Kỳ nói lúc sau lại nói cho ngươi. Hảo, vậy nói như vậy định rồi, cảnh gia ở địa phương khác không thể nói có bao nhiêu thế lực, nhưng ở châu Á khu vẫn là rất có quyền lên tiếng. Ngươi nếu là có chuyện gì ta có thể giúp được với vội nói cứ việc cùng ta nói, ta nhất định tận lực. Thần Hy cái này cười, ngươi đây là đáp ứng ở Hồng Kông khu vực cho ta làm chỗ dựa. Cảnh Thần cười lắc đầu, ta xem a, là ngươi làm ta chỗ dựa đi. Hai huynh muội bên này liêu vui vẻ, nào đó bị bỏ qua nam nhân bất mãn, ở Thần Hy ngực dùng sức cắn một ngụm. T. Thần Hy xúc không kịp phòng, hít hà một hơi. Vội vàng tưởng đẩy ra triền ở chính mình trên người nam nhân, bị đánh gãy, Hà Thanh Dập vốn là bất mãn, lúc này Thần Hy vì tiếp điện thoại mà cự tuyệt hắn, hắn càng không cao hứng, càng thêm quấn lấy Thần Hy không buông tay, hai người như vậy quằn quại. Nào đó hơi loạn hơi thở liền theo điện thoại chuyển tới Cảnh Thần lỗ thai. Chương 56 kêu ta một tiếng ca ca. Phần 56. Chương 56 kêu ta một tiếng ca ca. Tuy rằng nghe không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng Cảnh Thần vẫn là nháy mắt liền đen mặt. Đây là cái nam nhân thanh âm, đã trễ thế này, Thần Hy bên người thế nhưng có nam nhân. Đáng giận. Nghe thanh âm này, lén lút, khẳng định không phải đang làm gì chuyện tốt, cái này nam nhân thúi, Thần Hy mới 17 tuổi. Bên cạnh ngươi có người khác? Cảnh Thần âm ú hỏi. Ách! Thần Hy thật vất vả đem chôn ở chính mình ngực đầu cấp lay khai, cười nói, không. Không a. Theo ta một người, hắc hắc hắc hắc. Nói cho hết lời, Thần Hy đều cảm thấy chính mình quái quái, sư huynh ở chính mình bên người không phải thực bình thường sự tình sao. Làm gì muốn gạt biểu ca đâu. Tính, lời nói đều đã nói ra, cũng chỉ có thể cứ như vậy.